Chương 1341, Giang Trần, ngươi thật làm cho ta giận, giận. Ma Doanh hoàn toàn nổi giận, một cổ phản phất đến từ hồng hoang cổ lão lực lượng đột nhiên từ trong cơ thể hắn giống như thủy triều phun dũng mãnh tiến ra, hắn chỗ mi tâm xuất hiện một đạo quang mang, đó là hắc sắc u mang, có thể nhìn thấy bên trong có một quả lớn nhỏ cỡ nắm tay hạt châu màu đen lắc lư, vô cùng tội ác khí tức từ này hạt châu màu đen bên trong xuyên ra tới, tản mát ra để cho người ta kinh dị vị đạo, tội ác bản nguyên. Vậy nhưng hạt châu cũng là tội ác bản nguyên, gia hỏa này là tội ác hóa thân. Giang Trần sắc mặt biến hóa, trong mắt cũng hiện ra một tia tham lam, cái này Ma Doanh so hắn tưởng tượng bên trong còn kinh khủng hơn, hoàn toàn cũng là tội ác hóa thân, tội kia ác bản nguyên càng là đồ tốt hơn, gánh chịu Ma Doanh sở hữu tinh hoa, cái này càng thêm kiên định Giang Trần muốn tiêu diệt Ma Doanh quyết tâm, chỉ cần sát Ma Doanh, đạt được tội ác bản nguyên, luyện hóa về sau sẽ có thể giúp trợ chính mình trùng kích đến nửa bước kim tiên. Ken két, Ma Doanh thân thể lần nữa phát sinh biến hóa, cốt cách soạt soạt thanh âm lít nha lít nhít, giống như pháo trúc một dạng, cái kia vốn là đã to lớn còn giống như núi nhỏ thân thể, vậy mà lần nữa tăng nhiều hơn, giờ khắc này, Ma Doanh hoàn toàn biến thành tội ác hóa thân, là tội ác hóa thân, cái này Ma Doanh quả nhiên có được tội ác bản nguyên, hiện tại biến thành tội ác chi thân, chiến lực so vừa rồi không biết cuồng mãnh bao nhiêu, thống lĩnh đại nhân chỉ sợ muốn chịu không được a, đáng chết. Ma tộc hỗn đảng này làm sao lại kinh khủng như vậy, khí thế của hắn so vừa rồi cường đại rất nhiều, nếu như thống lĩnh đại nhân không có càng thêm lợi hại bài lời nói, chỉ sợ không phải đối thủ, xem đi, ta nhìn thống lĩnh đại nhân trên mặt cũng không có cái gì vẻ bối rối, vẫn rất có tự tin ứng phó. Ma Doanh biến hóa để nhân tộc bên này tâm tình lại một lần nữa khẩn trương lên, tội ác chi thân quá cường đại, để bọn hắn không thể không lo lắng. Duy nhất để bọn hắn an tâm là Giang Trần biểu hiện hoàn toàn như trước đây tự tin. Giang Trần, nhìn ngươi như thế nào tới ta tội ác chi thân. Ma Doanh thanh âm vù vù rung động, đinh tai nhức óc, áp lực khổng lồ đập vào mặt, hắn bỗng nhiên nhô ra đại thủ, đó là tội ác chi thủ, có thể hủ hóa thế gian hết thảy, để giữa thiên địa chỗ có tồn tại, đều biến thành tội ác một bộ phận, để cho hắn sử dụng. Tội ác chi thân xuất hiện, liền tốt giống như ôn dịch, đủ để ảnh hưởng đến rất nhiều người. Không đùa với cậu, Ma Doanh, ngươi có thể đem ta bức bách đến trình độ như thế này, cũng đã rất lợi hại tự ngạo, thiên long chiến kích, xuất hiện đi. Giang Trần cánh tay chấn động, trong tay thiên thánh kiếm biến thành một thanh rực rỡ hoàng kim chiến kích, cự đại chiến kích xuất hiện về sau tự tản mát ra khí tức cuồng bạo, tản ra nồng đậm đại la vị đạo, ngày này long chiến kích bản thân liền là đại la tiên khí đỉnh phong tồn tại, uy lực trực tiếp đồng dạng vương giả chi binh, Âu Dương Hạc dựa vào ngày này long chiến kích đại sát tứ phương. Tại nhất tuyến thiên giết ra thuộc về mình uy danh, thiên long chiến kích bản thân đẳng cấp lợi hại, nhưng chánh thức chỗ kinh cũng là phối hợp thiên long cửu kích thi triển, đây mới là thiên long chiến kích thành danh nguyên nhân thực sự. Tới đi, hàng long vô hối, Giang Trần hai tay giơ cao thiên long chiến kích, khí hải nội long văn bắt đầu gầm hét lên, vô tình vô tận năng lượng bắt đầu còn giống như là thủy triều tràn vào đến thiên long chiến kích bên trong, chiến kích nhất thời gầm hét lên, trên không hiện ra một cái bóng rồng, tàn phá bừa bãi khắp nơi. Hàng Long vô hối, đây là thiên long cửu kích đệ nhị thức, lấy Giang Trần hiện tại chiến lực, đã đủ để thi triển ra đệ nhị thức đến, hơn nữa là đệ nhị thức tầng thứ hai, tương đương với thiên long cửu kích tầng thứ năm, uy lực so với đệ nhất thức cuồng long xuất quyên, không biết lợi hại hơn bao nhiêu. Ngao ô, chiến long thi triển thiên long chiến kích, trong lúc nhất thời, trên không khắp nơi đều là long ảnh, khắp nơi đều là cuồng bạo long ngâm thanh âm, thiên long chiến kích bạo ngược. Tại Giang Trần này còn giống như đại dương năng lượng truyền vào phía dưới, chiến kỹ bản thân trực tiếp biến thành một đầu cuồng long mang theo thẳng tiến không lùi, xuất chiến bất hối khí thế, hướng về Ma Doanh đánh tới. Thấy thế, Ma Doanh tại chỗ kinh hô lên, bởi vì hắn cảm nhận được Giang Trần một chiêu này khủng bố, đã mang đến cho hắn mãnh liệt khí tức nguy hiểm, này là tử vong uy hiếp, trước đó chưa từng có cảm giác. Soạt soạt, Ma Doanh thi triển đi ra tội ác đại thủ. Bị Giang Trần thiên long chiến kích tại chỗ chặt chém thành hai nửa, hoàn toàn cũng là không chịu nổi một kích, ở trên trời long cửu đánh trước mặt, Ma Doanh chiến lực bản thân tự chịu đến trở ngại, vô pháp phát huy ra chân thực chiến lực đến, song phương chênh lệch lập tức liền bị kéo ra, hàng long vô hối, đó là không hối hận ý chí, ra chiêu cũng là không hối hận, dũng cảm tiến tới, vô cùng vô tận, chết, Giang Trần hóa thành tử thần, lại hình như trùng thiên chiến thần buông xuống một dạng. Một chiêu này dung hợp hắn sở hữu chiến lực, là hắn cường đại nhất bài, diệt sát Ma Doanh, không nói chơi, cho dù Ma Doanh ở vào tội ác chi thân trạng thái, vẫn như cũ không phải Giang Trần đối thủ, hống, Ma doanh cuồng hống, vô cùng làn sóng ma hình thành một mảng lớn bình chướng, hướng lên trời long chiến kích công kích ngăn cản mà đi. Xoẹt, nhưng mà, thiên long chiến kích lực sát thương thực sự quá mạnh, cái này làn sóng ma hình thành bình chướng căn bản không được nửa điểm tới tác dụng, bị xem như tựu cho xé rách. Đồng thời, Giang Trần giơ cao lên thiên long chiến kích, lấy tốc độ nhanh nhất chặt chém mà xuống, chiến kích hỏa quang từ trên người ma doanh xẹt qua, ma doanh này thân hình khổng lồ một nửa đều bị trực tiếp chặt đứt. A, à, ma doanh phát ra tiếng kêu thảm, tội ác chi thân bị phá, tương đương với hắn bản nguyên bị thương nặng, cái này không cách nào đền bù bị thương, tối thiểu trong thời gian ngắn là không có cách nào khôi phục. Ta thiên a, à, Lưu Thanh Sơn bọn người chánh thức giật mình, bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới Giang Trần hội có như thế cùng mảnh khủng bố thủ đoạn nghịch thiên. Tại tối hậu quan đầu trực tiếp chuyển bại thành thắng, trọng thương ma doanh, dạng này kết cục, để bọn hắn rung động đồng thời cũng cảm giác được hết sức phấn chấn, từng cái nhìn về phía Giang Trần ánh mắt càng là phát sinh biến hóa, càng thêm kính trọng. Giang Trần, ma doanh gào thét, cái tên này để hắn thống hận, nhưng lại hoàn toàn không có cách nào, hắn kéo lấy còn thừa một nửa thân thể quay đầu liền chạy, bởi vì trong lòng hắn rất rõ ràng, hiện tại không trốn đi lời nói, tự hoàn toàn không có đào tẩu thời cơ. Hôm nay chỉ sợ cũng muốn hoàn toàn chết ở chỗ này, bây giờ nghĩ đi, muộn. Giang Trần đang thi triển ra Hàng Long Vô Hối về sau, vẫn không có hao hết năng lượng, dù sao hiện tại hắn đã không phải là lúc trước hắn, năng lượng quá to lớn, đủ để chèo chống hắn thi triển Thiên Long Chiến Kích. Thiên Long Chiến Kích tại Giang Trần khống chế xuống, lần nữa hóa thành một đạo quang mang, trong chớp mắt đuổi kịp ma doanh, sắc bén chiến kích theo ma doanh cái cổ xẹt qua, chỉ nghe xoẹt một tiếng. Ma doanh này còn giống như núi nhỏ đầu lâu bị Giang Trần một kích chém rụng, đồng thời, một quả hạt châu màu đen bị rung ra đến, tự động rơi vào Giang Trần trong tay. Ông ông, Tổ Long Tháp lúc này tự nhiên là không thể bỏ lỡ, hấp thu hết ma doanh tinh huyết cùng tinh khí, số 28 tầng trực tiếp liền có thể hoàn toàn ngưng tụ ra, đồng thời Giang Trần cũng có thể hình thành tối thiểu một vạn long văn, dù sao ma doanh quá cường đại, một khi diệt sát, chỗ tốt vô cùng, ma doanh cứ như vậy bị chém giết. Giết sạch sẽ, liền một điểm không còn sót lại một chút cạn xuống, tội ác bản nguyên cũng bị người cướp đi, Giang Trần thần uy cái thế, thi triển Thiên Long cửu kích diệt sát ma doanh, trên thực tế, Giang Trần sở dĩ có thể tại cuộc chiến đấu này ở trong lấy được thắng lợi, trọng yếu nhất cũng không phải là Thiên Long chiến kích, mà chính là Hóa Long quyết cùng hỏa diễm đối ma doanh khắc chế, tại loại này khắc chế xuống, ma doanh căn bản liền hoàn chỉnh chiến lực đều không phát huy ra được, không phải vậy lời nói. Cho dù Giang Trần có được Thiên Long chiến kích, cũng chưa chắc có thể giết chết tội ác chi thân ma doanh. Công tử, hống, nhìn thấy ma doanh chết thảm, tội ác nhất tộc bên kia rất nhiều người đều kinh hô lên, mấy cái kim tiên hậu kỳ thủ lĩnh lúc này liều lĩnh hướng về Giang Trần xông tới giết, bọn họ quá rõ ma doanh đối tội ác nhất tộc tầm quan trọng, bây giờ ma doanh chết, hoàn toàn kích phát trong lòng bọn họ lửa giận, mà lại bọn họ phát hiện, Giang Trần tại diệt sát ma doanh về sau, bản thân khí tức cũng bắt đầu biến yếu ớt, đã không có vừa rồi mạnh mẽ như vậy, bọn họ lựa chọn thời cơ này liên hợp xuất thủ, chính là diệt trừ Giang Trần thời điểm tốt, xuất thủ, đại hoàng cẩu sao lại để bọn hắn đạt được, lúc này hóa thành một đạo kim quang xông lại ra ngoài, đồng thời nhân tộc bên này kim tiên hậu kỳ cao thủ cũng lao ra, bây giờ ma doanh chết, nhân tộc sĩ khí tăng vọt, Giang Trần tựu là nhân tộc anh hùng, là nhân tộc trong suy nghĩ thần, lúc này tất nhiên là không thể với để Giang Trần xuất hiện mảy may ngoài ý muốn, ầm ầm. Song phương cao thủ trong nháy mắt kích đánh nhau, cũng là đánh khó phân thắng bại. Giang Trần trong tay cầm hắc sắc tội ác bản nguyên, khóe miệng tràn ra mỉm cười, hắn nhất ngẩng đầu, giơ cao lên trong tay chiến kích, đối yêu ma đại quân phương hướng vung lên, giết sạch bọn họ. Hay! Hay! Hay! Theo Giang Trần ra lệnh một tiếng, nhân tộc bên này lập tức sôi trào lên, từng cái giơ cao lên trong tay tiên khí, ngao ngao kêu to, hướng về yêu ma đại quân tự trùng kích đi qua. Giang Trần không bình thường sẽ đem nắm thời cơ, biết lúc này chính là yêu ma sĩ khí thấp nhất thời điểm, tự nhiên muốn thừa cơ cho tội ác nhất tộc hết sức trầm trọng đả kích, đây là một cái cơ hội thật tốt, hống hống, yêu ma loạn vũ, một hồi đại chiến kinh thiên trong nháy mắt tự triển khai, một trận chiến này nhất định là hết sức thảm liệt, ma tộc khí thế nhìn tuy nhiên vẫn như cũ mạnh mẽ, nhưng trên thực tế bởi vì ma doanh chết, đã cho trong lòng bọn họ lưu lại vô pháp xóa đi bóng mờ, Giang Trần vẫn còn. Bọn họ tự nhất định e ngại, huống chi, coi như Giang Trần hiện tại không xuất thủ, hòa thượng cùng đại hoàng cẩu xuất thủ cũng đủ, càng là hòa thượng, tại dạng này đại hỗn chiến bên trong, đưa đến cực kỳ trọng yếu tác dụng, độ hóa chi quan tại yêu ma trong đám không ngừng vừa đi vừa về phiêu đảng, từng đầu mạnh mẽ yêu ma bị độ hóa mất, sau đó thay đổi đầu thương đi giết tộc nhân mình, khiến cho vốn là có chút hỗn loạn yêu ma trận doanh, càng thêm hỗn loạn. Hậu phương, Giang Trần đứng lơ lửng trên không, ánh mắt bính nhiên nhìn về phía trước chiến trường, tóc đen tùy phong tùy ý múa, hắn ưa thích loại này chỉ điểm giang sơn cảm giác, ưa thích loại kia bể nghệ thiên hạ khí thế. Vừa rồi thi triển Hàng Long Vô Hối tuy nhiên đối với hắn tiêu hao rất nghiêm trọng, nhưng cũng không được là chuyện gì, muốn khôi phục với hắn mà nói cũng quá đơn giản. Qua, Giang Trần tiện tay vung lên, tổ long tháp ly thể mà ra, bay thẳng đi ra, lơ lửng tại chiến trường tối thượng khoảng không, khủng bố môn hộ trực tiếp mở ra, trên chiến trường sở hữu bị diệt sát yêu ma, toàn bộ đều bị tổ long tháp cho hấp thu hết, bây giờ tổ long tháp đã ngưng tụ ra số 28 tầng, trận này đại chiến xuống tới. Ngưng tụ đến thứ 29 tầng, thậm chí là 30 tầng đều hoàn toàn không là vấn đề. Giang Trần cá nhân không có tham dự chiến đấu, có đôi khi nhân tộc cũng là cần đoán luyện, hắn lấy ra theo ma doanh thể nội đạt được tội ác bản nguyên, chuẩn bị đem luyện hóa hết. Ta hiện tại Long Văn số lượng đã đạt tới 83 vạn, tổng thần các kỳ đến nửa bước kim tiên là một cái rất khó vượt qua khảm, bất quá bây giờ tổ long tháp thần uy vô hạn, không ngừng hấp thu năng lượng, lại thêm viên này tội ác bản nguyên. Để cho ta trùng kích đến nửa bước kim tiên, hẳn không phải là vấn đề gì. Giang Trần con ngươi rực rỡ, một khi tu vi đạt tới nửa bước kim tiên, hắn chiến lực sẽ lại một lần nữa khủng bố đề bạc, bản thân cũng phải chánh thức tăng lên đến một cái khác tầng thứ. Ông ông, tội ác bản nguyên tiến vào Giang Trần thể nội về sau, lập tức kịch liệt táo động, nồng đậm tội ác khí tức tiến vào Giang Trần toàn thân, muốn khống chế Giang Trần tư tưởng, đem Giang Trần hoàn toàn hữu hóa, bất quá tại hóa long quyết trước mặt. Những này tội ác khí tức muốn quấy phá cũng khó khăn. Hóa Long Quyết cùng Lôi Đình Chi Hỏa đồng thời tác dụng đến tội ác bản nguyên phía trên, tội ác bản nguyên nội tội ác khí tức lập tức liền bị thanh trừ sạch sẽ, chỉ còn lại có tinh thuần năng lượng, cung cấp Giang Trần luyện hóa hấp thu. Theo tội ác bản nguyên không ngừng bị luyện hóa, khí hải nội Long Văn số lượng cũng bắt đầu trèo thăng lên, ở một bên luyện hóa tội ác bản nguyên đồng thời, Giang Trần cũng khôi phục lại điên phong trạng thái, sau lưng của hắn Long Dực rung động. Bay thẳng trên chiến trường, độ hóa chi quang bắn ra mà ra, đại lượng yêu ma bị độ hóa mất, rút lui, yêu ma thủ lĩnh lớn tiếng gào thét, ma danh chết, Giang Trần quá mạnh, lấy bọn họ trước mắt cục thế, tiếp tục kích tiếp tục đánh, kết cục cuối cùng chỉ sợ vô pháp tưởng tượng, tội ác nhất tộc hôm nay không biết muốn chết bao nhiêu, cho dù là toàn quân bị diệt, chỉ sợ cũng có thể, hống hống, vô số yêu ma gào thét thanh âm lộ ra rất là không cam lòng. Nhưng không cam lòng cũng không có cách nào, bọn họ hoàn toàn không phải là đối thủ, lưu lại chẳng qua là đối phương con mồi a. Mấy vạn yêu ma đại quân bắt đầu chạy như điên triệt thoái phía sau, nhân tộc ngao ngao truy sát, gọi là một cái thoải mái lâm ly. Lúc này, tất cả nhân tộc đều biểu hiện vô cùng hưng phấn, cùng tội ác nhất tộc kịch chiến lâu như vậy, còn chưa từng có sảng khoái như vậy qua. Giang Trần dừng bước lại, không có tiếp tục đuổi giết, hôm nay đã được đến tốt đẹp nhất chỗ. Tội ác nhất tộc thương cân động cốt, chỉ sợ trong thời gian ngắn sẽ không còn có cái gì đại động tác, mà lại hắn không có đem những yêu ma này đuổi tận giết tuyệt, cũng là vì không được kích phát ra tội ác nhất tộc chánh thức lửa giận, cho mình tranh thủ một chút thời gian đến, cùng tội ác nhất tộc tranh đấu, nhất định không phải một sớm một chiều sự tình. Ông ông, Giang Trần thể nội khí thế bắt đầu táo động, theo tội ác bản nguyên bị luyện hóa hết, khí hải nội Long Văn số lượng cũng rốt cục đạt tới 85 vạn nhiều. Thành công tấn thăng đến nửa bước kim tiên, đại lượng tiên nguyên thạch bị Giang Trần tiêu hao hết, đồng thời, tổ long tháp thứ 29 tầng cũng hoàn toàn ngưng tụ ra, tăng thêm tội ác bản nguyên hoàn toàn luyện hóa, Giang Trần thể nội Long Văn số lượng đạt tới 86 vạn, xem như đặt vững nửa bước kim tiên cấp bậc này tích xúc, lấy hắn hiện tại chiến lực, diệt sát kim tiên hậu kỳ càng là nhẹ nhõm tùy ý, cho dù một bán nhân loại kim tiên hậu kỳ, cũng hoàn toàn không hề lời nói xuống, đương nhiên. Muốn đối kháng nửa bước tiên vương, còn là còn thiếu rất nhiều, dù sao từ kim tiên đến tiên vương ở giữa, có không được vượt qua khoảng cách, hoàn toàn không phải một cái cấp bậc, tội ác nhất tộc đại bại, bị chém giết vô số, còn lại chạy trối chết, giống như chó mất chủ, bên ngoài sau cùng một tòa thành trì cũng bị Giang Trần cho thu hồi lại, lại một lần nữa hoàn thành bên ngoài đại thống nhất, nhân tộc bên này sĩ khí dâng cao, từng cái hưng phấn không thể tự kiềm chế. M. Giang Trần nhất chiến thành danh. Danh tiếng vang vọng toàn bộ tội ác thâm uyên, hắn hiện tại chẳng những thành vì nhân tộc anh hùng, cũng trở thành tội ác nhất tộc nằm mộng cũng nhớ muốn trừ hết họa lớn trong lòng, liền ma doanh đều bị giết, một trận chiến này thống lĩnh đại nhân thật sự là uy vũ, các ngươi là không có nhìn thấy lúc ấy tràn cảnh, thống lĩnh đại nhân trực tiếp biến thành chân long, diệt sát ma doanh, thực sự rất rung động. Đúng vậy a, không thể không nói, thống lĩnh đại nhân là ta gặp qua nghịch thiên nhất thiên tài, ta làm sao cũng không nghĩ đến hắn có thể giết chết ma doanh, đây chính là ma doanh a, có được tội ác hóa thân yêu ma khoáng thế kỳ tài. Lần này thống lĩnh đại nhân đại triển thần uy, cho tội ác nhất tộc tạo thành cực lớn đả kích, khiến cho tội ác nhất tộc chánh thức thương cân động cốt, chỉ sợ trong thời gian ngắn sẽ không lại tìm chúng ta phiền phức. Khắp nơi đều đang đàm luận Giang Trần đề tài, trong lúc nhất thời, Giang Trần tại tội ác thâm uyên nội danh khí trực tiếp tội ác chi chủ Dương Bất Phàm, trở thành đầu chờ đại nhân vật, diệt sát ma doanh, nhân tộc sĩ khí hoàn toàn bị mang động, Giang Trần không thể nghi ngờ thành vì nhân tộc số một anh hùng cùng công thần. Tội ác chi thành, Dương Bất Phàm tự mình chỉ huy đệ nhất cao tầng nghênh đón Giang Trần tam huynh đệ Khải Hoàng trở về, cái này tại toàn bộ tội ác thâm viên bên trong, là lần đầu tiên có cao như vậy quy cách đãi ngộ, chỉ có Giang Trần mới có thể gây nên lớn như vậy oanh động. Giang huynh đệ, ngươi thật là làm cho vi huynh giật mình a, xem ra vi huynh trước đó còn là xem thường ngươi. Dương Bất Phàm vừa cười vừa nói, hắn lời nói này không sai, hắn tuy nhiên vẫn luôn rất lợi hại nhìn thấy Giang Trần. Nhưng từ tình huống bây giờ đến xem, chính mình trước đó vẫn như cũ là xem thường Giang Trần, Giang Trần so chính mình tưởng tượng bên trong còn cường đại hơn nhiều, hắn lúc đầu coi là cho dù trận này đại chiến cuối cùng sẽ thắng lợi, nhân tộc cũng là hội nỗ lực vô cùng thảm trọng đại giới, lại không nghĩ rằng Giang Trần xuất thủ, cơ hồ không cần tốn nhiều sức tự sát yêu ma không chừa mảnh giáp, càng làm cho Dương Bất Phàm không nghĩ tới là, Giang Trần vậy mà giết chết ma doanh, chánh thức phấn chấn nhân tộc khí thế. Trợ giúp Dương huynh đối kháng tội ác nhất tộc, là Giang mổ phải làm, hiện tại tội ác nhất tộc tổn thất nặng nề, chánh thức thương cân động cốt, chỉ sợ trong thời gian ngắn sẽ không còn có đại động tĩnh, nhưng khẩu khí này tội ác nhất tộc chắc chắn sẽ không nuốt xuống, ta suy đoán bọn họ cao tầng khẳng định phải tiến hành một trận kế hoạch tỉ mỉ cẩn thận phản kích, chờ đến tội ác nhất tộc chánh thức phản kích thời điểm, chỉ sợ cũng chính là chúng ta cùng tội ác nhất tộc triển khai chung cực quyết chiến thời điểm, Giang Trần mở miệng nói ra. Ngươi nói không sai, cùng ta muốn một dạng, cho nên trong khoảng thời gian này chúng ta cũng không thể nhàn rỗi, phải làm cho tốt sau cùng đối chiến chuẩn bị. Dương Bất Phàm gật gật đầu, lần này mặc dù nói tội ác nhất tộc thương cân động cốt, tổn thất nặng nề, nhưng ma doanh chết cũng tương tự hội kích phát ra tội ác nhất tộc tàn bạo cùng lửa giận, một khi phản kích, nhất định là sắc bén, xưa nay chưa từng có, cho nên cho dù tội ác nhất tộc hiện tại không xuất thủ, cũng chỉ là ngắn ngủi bình tĩnh thôi. Bão táp cuối cùng rồi sẽ tiến đến, lần tiếp theo chung cực quyết chiến, chỉ sợ trực tiếp liền muốn tại tội ác chi thành trên không tiến hành. Ta trong lần chiến đấu này đạt được không nhỏ chỗ tốt, tu vi cũng lần nữa đột nhiên tăng mạnh, tấn thăng đến nửa bước kim tiên, vừa vặn cần thời gian tỉnh sửa một cái. Giang Trần đối Dương Bất Phàm ôm một cái quyền, Giang huynh đệ hết thảy đi nghỉ ngơi, sẽ không có người qua quấy rầy. Dương Bất Phàm nói ra, hắn bây giờ nhìn Giang Trần càng xem càng là ưa thích, trong lòng của hắn đồng thời cũng minh bạch. Cùng Giang Trần dạng này đại khí vận người kết giao bằng hữu, tương lai khẳng định là chỗ tốt vô cùng. Giang Trần mang theo Hòa Thượng cùng Đại Hoàng Cẩu trở lại biệt viện bên trong, dù sao trong thời gian ngắn không có chiến đấu, Giang Trần không thích huyên náo, yên tĩnh mấy ngày còn thật là tốt. Tiểu Trần tử, ngươi cái này tấn cấp tốc độ cũng quá nhanh. Hòa Thượng có chút không nói gì nói ra, cùng Giang Trần so tấn cấp tốc độ, mãi mãi cũng là bị đả kích, cùng tội ác nhất tộc đại chiến, với ta mà nói thật là thiên chuyện thật tốt. Ta hiện tại tu vi chẳng những tấn thăng đến nửa bước kim tiên, tổ long tháp cũng ngưng tụ đến thứ 29 tầng, khoảng cách tầng thứ 33 chỉ còn lại có sau cùng 4 tầng, ta hy vọng cùng tội ác nhất tộc chung cực quyết chiến thời điểm, có thể thành công đem tổ long tháp ngưng tụ đến 33 tầng, đến lúc đó liền có thể biết một chút tổ long tháp bí mật, thật là khiến người ta chờ mong. Giang Trần con ngươi rực rỡ, đối với tổ long tháp, hắn cho tới nay đều rất là chờ mong, riêng là đến 33 tầng thời điểm. Tổ Long Tháp khẳng định ẩn giấu đi một loại nào đó đại bí mật, tu vi đề bạc, nhưng Giang Trần bây giờ lại phải đối mặt một cái vấn đề khác, cái kia chính là tiên nguyên thạch vấn đề. Trên thân tiên nguyên thạch đã không nhiều, chờ ta tấn thăng đến kim tiên về sau, tự phải nghĩ biện pháp đạt được tân tiên nguyên thạch, mẹ hắn, cái này tiêu hao cũng là không nói gì. Giang Trần thổn thức không thôi, tu luyện hóa long quyết đơn giản cũng là một cái cần khủng bố, lúc trước hắn nhưng là đạt được Âu Dương Hạt suốt đời tích xúc. Khổng lồ như thế tiên nguyên thạch số lượng, vậy mà cũng chỉ là có thể trợ giúp hắn tu luyện tới kim tiên sơ kỳ thôi, loại tình huống này nếu để cho chết đi Âu Dương Hạc biết lời nói, chỉ sợ đều muốn khí sống. Tiểu Trần tử, không biết hiện tại nhất tuyến thiên thế nào, tam đại thế lực đám người kia khẳng định tại tìm ngươi khắp nơi, ha ha, đại hoàng cẩu cười ha ha, nghĩ đến tam đại thế lực khắp nơi tìm kiếm Giang Trần mà không được, tâm lý liền không nhịn được thoải mái không thôi. Ta hiện tại tu vi đạt tới nửa bước kim tiên, đại thiên cơ thuật cảm ứng năng lực cũng mạnh hơn một chút, vừa vặn đẩy tính một chút nhất tuyến thiên tình huống, nhìn xem có thể hay không thôi toán ra một chút manh mối. Giang Trần nói ra, lúc trước hắn đại náo cổ mộ, giết quá nhiều nhân vật thiên tài, nhất tuyến thiên khẳng định là vỡ tổ, bút trướng này đều muốn tính tới trên đầu mình, tam đại thế lực tất nhiên là sẽ không từ bỏ ý đồ. Giang Trần hai mắt nhắm lại, âm thầm thi triển đại thiên cơ thuật, từ nơi sâu xa có thể thôi toán một ít gì đó. Bất quá giờ phút này, ngay tại Giang Trần vừa mới thi triển đại thiên cơ thuật thời điểm, một thanh âm đột nhiên tại trong đầu hắn vang lên, Giang Trần nghe được, thanh âm kia chính là thiên cơ tử thanh âm, này là hoàn toàn dùng ý niệm dung hợp thành thanh âm. Xoát, Giang Trần bỗng mở hai mắt ra, hai đạo rực rỡ hàng mang từ trong mắt của hắn bắn ra mà ra, chỉnh cái biệt viện khí tức đều biến hàng lạnh lên. Làm sao? Hòa thượng cùng đại hoàng cẩu thần sắc chấn động, Giang Trần xuất hiện loại tình huống này, khẳng định là thôi toán ra cái gì, xem ra nhất tuyến thiên lại phát sinh cái đại sự gì. Sư phụ ta gặp nạn, Thiên Mạc Vân đem ta đuổi ra Thiên Vân Các, còn giam giữ ta sư phụ ta lợi dụng đại thiên cơ thuật có thể cùng ta sinh ra cộng minh, sớm đem những tin tức này áp súc đứng lên, một khi ta thi triển đại thiên cơ thuật, liền có thể cảm ứng được cái này một cổ tin tức. Giang Trần hết sức âm lãnh nói ra, một cổ vô hình lửa giận đã bắt đầu tại Giang Trần thể nội ấp ủ, thần sắc hắn đột nhiên biến lạ thường đạm mạc, mà đối Giang Trần làm người so sánh hiểu biết đại hoàng cẩu các loại chú trọng đều biết. Cái dạng này Giang Trần, mới thật sự là tức giận. M, không sai, Giang Trần giận, hắn lợi dụng đại thiên cơ thuật, có thể tiếp thu được thiên cơ tử truyền tống cho mình tin tức, cho dù chính mình thân ở tội ác thâm uyên bên trong cũng vẫn như cũ không chịu ảnh hưởng chút nào, cho nên, chính mình rời đi nhất tuyến thiên về sau sở hữu chuyện phát sinh, Giang Trần đều đã hoàn toàn biết được, mà lại là rõ ràng, tam đại thế lực phản ứng tại hắn đoán trước phạm vi bên trong, nhưng Thiên Mạc Vân phản ứng. Lại là hắn không tưởng tượng nổi, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Đại hoàng cẩu hỏi, tam đại thế lực khắp nơi tìm không được ta, chạy đến Thiên Vân Các làm áp lực, Thiên Mạc Vân ngay trước tất cả mọi người mặt tuyên bố đem ta trục xuất Thiên Vân Các, còn ra tay đã thương sư phụ ta, đem sư phụ ta cầm tù, muốn dùng sư phụ ta tin tức hấp dẫn ta xuất hiện, tốt một cái Thiên Mạc Vân, xem ra giữa chúng ta sự tình, đã đến thời điểm ngã bài. Giang Trần ngữ khí hết sức lạnh lẽo. Hắn lúc đầu dự định đem tội ác thâm uyên bên này sự tình hoàn toàn giải quyết về sau lại trở về, đến lúc đó tự cùng Thiên Mạc Vân trực tiếp ngã bài, quyết chiến sinh tử, hiện tại xem ra, chính mình nhất định phải mau trở về một chuyến, hắn cùng Thiên Cơ Tử tuy nhiên nhận biết thời gian không dài, nhưng lại có chánh thức sư đồ tình cảm, bây giờ sư phụ gặp nạn, Giang Trần tự nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn, hừ. Tiểu tử kia là một cái tàn nhẫn hạng người, hắn là ghen ghét ngươi thiên phú. Cho nên muốn lấy liền ngươi cũng cùng một chỗ diệt trừ, một cái liền sư phụ mình đều giết gia hỏa, còn có cái gì là hắn làm không được, đại hoàng cẩu lạnh hừ một tiếng, cho nên, ta nhất định phải mau chóng đem sư phụ cứu ra, không tiếc bất cứ giá nào, Thiên Mạc Vân dạng này người, sự tình gì đều làm ra được, nếu như ta chậm chạp không xuất hiện lời nói, sư phụ trong tay hắn, coi là thật hội có nguy hiểm tính mạng, chính như lời ngươi nói, hắn ngay cả mình ân sư đều có thể giết, như thế phát rồ. Giết người khác lại càng không có nửa ngón tay mềm. Giang Trần nói ra, tâm lý đã làm ra quyết định. Tiểu Trần tử, ngươi định làm như thế nào? Hòa thượng hỏi, hắn mặc dù không có đi qua nhất tuyến thiên, nhưng có quan hệ nhất tuyến thiên sự tình hắn cũng nghe nói rất nhiều. Riêng là cùng Giang Trần có quan hệ người cùng sự, hắn trên cơ bản đều đã biết. Âu Dương Hạc, Thiên Mạc Vân, Thiên Cơ Tử, những này nhân vật trọng yếu. Còn có Giang Trần tiến về Thiên Vân các mục đích, hòa thượng đều rõ ràng. Lấy hắn đối Giang Trần hiểu biết, tại biết sư phó mình gặp nạn tình huống dưới, Giang Trần khẳng định là hội ngồi không yên, xem ra muốn lần nữa trở về nhất tuyến thiên. Dù sao Giang Trần tuy nhiên đối với địch nhân tàn nhẫn, nhưng là một cái trọng tình trọng nghĩa người, điểm này hòa thượng cho tới bây giờ đều không nghi ngờ. Nếu như Giang Trần khi biết sư phụ mình gặp nạn tình huống dưới còn có thể bảo trì thờ ơ lời nói, hòa thượng mới sẽ cảm thấy không bình thường. Trở về cứu người, đi, qua tìm tội ác chi chủ. Giang Trần nhanh chân hướng về biệt viện chi đi ra ngoài, muốn từ tội ác thâm uyên đi ra ngoài, nhất định phải dựa vào Dương Bất Phàm, thông hướng ngoại giới thông đạo, đều chưởng khống tại Dương Bất Phàm thủ đoạn, nếu như Dương Bất Phàm không được ra tay trợ giúp chính mình lời nói, coi như Giang Trần có ngày đại bản sự, cũng đừng hòng từ nơi này đi ra ngoài. Trong phủ thành chủ, Dương Bất Phàm tĩnh tu chỗ, nơi này là Dương Bất Phàm tư nhân quyền sở hữu, dưới tình huống bình thường là không cho phép ngoại nhân tiến đến, nhưng tình huống bây giờ khẩn cấp, Giang Trần không được muốn làm trễ nải thời gian, không thể không trước tới quấy rầy. Vào đi, Dương Bất Phàm thanh âm từ bên trong vang lên, chợt đại môn tự động mở ra, một cái tiên vương cảm tri lực, này là phi thường cường đại, chính mình nơi ở địa phương có người tới gần, tất nhiên là có thể trước tiên cảm ứng được. Giang Trần nhanh chân đi vào, nhìn thấy Dương Bất Phàm khí định thần nhàn ngồi ngay ngắn ở trên bảo tọa, chính mỉm cười nhìn lấy chính mình. Giang huynh tới tìm ta, có chuyện gì không? Dương Bất Phàm hỏi. Thật là có phi thường trọng yếu sự tình, ta hiện tại nhất định phải về Nhất Tuyến Thiên một chuyến. Giang Trần không có nửa điểm giấu giếm, đem Nhất Tuyến Thiên chỗ chuyện phát sinh toàn bộ cho Dương Bất Phàm nói một lần, bao quát chính mình như thế nào cùng Âu Dương Hạc kết duyên, như thế nào đáp ứng Âu Dương Hạc trợ giúp hắn diệt trừ Thiên Mạc Vân, như thế nào tiến vào Thiên Vân Các, cùng về sau Thiên Cơ Tử sự tình, những chuyện này đối Dương Bất Phàm bản thân cũng không có cái gì tốt giấu giếm, hắn có thể thấy được. Dương Bất Phàm là chân chính đem mình làm bằng hữu đến đối đãi, đã như vậy, Giang Trần tự nhiên cũng phải biểu hiện ra chính mình thành ý đến, huống chi hắn muốn trở về Nhất Tuyến Thiên, cũng cần Dương Bất Phàm trợ giúp mới được, hừ. Liền sư phụ mình đều giết, lão tử ghét nhất cũng là loại này vong ân phụ nghĩa người, ta Dương Bất Phàm đời này giết người vô số, nhưng giết đều là mình địch nhân, như Thiên Mạc Vân loại này, liền nửa điểm tùy hứng đều không có. Dương Bất Phàm lạnh hừ một tiếng, lộ ra rất tức tối. Dương Bất Phàm giống như Giang Trần, đều là tính tình bên trong người, bọn họ làm việc đều có chính mình đường, Thiên Mạc Vân sở tác sở vi, đã vượt qua bọn họ đường, dạng này người, để bọn hắn cảm giác được thật sâu chán ghét. Bây giờ sư phụ bị cầm tù, có thể nói là nguy cơ sớm tối, nếu như ta không nhanh chóng xuất hiện lời nói, Thiên Mạc Vân rất có thể sẽ đối sư phụ ta xuất thủ, cho nên ta hiện tại tất cần trở về, hy vọng Dương huynh thành toàn. Giang Trần đối Dương Bất Phàm ôm một cái quyền. Ngươi mới vừa nói này Thiên Mạc Vân đã là nửa bước tiên vương tu vi, mà lại bản thân thiên phú dị bẩm, lấy ngươi thực lực bây giờ trở về lời nói, chỉ sợ chẳng những cứu không ra sư phó ngươi, chính mình còn giữ nhiều lành ít. Dương Bất Phàm nói ra, có một số việc là nhất định phải qua đối mặt, ta Giang Trần xưa nay không làm hối hận của mình sự tình, cho dù ta không phải Thiên Mạc Vân đối thủ, nhưng ta vẫn còn muốn trở về. Nếu như chờ ta có thể cùng Thiên Mạc Vân chống lại thời điểm lại về đi cứu người, khả năng sư phụ ta tự gặp bất trắc, có một số việc nhất định phải đi làm, tự không hối hận. Giang Trần từ tốn nói, một thân hào hùng, hòa thượng cùng đại hoàng cẩu ở phía sau âm thầm gật đầu, bọn họ sở dĩ có thể cùng Giang Trần thành vì sinh tử chi giao, cũng là bởi vì Giang Trần tình nghĩa, bọn họ tin tưởng, nếu như là hai người bọn họ bên trong bất kỳ một cái nào gặp nạn, coi như phía trước là núi đao biển lửa, Giang Trần đều sẽ không chút do dự tiến về. Tốt, ta Dương Bất Phàm quả nhiên không có nhìn lầm người, Giang huynh đệ trọng tình trọng nghĩa, ta tự nhiên sẽ giúp ngươi, mà lại ta chuẩn bị cùng đi với ngươi Nhất Tuyến Thiên, ta ngược lại muốn xem, cái kia Thiên Mạc Vân đến tục cùng là dạng gì đáng giận gia hỏa. Dương Bất Phàm đột nhiên từ chỗ ngồi đứng lên, lại muốn cùng Giang Trần cùng một chỗ về Nhất Tuyến Thiên, cái này khiến Giang Trần nhịn không được sững sờ, điểm này là hắn làm sao đều không có nghĩ qua. Dương huynh, dạng này không tốt lắm đâu, bây giờ tội ác thâm uyên tình thế cũng không tốt lắm, ngươi nếu là rời đi lời nói không chừng sẽ cho tội ác nhất tộc thời cơ lợi dụng. Giang Trần nhíu mày nói ra, Dương Bất Phàm thật là có hảo ý, nhưng bên này tình thế xác thực cũng không thế nào lạc quan. Bên này không cần lo lắng, ta cùng tội ác nhất tộc đã từng quen biết rất nhiều, bây giờ ngươi sát ma doanh, mà lại trọng thương tội ác nhất tộc đại quân, khiến cho tội ác nhất tộc thương cân động cốt. Dạng này mặc dù sẽ gây nên bọn họ lửa giận, nhưng lấy bọn họ thói quen, trong thời gian ngắn sẽ không xuất thủ, bọn họ cao tầng hẳn là tại làm sao cùng chuẩn bị, cùng chúng ta triển khai kịch chiến, chúng ta qua Nhất Tuyến Thiên, đến một lần nhiều nhất bất quá nửa ngày thời gian, đến lúc đó bổn tọa ra tay trợ giúp ngươi giết cái kia màn trời chính là. Dương Bất Phàm hời hợt nói ra, trong ngôn ngữ ép căn bản không hề đem Thiên Mạc Vân để ở trong mắt, đương nhiên cái này cũng rất bình thường. Thiên Mạc Vân mặc dù là Nhất Tuyến Thiên khó được nhân vật thiên tài, cũng là Nhất Tuyến Thiên truyền kỳ nhân vật, nhưng cùng Dương Bất Phàm so ra, chênh lệch lập tức liền đi ra. Nửa bước tiên vương cùng chánh thức tiên vương, chênh lệch không biết lớn bao nhiêu, Dương Bất Phàm hiện tại nhưng là chân chính tiên vương cao thủ, cho dù chỉ là tiên vương sơ kỳ, nhưng cũng đủ để quét ngang Nhất Tuyến Thiên. Nói một cách khác, Dương Bất Phàm muốn giết Thiên Mạc Vân lời nói, vậy liền như bóp chết một con kiến. Tiểu Trần Tử, đã tội ác chi chủ muốn ra tay giúp đỡ, này dứt khoát liền để hắn đi theo ngươi, tối thiểu ngươi an toàn có bảo hộ, mà lại thành công cứu ra sư phó ngươi không có vấn đề. Hòa thượng nói ra, đối với Dương Bất Phàm có thể đi theo Giang Trần cùng một chỗ tiến về sự tình, hắn là giơ hai tay tán thành, không có so cái này càng tốt hơn. Tốt, đã như vậy lời nói, Dương huynh chuyện này nghị ta tự lĩnh, bất quá ta đã đáp ứng Âu Dương tiền bối, nhất định phải thân thủ diệt sát Thiên Mạc Vân, trợ giúp hắn chấn hưng Thiên Vân Các, cho nên giết Thiên Mạc Vân sự tình, Dương huynh cũng không cần xuất thủ, ngươi đi theo ta, đưa đến một cái chấn nhiếp tác dụng là được. Giang Trần nói ra, giết Thiên Mạc Vân là chính hắn sự tình, hắn không hy vọng Dương Bất Phàm nhúng tay, đây là hắn đối Âu Dương Hạc hứa hẹn, cho nên hắn nhất định phải tự mình hoàn thành. Mà lại, bản thân hắn sau cùng cũng là muốn thống trị Thiên Vân Các, cho nên cùng Thiên Mạc Vân ở giữa ân oán, hắn nhất định phải tự mình giải quyết, nói như vậy mới có thể chính thức thành lập chính mình uy tín. Hắn sở dĩ đáp ứng để Dương Bất Phàm đi theo chính mình, mục đích về sau một cái kia chính là cứu người. Lần này trở về chủ yếu mục đích cũng là cứu người, nếu như mình trở về lời nói, nhất định sẽ chịu đến Thiên Mạc Vân ngăn cản, làm được bản thân cứu người biến hết sức khó khăn. Nhưng nếu như Dương Bất Phàm đi theo, lấy Dương Bất Phàm chấn nhiếp lực, cứu ra Thiên Cơ Tử hoàn toàn không thành vấn đề. Tốt, ta đáp ứng ngươi, không giết Thiên Mạc Vân, tại ngươi không có gặp nguy hiểm thời điểm, sẽ không xuất thủ. Dương Bất Phàm gật gật đầu, hắn lần này đi theo Giang Trần, chỉ là vì bảo vệ Giang Trần an toàn thôi. Về phần Giang Trần cùng Thiên Vân Các việc tư, hắn tựu không nhúng tay vào, hắn biết Giang Trần là một cái không bình thường có nguyên tắc, mà lại là một cái cực độ mạnh hơn người. Giết chết Thiên Mạc Vân là Giang Trần đến nhất tuyến thiên mục tiêu lớn nhất, cái mục tiêu này vẫn là để Giang Trần tự mình đi hoàn thành tốt, việc này không nên chậm trễ, chúng ta cái này lên đường đi. Giang Trần đã có chút không kịp chờ đợi, bởi vì hắn không biết Thiên Cơ Tử đã bị cầm tù bao lâu, tin tức này hẳn là Thiên Cơ Tử trước đó tự truyền tống. Nếu như không phải mình trước đó thi triển đại thiên cơ thuật lời nói, chỉ sợ cũng không cảm ứng được. Đã tội ác chi chủ đi theo ngươi, vậy chúng ta tự không được trở về với ngươi, lưu lại nói không chừng có thể hỗ trợ. Đại hoàng cẩu nói ra, hắn vốn là dự định cùng Giang Trần cùng một chỗ trở về, bất quá bây giờ có Dương Bất Phàm cái này ngưu bức gia hỏa đi theo, hắn các loại chú trọng trở về đã là dư thừa, lưu lại cũng coi là giúp Dương Bất Phàm bận biểu, dù sao Dương Bất Phàm chịu ra tay trợ giúp Giang Trần. Trong lòng bọn họ vẫn là hết sức cảm kích, ân. Giang Trần gật gật đầu, sau đó tại Dương Bất Phàm chỉ huy dưới đi vào thông hướng nhất tuyến thiên không gian thông đạo. Một cái tiên vương tự mình xuất thủ khống chế không gian thông đạo, tốc độ quả nhiên là nhanh chóng hết sức, vẻn vẹn dùng một chút thời gian, hai người tựu đã đi tới nhất tuyến thiên địa vực phía trên. Bọn họ xuất hiện vị trí, cùng Giang Trần lần trước xuất hiện vị trí không sai biệt lắm, là Yến Thành phạm vi. Khoảng cách nhất tuyến thiên trung tâm Thiên Vân Các còn có tương đương cự ly xa, bất quá khoảng cách này đối với Giang Trần cùng Dương Bất Phàm tới nói, thực sự không tính là gì, thời gian mấy hơi thở liền có thể đạt tới. Đi thôi, ta theo ở bên người ngươi, không phải vạn bất đắc dĩ sẽ không xuất thủ. Dương Bất Phàm nói ra, hắn một bộ hắc bào, góc cạnh rõ ràng mặt lộ ra đến vô cùng xuất khí, hắn đem chính mình khí tức hoàn toàn thu liễm, theo sau lưng Giang Trần. Căn bản không có người sẽ nghĩ tới đây là nhất tôn đáng sợ cỡ nào nhân vật, nhất tuyến thiên đều chưa từng xuất hiện tiên vương. Giang Trần cũng không được trì hoãn, thi triển cấp tốc hướng lên trời vân các phương hướng bay đi, hắn hiện tại là nửa bước kim tiên cấp bậc tu vi, toàn bộ Thiên Vân Các trừ Thiên Mạc Vân cùng Ngự Phong đạo nhân bên ngoài, không ai là đối thủ mình. Thiên Vân Các sơn môn vẫn giống như trước kia, không có phát sinh biến hóa gì, chỉ là toàn bộ Thiên Vân Các thượng khí hơi thở có vẻ hơi ngột ngạt. Thủ sơn mấy cái người đệ tử cũng lộ ra mặt ủ mày chau, rất rõ ràng bởi vì Giang Trần cùng Thiên Cơ Tử sự tình, nhìn trời vân các từ trên xuống dưới ảnh hưởng cũng không nhỏ. Ai? Các ngươi nói Giang Trần sư huynh sẽ xuất hiện sao? Ai biết được, nếu như xuất hiện lời nói, vậy cơ hồ là hẳn phải chết không nghi ngờ a. Thiên Cơ trưởng lão cũng thật sự là đáng thương, lại bị Thiên trưởng môn cho nhốt lại, hiện tại nhốt tại chấp pháp đường bên trong, thực sự rất làm lòng người rét lạnh. Coi như Giang sư huynh xuất hiện lời nói, cũng không có khả năng cứu được Thiên Cơ trưởng lão, ngược lại sẽ chính mình đưa tánh mạng, ta ngược lại thật ra hy vọng Giang sư huynh không nên quay lại. Không sai, ta cũng hy vọng Giang sư huynh không nên quay lại, lấy Giang sư huynh tấn cấp tốc độ, sớm tối sẽ trưởng thành, ta hy vọng Giang sư huynh chánh thức cường đại về sau trở lại. Mấy cái thủ sơn đệ tử thổn thức không thôi, đều đang đàm luận Giang Trần sự tình, có thể nhìn ra được. Bọn họ hiện tại tâm đều là cùng Giang Trần đứng ở cùng một chỗ, Giang Trần hiện tại tại Thiên Vân Các các đệ tử trong suy nghĩ địa vị, đã phi thường cao, cho cho dù là lúc trước bị Giang Trần tai họa không nhẹ, ngoại môn đệ tử đều là như thế, đại đa số đều đã coi Giang Trần là thành thần tượng, người trẻ tuổi đều có một cái mơ ước, đều sùng bái cường giả, đem so sánh Thiên Mạc Vân đến, bọn họ càng thêm sùng bái Giang Trần. Mà liền tại mấy vị thủ sơn đệ tử vừa dứt lời, hai bóng người đột nhiên xuất hiện tại sơn môn bên ngoài, đi vào bọn họ phía trước cách đó không xa, mấy người thần sắc chấn động, khi bọn hắn nhìn người tới thời điểm, từng cái sắc mặt đại biến, chấn kinh há to mồm. Xong, Giang sư huynh, một cái dẫn đầu đệ tử lắp bắp nói ra, không thể tin được chính mình con mắt, bọn họ vừa mới còn đang thảo luận Giang Trần tự thật xuất hiện. Giang sư huynh, ngươi làm sao trở về? Một người nói, Thiên Cơ trưởng lão bị giam giữ ở nơi nào? Giang Trần không có thời gian cùng mấy người kia cãi cọ, lúc này hỏi, cảm nhận được Giang Trần trên thân lửa giận, còn có Giang Trần này hết sức băng lãnh ngữ khí, mấy cái vị đệ tử nơi nào còn dám có nửa điểm lãnh đạm. Một người lúc này nói ra, bị giam giữ tại chấp pháp đường, Dương Thuật trưởng lão trông giữ đây. Dương Thuật, Giang Trần lãnh băng băng nói ra cái tên này, Thiên Cơ tử rơi xuống Dương Thuật trong tay, sao lại có tốt? Giang Trần âm thầm thề, nếu như Thiên Cơ tử có cái gì bất trắc lời nói, hôm nay cũng là Dương Thuật tử kỳ, lần này trở về, hắn liền muốn tại ngày này Vân Các hảo hảo đại náo một phen. Không để ý đến mấy vị này thủ sơn đệ tử, Giang Trần nhanh chóng hướng về chấp pháp đường phương hướng bay đi, đối với Giang Trần trở về, không người nào dám ngăn cản, thủ sơn đệ tử càng thêm không được dám ngăn trở, người nào đều có thể nhìn ra Giang Trần ở vào phẫn nộ bên trong, lúc này ngăn cản Giang Trần, đây không phải là tìm cho mình không thoải mái à, một bàn tay chụp chết chính mình, đó cũng là chết vô ích. Xem ra hôm nay có trò vui nhìn, Giang sư huynh trở về, còn mang một người trợ giúp, ai, Giang sư huynh quá manh động, thật không nên ở thời điểm này trở về, mang người trợ giúp có làm được cái gì, nếu là chọc giận trưởng môn, đều không phải là trưởng môn đối thủ. Thủ sơn đệ tử đều vì Giang Trần lo lắng, nhưng bọn hắn có thể khẳng định là, hôm nay Thiên Vân Các, sẽ không lại bình tĩnh, lại Giang Trần tại Thiên Vân Các, tự hồ cho tới bây giờ đều không có bình tĩnh qua. Huống chi hiện tại Giang Trần phẫn nộ mà quay về, tiến về chấp pháp đường trên đường nhất định phải đi qua ngoại môn cùng nội môn, còn có hạch tâm viện, rất nhiều người đều cảm nhận được một cổ cường đại khí tức cùng lửa giận từ trên không phiêu đãng đi qua, không ít nhiên nhìn thấy Giang Trần bóng dáng, ta rất muốn nhìn thấy Giang sư huynh trở về, chẳng lẽ là mắt của ta hoa, không sai, cũng là Giang Trần thật trở về, hắn qua chấp pháp đường, xong, chấp pháp đường hôm nay sẽ đại loạn. Giang Trần trở về nhất định là vì cứu Thiên Cơ trưởng lão, thật sự là rất lỗ mãn. Đi, chúng ta nhanh đi qua nhìn một chút, xem ra Giang Trần thật giận, không được qua trưởng môn đã tự mình mở miệng đem hắn trục xuất Thiên Vân Các, vậy hắn hiện tại cũng không phải là Thiên Vân Các đệ tử, một ngoại nhân tự tiện xông vào chấp pháp đường, nhưng là muốn bị tại chỗ giết chết. Tất cả mọi người chấn kinh, trong lúc nhất thời, toàn bộ Thiên Vân Các từ trên xuống dưới đều rung chuyển, lúc đầu hoàn toàn tĩnh mịch bầu không khí. Bởi vì Giang Trần đột nhiên xuất hiện, trong nháy mắt vỡ tổ, đại đa số đệ tử đều cho rằng Giang Trần trở về có chút lỗ mãn, như thế nổi giận mà quay về, căn bản cũng là không làm nên chuyện gì, muốn cứu ra Thiên Cơ tử, cơ hồ là một kiện không có khả năng hoàn thành sự tình. Chấp pháp đường bên ngoài, là một mảng lớn quảng trường, giờ phút này trên quảng trường cũng có mấy cái cường đại đại đệ tử, bọn họ là chấp pháp đường đệ tử, địa vị tại Thiên Vân Các tương đối cao, nhìn thấy Giang Trần đột nhiên xuất hiện. Cũng là khiếp sợ không gì sánh nổi, tại chỗ tiến lên ngăn cản, tránh ra, Giang Trần từ tốn nói, Giang sư huynh không nên làm khó chúng ta, ngươi bây giờ đã không phải là Thiên Vân Các đệ tử, nơi này là chấp pháp đường, tại Thiên Vân Các trọng yếu nhất địa phương. Một người đệ tử mở miệng nói ra, ngữ khí có chút khó khăn, lấy bọn họ cao ngạo, ngày bình thường có rất ít như thế ôn hòa ngữ khí, nhưng bây giờ đối mặt là Giang Trần, bọn họ muốn kiên cường cũng kiên cường không nổi. Ta không được muốn giết các ngươi, tránh ra, Giang Trần ngữ khí đã bắt đầu băng lạnh lên, một người đệ tử còn muốn nói nữa cái gì, lại bị một người đệ tử khác cho giữ chặt, mấy người tự động rút lui đến hai bên, cho Giang Trần chừa lại một cái lối đi. Sư huynh, chúng ta dạng này thả hắn tiến đến, rất lợi hại thất trách a, một người nhỏ giọng nói ra, đần độn, thất trách trọng lại còn là mạng nhỏ trọng yếu, hắn muốn giết chúng ta, như bóp chết một con kiến, người sư huynh kia trừng người kia liếc một chút. Hắn trong lòng vẫn là không bình thường có tự mình hiểu lấy, nhìn Giang Trần bộ dáng liền biết hôm nay căn bản ngăn không được, nếu như nhất định phải ngăn cản lời nói, cùng muốn chết không hề khác gì nhau. Đông đông đông, Giang Trần nhanh chân đi thẳng về phía trước, mỗi một bước đạp ở cứng rắn trên mặt đất, đều phát ra giống như trống trận tiếng vang, hắn đi qua địa phương, mặt đất đều vỡ ra từng đầu cự đại khe hở, Dương Bất Phàm theo sau lưng Giang Trần, hai tay ôm ngực, giống như đến du sơn ngoạn thủy một dạng. Người nào? Từng đạo mạnh mẽ thân ảnh bay ra ngoài, đều là chấp pháp đường trưởng lão, mấy cái đều là kim tiên cấp bậc cao thủ, bọn họ từng cái lửa giận ngút trời. Chấp pháp đường chính là Thiên Vân Các trọng yếu nhất địa phương, đại biểu cho Thiên Vân Các uy nghiêm, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám chạy đến nơi đây dương oai. Bất quá khi bọn họ thấy rõ ràng người tới về sau, cũng là nhịn không được sững sờ. Giang Trần, không nghĩ tới ngươi thực có can đảm trở về, một trưởng lão kinh ngạc nói ra, bớt nói nhiều lời, đem sư phụ ta giao ra. Giang Trần không muốn lãng phí thời gian, ngữ khí hết sức băng lãnh nói ra, hừ. Giang Trần, ngươi thật sự là thật lớn mật, chấp pháp đường là ngươi dương oai địa phương sao, ngươi bây giờ đã không phải là Thiên Vân Các đệ tử, tự tiện xông vào chấp pháp đường, đó là một con đường chết. Thiên Cơ Tử nhục mạ trưởng môn, nói năng lỗ mãng, đối đại trưởng lão càng là bất kính, đã bị đại trưởng lão phế bỏ tu vi. Một cái kim tiên sơ kỳ trưởng lão lạnh hừ một tiếng, đối Giang Trần hết sức đắc ý nói ra, oanh, nghe được Thiên Cơ Tử bị phế sạch tu vi, một cơn lửa giận rốt cuộc áp chế không nổi, oanh một tiếng từ Giang Trần thể nội phun ra ngoài, lửa giận hóa thành thực chất tính hỏa diễm, tại Giang Trần trên đỉnh đầu bốc cháy lên, xoát, Giang Trần động, hắn thân thể nhoáng một cái. Như quỷ mị liền đến trưởng lão kia phụ cận, trưởng lão kia liền phản ứng thời cơ đều không có liền đã bị Giang Trần cho hoàn toàn khống chế, Giang Trần thủ trưởng biến thành một cái huyết sắc long trảo, gắt gao đội lên trưởng lão kia trên cổ, tử vong uy hiếp trong nháy mắt long trảo trưởng lão kia toàn thân, loại cảm giác này là hắn lần đầu tiên trong đời cảm nhận được, chưa từng có cảm giác đáng sợ. Giang Trần, ngươi muốn làm gì? Hắn trưởng lão nhất thời đề phòng, ngươi mới vừa nói cái gì? Sư phụ ta thế nào? Giang Trần mỗi chữ mỗi câu nói ra, hắn hai mắt đã hoàn toàn biến thành đỏ như máu, giờ phút này Giang Trần, đã hoàn toàn ở vào bạo phát biên giới, Thiên Cơ Tử bị Dương Thuật phế bỏ tu vi, đây là hắn không thể tiếp nhận kết cục, ta nói Thiên Cơ Tử nói năng lỗ mãng, đối đại trưởng lão bất kính, đã đại trưởng lão thân thủ phế bỏ tu vi, Giang Trần, ngươi không muốn phách lối, nơi này chính là chấp pháp đường, ngươi dám ở chỗ này động thủ, kết cục sẽ chỉ so sư phó ngươi thảm hại hơn. Trưởng lão kia hung dữ nói ra, cho dù bị Giang Trần khống chế, hắn vẫn không có nửa điểm vẻ sợ hãi, hắn thấy, Giang Trần là căn bản không dám giết chính mình, oanh, Giang Trần nổi giận, thủ trưởng dùng lực, một cổ sức mạnh mang tính chất hủy diệt giống như thủy triều phun ra ngoài, trưởng lão kia đầu lâu oanh một chút tự hoàn toàn vỡ ra, huyết vụ phi vũ, tại chỗ chết thảm, đối với diệt sát người này, Giang Trần tâm lý không có nửa điểm áy náy, Thiên Vân Các sớm tối là muốn đại thanh tẩy, Thiên Mạc Vân kinh doanh 2 năm, sớm đã có một nhóm lớn tâm phúc, chấp pháp đường sớm đã bị Thiên Mạc Vân hoàn toàn trưởng khống, không chút khách khí nói, chấp pháp đường sở hữu trưởng lão đều là Thiên Mạc Vân tâm phúc, là Thiên Mạc Vân người, là hoàn toàn nghe theo Thiên Mạc Vân, giết bọn hắn, Giang Trần không có nửa điểm mềm lòng, mà lại, giờ phút này Giang Trần, là thật giận, trước đó chưa từng có nổi giận, hôm nay chấp pháp đường, nhất định máu chảy thành sông, Giang Trần hoàn toàn giận. Trong lòng của hắn thêm một loại tự trách, chính mình về tới vẫn là muộn, Thiên Cơ Tử vẫn là gặp được bất trắc, duy nhất để tâm hắn an là Thiên Cơ Tử còn chưa chết, dù vậy, đã đủ để cho Giang Trần lửa giận ngút trời. Giang Trần thật rất ít tức giận, riêng là động giận dữ, nhưng bây giờ, Dương Thuật cùng Thiên Mạc Vân thành công đem hắn chọc giận. Hậu phương Dương Bất Phàm lắc đầu, nhìn về phía chấp pháp đường những trưởng lão kia, toát ra một tia tiếc hận đến, hắn biết rõ, lấy Giang Trần thủ đoạn. Đám gia hỏa này hôm nay không có một cái có thể được đến tốt, hôm nay nơi này chỉ sợ muốn máu chảy thành sông. Oanh, Giang Trần ra tay giết người, nửa điểm thể diện cũng không lưu lại, nhất thời nhấc lên từng cơn sóng lớn, không có người nghĩ đến Giang Trần lá gan lại nhưng đã lớn đến trình độ như thế này, nơi này chính là chấp pháp đường, đơn giản vô pháp vô thiên, từ khi Thiên Vân Các thành lập đến nay, còn cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện có đệ tử chạy đến chấp pháp đường giết trưởng lão sự tình, cái này là lần đầu tiên. Giang Trần, ngươi thật lớn mật, cũng dám chạy đến chấp pháp đường giết trưởng lão, Thiên Vân Các cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện ngươi như thế phát rồ đệ tử, ngươi cái này là vô pháp vô thiên à, hoàn toàn không có đem Thiên Vân Các quy củ để ở trong mắt. Một cái kim tiên trung kỳ trưởng lão lớn tiếng nói, trong lòng của hắn cực kỳ khiếp sợ, giống như Giang Trần như thế vô pháp vô thiên đệ tử, hắn thật đúng là lần đầu tiên gặp được, ta đã không phải là Thiên Vân Các đệ tử, Thiên Vân Các quy củ tại ta chỗ này vô dụng. Giang Trần nói xong, thân thể bỗng nhiên nổ tung lên, biến thành long biến trạng thái, lên tự thi triển long biến, cho thấy Giang Trần hôm nay thái độ, chuyện này nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ, Thiên Cơ Tử chỗ bị thương tổn, nhất định có người phải trả cái giá nặng nề, mà lại không được là một người đại giới. Hống, lửa giận đã vô pháp áp chế, Giang Trần ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng long ngâm, toàn bộ Thiên Vân Các đều chấn động, lực lượng kinh khủng từ Giang Trần thể nội tuôn ra, mặt đất xuất hiện từng đạo khe hở, giống như kinh lịch một trận động đất một dạng. Trời ạ, Giang Sư Huynh phát cuồng, lên tự diệt sát một cái chấp pháp đường trưởng lão, đây chính là Kim Tiên Sơ Kỳ cao thủ A. Từ trước tới nay chưa từng gặp qua Giang Sư Huynh như thế nổi giận qua, hôm nay tông môn muốn phát sinh đại sự, ta nhìn Giang Sư Huynh thực lực so trước kia càng khủng bố hơn, đã đạt tới khủng bố nửa bước Kim Tiên, bây giờ trưởng môn cùng Ngự Phong đạo trưởng đều bế quan tu luyện, không biết trong tông môn còn có ai là Giang Sư Huynh đối thủ. Dương Thuật trưởng lão Tu Vi đã đạt tới Kim Tiên hậu kỳ đỉnh phong, khoảng cách chánh thức nửa bước Tiên Vương cũng chỉ là cách xa một bước, Giang Sư Huynh cho dù tấn thăng đến nửa bước Kim Tiên, chỉ sợ cũng không phải Dương Thuật đối thủ, mà lại chấp pháp đường Kim Tiên hậu kỳ trưởng lão còn có hai cái. Ta nhìn hôm nay Giang Sư Huynh muốn cứu ra Thiên Cơ trưởng lão, cũng là một kiện không được chuyện dễ dàng. Đi thôi, chúng ta nhanh đi nhìn xem kịch vui, ta ngược lại thật ra hy vọng Giang Sư Huynh có thể cứu đi Thiên Cơ trưởng lão. Chuyện này vốn chính là trưởng môn sai, hắn cầm tù Thiên Cơ trưởng lão có thể, nhưng hắn không nên để Dương Thuật đến giam giữ Thiên Cơ trưởng lão, bởi vì lần trước Giang Trần sát khúc nguyên sự tình, Dương Thuật một mực đối Thiên Cơ trưởng lão ghi hận trong lòng, hiện tại nắm lấy cơ hội, sao lại để Thiên Cơ trưởng lão tốt hơn, ai? Rất nhiều đệ tử đều lắc đầu thở dài, Giang Trần bởi vì cổ mộ sự tình đã sâu được lòng người, vô số đệ tử đều đối Giang Trần ảnh hưởng rất tốt. Đến mức hiện tại đại đa số người tâm đều đứng tại Giang Trần bên này, rất nhiều đệ tử đều hướng về chấp pháp đường phương hướng bay đi, hôm nay nhất định là một trận trò vui, Thiên Vân Các hôm nay cũng nhất định sẽ không bình tĩnh. Giờ phút này, chấp pháp đường quảng trường đã bị Giang Trần phóng xuất ra năng lượng tàn phá bừa bãi rách mướp, long biến trạng thái dưới Giang Trần lại một lần nữa động, hắn thân thể nhoáng một cái, cả người giống như một vệt ánh sáng ảnh, xuất hiện tại vừa rồi này nói chuyện Kim Tiên Trung Kỳ trưởng lão thân bên cạnh. Khí tức cường đại trong nháy mắt đem trưởng lão kia cho khóa chặt, tê, này trưởng lão sắc mặt cuồng biến, không có cùng Giang Trần thực sự tiếp xúc, vĩnh viễn sẽ không hiểu biết Giang Trần cường đại, cho dù bản thân hắn Tu Vi đã đạt tới Kim Tiên Trung Kỳ, nhưng giờ phút này bị Giang Trần khí tức cho khóa chặt, hắn lại có một loại như rơi xuống địa ngục cảm giác, liền linh hồn đều biến băng lạnh lên, hắn ý đồ phản kháng, lại phát hiện tại Giang Trần áp bách phía dưới, chính mình liền phản kháng năng lực đều không có khả năng. Tiểu tử này làm sao lại đột nhiên biến mạnh mẽ như thế, ta dù sao cũng là Kim Tiên Trung Kỳ cao thủ, ở trước mặt hắn thậm chí ngay cả phản kháng đều làm không được, lão giả tâm lý cực kỳ khiếp sợ, hắn thậm chí cảm nhận được một cổ tử vong uy hiếp, đem sư phụ ta phóng xuất, Giang Trần này con mắt màu đỏ ngòm giống như ma vương một dạng, nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm trưởng lão kia, vẻn vẹn một ánh mắt, tự cho đối phương phán tử hình, Giang Trần, ngươi đừng làm loạn, nơi này chính là chấp pháp đường. Sư phó ngươi bị đường chủ cầm tù, chỉ có đường chủ mới có thể phóng thích hắn, trưởng lão kia có chút sợ hãi, nói chuyện đều có chút cà lăm, nếu như là trước đó lời nói, hắn còn có chút tự tin Giang Trần không dám ra tay với mình, nhưng vừa rồi trưởng lão kia chết, để hắn sau cùng tự tin cũng hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa, đứng ở trước mặt hắn Giang Trần cũng là một cái chánh thức ngoan nhân, giết người không chớp mắt ma đầu, vậy ngươi tự đi chết đi, Giang Trần quả quyết xuất thủ. Sắc bén long trảo thổi phù một tiếng xuyên thủng trưởng lão kia lồng ngực, liền tâm tạng đều trực tiếp bị bóp nát. Ngươi, thật to gan. Trưởng lão kia cảm giác được chính mình sinh cơ đang nhanh chóng xói mòn, tâm lý tràn đầy không cam lòng. Hắn vốn là Thiên Vân Các đức cao vọng trọng trưởng lão, có tôn quý vô cùng địa vị, chưa từng có nghĩ tới chính mình một ngày kia sẽ chết, càng không có nghĩ tới sẽ chết ở phía dưới một người đệ tử trong tay. Hoa, chung quanh hắn trưởng lão sắc mặt cuồng biến. Từng cái vô ý thức nhịn không được lui lại, từng cái nhìn về phía Giang Trần ánh mắt giống như nhìn ma vương một dạng, tràn ngập e ngại, bọn họ đều là Kim Tiên cao thủ, nhưng đều là Kim Tiên sơ kỳ hoặc là trung kỳ, không có một cái nào là Giang Trần đối thủ. Hung ác a, thực sự quá ác, nương, đây mới là Giang Sư Huynh bản sắc a, xuất thủ tàn nhẫn, tại trong cổ mộ chính là như vậy, Giang Sư Huynh mới thật sự là tính tình bên trong người, nhiệt huyết nam nhi bản sắc liền nên như thế, sư phụ gặp nạn. Không có người nào là không dám giết, nếu đổi lại là ta, cũng sẽ như thế làm, đáng tiếc ta không có hắn dạng này bản sự. Thiên Vân Các những đệ tử kia nhìn tận mắt chính mình trưởng lão bị giết, chẳng những không có nửa điểm tức giận, ngược lại từng cái biểu hiện hết sức phấn chấn, biểu hiện như thế chỉ sợ cũng không thể không nói là một cái kỳ tích, mà có thể làm đến điểm này, chỉ sợ cũng chỉ có Giang Trần. Oanh, Giang Trần lại động, hắn phóng xuất ra chính mình ngũ hành lĩnh vực, to lớn lĩnh vực trong nháy mắt đem chung quanh sở hữu chấp pháp đường trưởng lão đều cho bao phủ đi vào, những kim tiên đó trưởng lão toàn bộ đều cảm nhận được một cổ cường đại trói buộc chi lực tác dụng trên người bọn hắn, đó là một cổ vô hình áp lực, còn như là một ngọn núi lớn, ép bọn họ không thở nổi. Giang Trần, ngươi muốn làm gì? Chẳng lẽ muốn ở chỗ này đại khai sát giới không thành, hy vọng ngươi không muốn sai lầm, quay đầu là bờ, không phải vậy lời nói, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Một trưởng lão lớn tiếng nói, đem sư phụ ta giao ra, không phải vậy các ngươi đều phải chết. Giang Trần ngữ khí vẫn như cũ không được pha tạp nửa điểm cảm tình, băng lãnh làm lòng người rét lạnh, trong lòng của hắn rất rõ ràng, bây giờ chấp pháp đường đã hoàn toàn chưởng khống tại Thiên Mạc Vân trong tay. Trước mắt những trưởng lão này đều là Thiên Mạc Vân tâm phúc, coi như toàn bộ giết, hắn cũng sẽ không nháy một chút mắt, mà lại theo Giang Trần, những người này đều là nên giết, bởi vì bọn hắn đều là chấp pháp đường người, sư phụ mình cũng là tại chấp pháp đường chịu đến gặp trắc trở, mặc dù là Dương Thuật xuất thủ, nhưng đám này trưởng lão cũng không có một cái nào biểu thị vì Thiên Cơ Tử đau lòng, Thiên Cơ Tử tu vi bị phế, chấp pháp đường nhất định phải trả giá đắt, cái này đại giới, không được là một người. Là toàn bộ chấp pháp đường, nhìn thấy Giang Trần thật muốn đại khai sát giới, tất cả mọi người chánh thức rung động, cho dù là những đệ tử kia đều hoàn toàn không nghĩ tới Giang Trần đem sự tình làm như thế tuyệt, xem bộ dáng là muốn chuẩn bị đem chấp pháp đường sở hữu trưởng lão đều cho diệt sát đi, cái này chơi quá lớn. Giang Trần, ngươi đừng có giết chúng ta, Thiên Cơ Tử trưởng lão bị đường chủ nhốt lại, trừ đường chủ bên ngoài, người nào cũng không có cách nào thả hắn. Một trưởng lão nói ra, đã như vậy. Các ngươi cũng không cần thiết sống sót. Giang Trần trên thân sát ý đã ngưng tụ thành thực chất, trong cơ thể hắn đã bị lửa giận cùng sát khí động lại đứng lên, nhất định phải phát tiết ra ngoài. Giang Trần, ngươi không muốn lạm sát kẻ vô tội, chuyện này cùng chúng ta có thể không có quan hệ. Một cái khác trưởng lão liền bận bịu mở miệng nói ra, đối mặt dạng này Giang Trần, bọn họ trừ hại sợ cùng e ngại bên ngoài, tự hồ cái gì đều làm không được, không có quan hệ. Hừ. Sư phụ ta dù sao cũng là tông môn đức cao vọng trọng thiên tài, vì tông môn lập xuống công lao hãn mã, bây giờ hắn bị Dương Thuật phế bỏ, các ngươi từng cái có thể từng cảm thấy đau lòng, ta xem các ngươi đều thống khoái rất lợi hại đây, các ngươi chẳng qua là Dương Thuật bên người một con chó thôi, là Thiên Mạc Vân chó, ta giết các ngươi, tự theo giết chó một dạng. Giang Trần toàn thân đều là sát cơ, chỉ nghe tiếng long ngâm không ngừng từ trong cơ thể hắn gào thét. Từng đầu cường hãn chân long giống như lợi kiếm một dạng từ trong cơ thể hắn lao ra, phân biệt hướng về mỗi một trưởng lão phóng đi, cơ hồ có thể khẳng định, nếu như Giang Trần thật tại ngũ hành lĩnh vực ở trong phát động một chiêu này ngũ hành chiến long ấn, như vậy ở đây trưởng lão, toàn bộ đều phải chết, không có một cái nào có thể sống sót, rất nhiều người đều ngừng thở, không dám nhìn tới trước mắt cái này hung tàn hình ảnh, nếu như giết nhiều trưởng lão như vậy, nhìn trời vân cắt tới nói, đây chính là cực lớn đã kích. Hậu quả như thế, không ai có thể tưởng tượng, dừng tay, đúng lúc này, hét lớn một tiếng đột nhiên từ chấp pháp đường nội vang lên, tiếp theo, ba đạo hết sức mạnh mẽ khí tức từ bên trong đi tới, trung gian cái kia, chính là Dương Thuật, mặt khác hai cái cũng là kim tiên hậu kỳ trưởng lão, Dương Thuật là chấp pháp đường đường chủ, mặt khác hai cái là phó đường chủ, đều tại Thiên Vân Các có không gì sánh kịp địa vị, là người bình thường so không nổi. Giang Trần, ngươi thật sự là thật lớn mật. Dám chạy đến chấp pháp đường đến Dương Oai, còn dám ra tay sát hại chấp pháp đường trưởng lão, đơn giản đại nghịch bất đạo. Dương Thuật nhìn thấy Giang Trần, nhất thời đại uống, hắn không che giấu chút nào chính mình đối Giang Trần sát ý. Lúc trước trưởng môn đem Giang Trần đưa đến tội ác thâm uyên, hắn lúc đầu coi là Giang Trần tự chết chắc, lại không nghĩ rằng đối phương còn sống đứng ở chỗ này, mà lại biến cường đại như thế. Dạng này kết quả để Dương Thuật căn bản không chịu nhận, nhìn đến thời khắc này Giang Trần. Liền để hắn nhịn không được sẽ nghĩ tới chính mình chết đi đệ tử Khúc Nguyên, thù này, đó là nhất định phải báo. Lão cẩu, thả sư phụ ta. Giang Trần hung tợn nhìn về phía Dương Thuật, hắn chưa từng có như thế nghiến răng nghiến lợi muốn giết một người. Giang Trần, ta khuyên ngươi lập tức thả sở hữu trưởng lão, ngươi dám lại giết một người, ta lập tức diệt sát Thiên Cơ Tử, sau đó lại bắt ngươi là hỏi. Dương Thuật nói ra, hống, ngay tại lúc Dương Thuật vừa dứt lời, một đầu chân long gào thét mà ra. Xoạt xoạt cắn một cái mất một trưởng lão đầu, tại chỗ chết thảm, tràn diện hết sức huyết tinh, hắn trưởng lão từng cái kinh hồn bạc vía, coi là giờ phút này bọn họ trước mặt cũng đều lơ lửng một đầu lắc đầu vẫy đuôi cuồng long, há hốc miệng, lúc nào cũng có thể một ngụm cắn chết bọn họ. Lão cẩu, ta không muốn cùng ngươi nói nhảm, lập tức thả sư phụ ta, không phải vậy, ta giết sạch bọn họ, không muốn hoài nghi ta có dám hay không, ta có thể lập tức giết cho ngươi xem. Giang Trần bị Chiến Long kiện hàng, cả người tốt giống như kinh thiên chiến thần, Immortan, không có người có thể uy hiếp hắn, Dương Thuật cũng không có khả năng. Thấy thế, những cái kia bị Giang Trần vây khốn trưởng lão từng cái tội nghiệp nhìn về phía Dương Thuật, đến lúc này, bọn họ đã không còn dám hoài nghi Giang Trần đảm lượng, bọn họ hiện tại vận mệnh, đều nắm giữ tại Giang Trần trong tay, trừ phi Dương Thuật thả thiên cơ tử, không phải vậy lời nói, bọn họ đều phải chết, tốt ngươi cái Giang Trần, cũng dám uy hiếp bổn tọa. Dương Thuật khí sắp thổ huyết, thân là chấp pháp đường đường chủ, thân phận của hắn cao quý cỡ nào, còn chưa từng có một người đệ tử dám uy hiếp như vậy chính mình. À, nhưng mà, Dương Thuật nói nhiều một câu, cùng long xuất thủ, lần nữa cắn mất một trưởng lão đầu, toàn bộ tràn diện thực sự rất kinh dị, tàn nhẫn, thực sự rất hung tàn, căn bản không cho đối phương cò kè mặt cả thời cơ, một lời không hợp tự giết người, cũng là loại khí phách này, bá đạo, giết hại. Đây vốn chính là hóa long quyết chân lý, giờ phút này bị Giang Trần Hoàng Mỹ diễn dịch đi ra. Giang Trần, ngươi dừng tay. Dương Thuật bên người một trưởng lão cũng nhìn không được, tại chỗ đại uống. A, à, đáng tiếc hắn nhiều lời một câu nói như vậy, lập tức dẫn đến một cái khác trưởng lão chết thảm. Những trưởng lão này là đáng thương nhất, bọn họ đã trở thành Giang Trần đao trên bàn thịt cá, liền nửa điểm phản kháng đều làm không được, chỉ có thể chờ đợi lấy Giang Trần giết bọn hắn. Ta qua đem thiên cơ tử lấy ra. Một cái khác kim tiên hậu kỳ trưởng lão cũng thụ không được Giang Trần loại này sắc bén thủ đoạn, lúc này quay người hướng về chấp pháp đường nội bộ đi đến, vẻn vẹn thời gian mấy hơi thở, trưởng lão kia qua mà quay lại, bên cạnh còn đi theo một cái lão giả. Lão giả này không phải ai khác, chính là thiên cơ tử, nhưng nhìn đến thời khắc này thiên cơ tử, Giang Trần chỉ cảm thấy mình hốc mắt nóng lên, kém chút không khóc đi ra, đây là cái kia ngưu bức hống hống thiên cơ đại sư sao? Thiên cơ tử trên thân đã không có nửa điểm tiên khí quanh quẩn, hắn tu vi bị hoàn toàn phế bỏ, khí hải cùng kinh mạch toàn bộ vỡ vụn, hắn biến thành một cái chánh thức tuổi xế chiều lão nhân, tóc trắng phơ, trên mặt đều là nhăn da, duy có mắt coi như sáng ngời, này là một người tinh khí, coi như bị phế sạch, tinh khí cũng không có tán. Sư phụ, Giang Trần chỉ cảm thấy cổ họng phát khô, nói ra lời nói cũng bắt đầu run rẩy, nhìn đều thiên cơ tử giờ khắc này, Giang Trần trong lồng ngực. Lửa giận rốt cuộc áp chế không nổi. Đồ nhi, nhìn thấy Giang Trần thật xuất hiện ở đây, thiên cơ tử khô nứt bờ môi run rẩy một chút, yếu ớt phát ra hai chữ, hắn ánh mắt bên trong tràn ngập vui mừng, nhưng càng nhiều lại là lo lắng, vui mừng là mình không có nhìn lầm người, Giang Trần thật sự là một cái có tình có nghĩa người, chính mình lúc còn sống có thể thu được dạng này đồ đệ, coi như biến thành hiện tại như vậy bộ dáng chật vật, đó cũng là đáng, lo lắng là cái này căn bản là một cái lồng. Giang Trần xuất hiện ở đây, bản thân liền là một kiện giữ nhiều lành ít sự tình, nhưng cùng lúc, thiên cơ tử trong lòng cũng hết sức tự ngạo, bởi vì Giang Trần tốc độ phát triển quá nhanh, vừa mới qua đi bao lâu, tu vi đã đạt tới nửa bước tiên vương, có thể xông xáo chấp pháp đường tư bản. Dương Thuật lão cẩu, ngươi hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ, ai cũng cứu không được ngươi. Giang Trần trong mắt bắn ra hai đạo hỏa diễm, giờ phút này Giang Trần đã phẫn nộ tới cực điểm, thiên cơ tử hiện tại tất cả mọi thứ đều là bái Dương Thuật ban tặng, thù này, nhất định phải báo, mà lại hôm nay liền muốn báo, hừ. Giang Trần, thiên cơ tử có dạng này kết cục là trừng phạt đúng tội, hắn bây giờ còn có thể còn sống, đã là rất lợi hại may mắn. Giang Trần, bổn tọa khuyên ngươi lập tức thúc thủ chịu trói, không muốn làm vô vị chống lại, không phải vậy lời nói, ngươi sẽ đi đến chỗ vạn kiếp bất phục. Dương Thuật lạnh hừ một tiếng, mở miệng uy hiếp Giang Trần, vạn kiếp bất phục, nói xong. Hôm nay ta liền để ngươi chấp pháp đường vạn kiếp bất phục, Giang Trần cảm thấy mình sở hữu lửa giận cùng sát ý cũng không có thể lại áp chế, cái này chấp pháp đường, hôm nay là không cần thiết tất yếu tồn tại, hống hống, cuồng long nộ hống, ngũ hành chiến long ấn biến hóa ra cuồng long, tại Giang Trần khống chế xuống, dữ dội xuất kích, từng cái mở ra huyết bồn đại khẩu, hướng về những chấp pháp đường đó trưởng lão tàn phá bừa bãi mà đi, a a a a, kêu thê lương thảm thiết chi tiếng vang lên. Tại toàn bộ thiên vân các trên không phiêu đảng, trùng mình, nghe người tê cả da đầu, tại cuồng long tàn phá bừa bãi phía dưới, sở hữu bị Giang Trần tù khốn chấp pháp đường trưởng lão mỗi một cái đều bị cắn quay đầu sọ, chết thảm tại chỗ. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trên quảng trường đều là thi thể, đều là máu tươi, tràn diện huyết tinh bạo ngược tới cực điểm, rất hung tàn, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, từng đôi trừng giống như lục lạc con mắt chắc gao nhìn chằm chằm này một mảnh huyết tinh sân bãi, người nào cũng không nghĩ tới, Giang Trần cũng dám thật làm như thế, lập tức tự cơ hồ giết sạch chấp pháp đường sở hữu trưởng lão, phải biết, những người kia đều là kim tiên cao thủ A, đều là thiên vân các hữu sinh lực lượng, ngày bình thường đều là cao cao tại thượng tồn tại, mỗi một cái tại thiên vân các đều có tôn quý vô cùng địa vị, mà những này đức cao vọng trọng trưởng lão, hôm nay lại giống như chém dưa thái rau một dạng bị Giang Trần cho diệt sát. Giang Trần cử động tự liền thiên cơ tử đều động dung, nhưng hắn có thể nhìn ra, Giang Trần chi như vậy tàn nhẫn, hoàn toàn là bởi vì chính mình, nói rõ mình tại Giang Trần trong lòng có cực cao địa vị, nhưng Giang Trần giết nhiều người như vậy, lại làm cho thiên cơ tử chánh thức lo lắng, hắn thậm chí bắt đầu hối hận trước đó không nên truyền tin cho Giang Trần biết, giết nhiều cao thủ như vậy, muốn đi ra thiên vân các, cơ hồ là một kiện chuyện không có khả năng. Hả? Mà đúng lúc này, thiên cơ tử đột nhiên chú ý tới đứng tại quảng trường một bên cái kia thân thể mặc hắc bào người trẻ tuổi bí ẩn, chỉ gặp người kia hai tay ôm ngực, một mặt đạm mạc, đối ở trước mắt đã phát sinh hết thảy đều thờ ơ, giống như máu tanh như thế hình ảnh, chẳng qua là một đạo dị dạng phong cảnh a. Ánh mắt ấy chỗ sâu lạnh lùng cùng bình tĩnh, để cho người ta kinh ngạc, người này không đơn giản, thiên cơ tử chấn động trong lòng, tuy nhiên hắn đã bị phế sạch tu vi. Nhưng tinh thông đại thiên cơ thuật hắn, nhìn người vẫn là có một bộ, liếc một chút liền có thể nhìn ra Dương Bất Phàm lợi hại, phát giác được điểm này, thiên cơ tử tâm lý lo lắng đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, là hắn biết, đồ đệ mình là một cái cơ trí nhân vật, chủ động chịu chết sự tình là không biết làm, xem ra lần này xông xáo thiên vân các, mang tới một cái thần bí trợ thủ, ha ha ha, thiên cơ tử đột nhiên cười lên ha hả, cười thoải mái lâm ly, thiên cơ tử, ngươi không dùng đến ý. Ngươi bây giờ đã là một phế nhân, ngươi cho rằng Giang Trần hôm nay có thể hoặc là đi ra ngoài sao, chờ bản tọa giết Giang Trần, tự giết ngươi, để cho các ngươi sư đồ đoàn tụ. Dương Thuật hung dữ nói ra, hắn hiện tại vô cùng phẫn nộ, Giang Trần vậy mà ngay trước chính mình mặt giết sạch chấp pháp đường sở hữu trưởng lão, dạng này hắn mặt mũi ở đâu. Giang Trần, ngươi lá gan thực sự quá lớn, xem ra ngươi căn bản là thấy không rõ lắm tình thế, ngươi chẳng qua là một người điên a. Dương Thuật trên thân cũng bắn ra cường đại sát ý, kim tiên hậu kỳ đỉnh phong chiến lực hoàn toàn phóng xuất ra, để cho người ta kinh dị, giết hắn, Dương Thuật lạnh lùng ra lệnh, bên cạnh một cái kim tiên hậu kỳ trưởng lão nhất thời bộc phát ra khí thế cường đại, hướng về Giang Trần đánh tới, hắn là chấp pháp đường phó đường chủ, là Dương Thuật cùng Thiên Mạc Vân tâm phúc, giờ phút này cũng là lửa giận ngút trời, bởi vì Giang Trần giết nhiều người như vậy, là tại khiêu chiến chấp pháp đường uy nghiêm, thân là chấp pháp đường phó đường chủ. Hắn có trách nhiệm bảo vệ chấp pháp đường tôn uy, hừ, Giang Trần lạnh rất lợi hại hừ một tiếng, chân long đại thủ ấn dữ dội đánh ra qua, cự đại huyết sắc long trảo giống như một tòa núi nhỏ áp xuống tới, đêm này kim tiên hậu kỳ trưởng lão cho bao phủ ở phía dưới, không tốt, trưởng lão kia quá sợ hãi, bởi vì hắn cảm nhận được một cổ căn bản là không có cách chống lại lực lượng, áp bách hắn không thở nổi, tại chân long đại thủ ấn áp bách phía dưới. Này kim tiên hậu kỳ trưởng lão phát ra một tiếng kinh hô, trực tiếp bị đập trên mặt đất, ném ra một cái hố to tới. Tất cả mọi người rung động, bao quát Dương Thuật ở bên trong, sở hữu trưởng lão, đệ tử, toàn bộ đều mắt trợn tròn. Giang Trần đây là lại sáng tạo một cái kỳ tích, phải biết, hiện đang xuất thủ thế nhưng là kim tiên hậu kỳ cao thủ A, không phải kim tiên trung kỳ, Giang Trần chỉ bất quá nửa bước kim tiên thôi. Cái này chiến lực không khỏi cũng quá khỏe khoắn một chút, cường đại kim tiên hậu kỳ. Tại trên tay hắn liền một chiêu đều bù không được, cái này nếu không phải tận mắt nhìn thấy, người nào sẽ tin tưởng, căn bản là một kiện vô pháp tưởng tượng sự tình, ta ông trời, cái này còn là người sao? Đây chính là kim tiên hậu kỳ trưởng lão A, lại bị hắn một bàn tay cho đập tới mặt đất, giống như đập ruồi, Giang sư huynh thực sự quá lợi hại, mà lại trưởng thành nhanh chóng thực sự quá nhanh, để cho người ta trở tay không kịp, khó trách có hắn tự tin đến đây. Nguyên lai hắn đã cường hãn đến trình độ như thế này, liền kim tiên hậu kỳ cao thủ đều hoàn toàn không phải đối thủ của hắn, xem ra toàn bộ thiên vân các trừ trưởng môn cùng đạo trưởng, không còn có người có thể áp chế Giang Trần. Không có người không khiếp sợ, Giang Trần cường đại, đối bọn hắn tới nói bản thân liền là một loại rung động. Gia hỏa này, lão tử nhặt được bảo bối, thiên cơ tử hai mắt ống ánh, biểu hiện cực kỳ phấn chấn, tự hồ ngay cả mình hiện trạng đều cấp quên mất. Này bị đập trên mặt đất trưởng lão muốn đứng lên, nhưng Giang Trần lại xuất thủ, đi chết đi, Giang Trần thân thể nhoáng một cái đi vào trưởng lão kia phụ cận, nâng lên một cái chân to, hung hăng đạp xuống qua, soạt soạt, cốt cách đứt gãy âm thanh vang lên, Nương theo lấy một tiếng kêu thê lương thảm thiết, một đạo huyết tiễn cũng từ Giang Trần dưới chân phun ra ngoài. Giang Trần một cước này, vận chuyển Thương Long Ngũ Bộ uy thế, này phó đường chủ căn bản ngăn cản không nổi, bị tại chỗ giết chết. Dạng này tràn diện quá mức kinh dị cùng huyết tinh, rất nhiều người đều thụ không được, mỗi người sắc mặt đều biến hết sức khó coi. Đến lúc này, cơ hồ không còn có người hoài nghi Giang Trần đảm lượng, càng thêm không có người hoài nghi Giang Trần hôm nay tới đây cứu người quyết tâm. Chấp pháp đường sở hữu kim tiên trưởng lão toàn bộ bị diệt sát, chỉ còn lại có Dương Thuật cùng một cái khác phó đường chủ, cũng là sắc mặt hết sức khó coi. Một mực bình tĩnh Dương Bất Phàm, ánh mắt cũng có chút động dung, trong lòng của hắn thở dài, ám đạo Giang Trần quả nhiên là chính mình thấy qua nghịch thiên nhất yêu nghiệt nhân vật, ở thiên phú phương diện, cho dù là chính mình, cũng phải cam bái hạ phong. Dương Bất Phàm tự nhiên là một cái hết sức cao ngạo người, dạng này người đều tâm cao khí ngạo, rất ít đi bội phục một người. Mà có thể bị người bội phục người, đã nói lên là thật không tầm thường. Thiên Vân Các kim tiên trưởng lão tự nhiên không chỉ là những này, trừ chấp pháp đường bên ngoài, Thiên Vân Các còn có rất nhiều hắn bộ môn, kim tiên trưởng lão số lượng cũng không ít, giờ phút này cũng không ít trưởng lão đứng ở đằng xa, tận mắt nhìn thấy dạng này tràn cảnh. Lẽ ra tông môn gặp nạn, bọn họ đều hẳn là xuất thủ mới đúng, nhưng bọn hắn bây giờ lại hoàn toàn không có muốn xuất thủ ý tứ. Ngay từ đầu bọn họ cho rằng chấp pháp đường đủ để ứng phó Giang Trần, mà bây giờ, để bọn hắn xuất thủ cũng không có can đảm đó. Kim tiên hậu kỳ cao thủ đều không phải là Giang Trần một chiêu chi địch, bị vô tình dẫm tại dưới chân, bọn họ đi lên, cùng chịu chết cũng không có gì khác nhau. Giang Trần đã hoàn toàn trưởng thành, không còn là mới vừa tiến vào Thiên Vân Các cái kia nội môn đệ tử, trong lòng bọn họ rất rõ ràng, như hôm nay Vân Các, trừ trưởng môn Thiên Mạc Vân cùng Ngự Phong đạo nhân bên ngoài. Không có người có thể áp chế Giang Trần, giết một vị phó đường chủ, Giang Trần cũng không có như vậy bỏ qua, hắn sát khí không có chút nào yếu bớt, huyết nhãn bắt đầu nhìn về phía đối diện Dương Thuật cùng một cái khác phó đường chủ. Giang Trần lần nữa nhấc chân lên, từng bước một hướng về Dương Thuật đi đến, hắn mỗi một bước đạp lên mặt đất, khắp nơi đều tùy theo run rẩy. Giang Trần không nói gì, nhưng này trong lúc vô hình uy hiếp lực, đã để trong lòng người sinh ra lạnh lẽo chi ý, cho dù là Dương Thuật. Giờ phút này cũng hiện ra một tia e ngại, không có cách nào không sợ, hắn cơ hồ có thể khẳng định, chính mình nhất định không phải Giang Trần đối thủ, hắn thực lực tuy nhiên so vừa rồi này phó đường chủ mạnh hơn một chút, nhưng cũng chỉ là cường đại một chút mà thôi, quả quyết vô pháp làm đến đem đánh giết, chớ nói chi là như thế hời hợt tự cho diệt sát. Mẹ, lúc trước nên sớm làm diệt trừ tên tiểu súc sinh này, mới lưu lại như thế tai họa, thật sự là hối hận a. Dương Thuật tâm lý hối hận ruột đều xanh. Lúc trước hắn có rất nhiều cơ hội giết chết Giang Trần, đáng tiếc hắn không có đem Giang Trần để ở trong mắt, chỗ nào nghĩ đến Giang Trần vậy mà trưởng thành nhanh như vậy, loại này trưởng thành, trực tiếp để hắn trở tay không kịp, nhưng mà, hiện đang hối hận đã muộn, đường chủ, làm sao bây giờ? Kẻ này đã hoàn toàn trưởng thành, coi như người ta liên thủ đều không phải là đối thủ của hắn, trưởng môn cùng Ngự Phong đạo nhân đến hiện tại còn chưa có xuất hiện, này phó đường chủ nhỏ giọng nói ra. Theo Giang Trần không ngừng tới gần, này cổ băng lãnh sát ý cùng hàng ý cũng làm cho hắn hãi hùng khiếp vía đứng lên, hắn cảm giác mình hiện tại đối mặt đã không được là một người, mà chính là một cái ma vương, cái thế sát thần, sợ cái gì, thiên cơ tử còn tại trong tay chúng ta. Dương Thuật một mặt lạnh lùng, sau đó một phát bắt được thiên cơ tử bả vai, kéo đến bên cạnh mình, Giang Trần, ngươi lại đi về phía trước một bước, bổn tọa cái này giết thiên cơ tử, Dương Thuật hung dữ nói ra, nhưng mà... Dương Thuật uy hiếp cũng không có đối Giang Trần đưa đến cái gì làm dùng, Giang Trần cước bộ vẫn như cũ không ngừng, hắn ánh mắt bên trong tràn đầy tự tin, giống như có lẽ đã kết luận Dương Thuật không dám đối thiên cơ tử như thế nào một dạng, vậy cái kia là nguồn gốc từ tại thực chất bên trong tự tin, căn bản ngụy không giả được. Dương Thuật, ngươi bây giờ liền ở trước mặt ta động sư phụ ta đảm lượng đều không có, Giang Trần lời nói giống như một cây gai nhọn một dạng đâm vào Dương Thuật trong lòng, đây là một loại nhục nhã. Nhưng lại vừa vặn nói trúng Dương Thuật tâm tư, Giang Trần nói không sai, Dương Thuật cho dù hiện tại bắt lấy thiên cơ tử, cũng căn bản không dám động thiên cơ tử, bởi vì cái này thời điểm, thiên cơ tử cũng là hắn duy nhất bài, chỉ cần thiên cơ tử tại trên tay mình, hắn tự còn có mạng sống thời cơ, nếu như hắn giận dữ giết thiên cơ tử, vậy liền hoàn toàn mất đi bài, hoàn toàn đem Giang Trần con ma vương này cho chọc giận, đến lúc đó coi như mình có chín đầu mệnh đều không đủ chết. Dùng thiên cơ tử mệnh đổi chính mình mệnh, Dương Thuật không làm, hắn cảm thấy mình mệnh rất lợi hại tôn quý, tối thiểu muốn so đã là phế nhân thiên cơ tử trân quý nhiều, mà trên thực tế, hắn chỉ là sợ chết a. Khanh, Thiên Thánh Kiếm xuất hiện tại Giang Trần trong tay, không ngừng lóe ra hào quang màu đỏ thắm, phía trên có long ảnh lấp lóe, một thanh bảo kiếm thần dị tới cực điểm. Cùng lúc đó, ngũ hành lĩnh vực cũng từ Giang Trần thể nội phun ra ngoài, cường đại lĩnh vực hóa thành một trương vô hình lồng giam, cùng trước đó đối phó những trưởng lão kia một dạng, trong nháy mắt liền đem Dương Thuật cùng này phó đường chủ cho bao phủ ở chính giữa. Tiến vào ngũ hành lĩnh vực bên trong, Dương Thuật cùng này phó đường chủ sắc mặt biến hóa, bọn họ đã cảm nhận được đến từ lĩnh vực vô hình áp lực, bọn họ cũng rốt cuộc xác định, hiện tại Giang Trần, thật còn mạnh hơn bọn họ nhiều, trừ phi là nửa bước tiên vương cao thủ cấp bậc tự mình xuất thủ, không phải vậy toàn bộ Thiên Vân Các không có người nào là Giang Trần đối thủ. Dừng tay, đúng lúc này, hét lớn một tiếng đột nhiên từ đằng xa vang lên, sau một khắc, trên quảng trường tụ thêm một bóng người, đó là một cái lão giả, thân thể mặc đạo bào, đạo cốt tiên phong, trên thân tùy ý phát ra khí tức đều bị người kinh dị, đây là một cái chân chính cao thủ, nhất tôn cường đại nửa bước tiên vương. Đạo trưởng, cái này Giang Trần phát rồ, giết sạch chúng ta chấp pháp đường sở hữu trưởng lão, xin đạo trưởng xuất thủ, chém giết tên yêu nghiệt này, cho chúng ta chết đi trưởng lão báo thù rửa hận a. Nhìn thấy Ngự Phong đạo nhân xuất hiện, Dương Thuật giống như bắt được một cọng cỏ cứu mạng một dạng, lúc này tự gào thét, hắn thấy, Ngự Phong đạo nhân xuất hiện. Tự có người có thể áp chế Giang Trần giết nhiều người như vậy, hôm nay kết cục có thể nghĩ, Ngự Phong đạo nhân là sẽ không bỏ qua Giang Trần. Ngự Phong đạo nhân nhìn thấy toàn bộ huyết tinh tràn diện, khắp nơi thi thể cùng máu tươi, trong không khí tản ra gây mũi huyết tinh chi khí, dạng này tràn cảnh để hắn đều cảm giác được hô hấp khó khăn, ánh mắt của hắn rơi vào Giang Trần trên thân, trong mắt tràn ngập chấn kinh, không được, là rung động, rất rung động. Hắn vô pháp tưởng tượng Giang Trần lại nhưng đã cường đại đến loại tình trạng này, liền kim tiên hậu kỳ đều có thể tùy tiện diệt sát, hơn nữa nhìn Giang Trần thân thể thượng phát ra khí thế, xác thực là vượt qua một nửa kim tiên hậu kỳ cao thủ, yêu nghiệt như thế, cuộc đời ít thấy. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Vũ Trụ Hồng Hoang, Giang Trần, những người này đều là ngươi giết. Ngươi biết mình làm gì sao? Ngươi dù sao cũng là Thiên Vân Các đệ tử, tại sao có thể dưới như thế sát thủ? Ngự Phong đạo nhân lộ ra đau lòng nhức óc, hắn là Thiên Vân Các lão người, trước kia đi theo Âu Dương Hạc, trước mắt bị giết đều là Thiên Vân Các đức cao vọng trọng trưởng lão, bọn họ không có chết tại trong tay địch nhân, lại chết tại chính mình đệ tử trong tay, dạng này kết quả, để Ngự Phong đạo nhân thực sự vô pháp tiếp nhận, là ta giết, Ngự Phong đạo nhân, ngươi là đến ngăn cản ta sao? Giang Trần lạnh lùng nhìn Ngự Phong đạo nhân liếc một chút, trên thân sát ý vẫn không có yếu bớt nửa phần. Sự tình hôm nay sẽ không dễ dàng như vậy kết thúc, rất nhiều người đều phải chết. Đạo trưởng, tiểu súc sinh này đã phát rồ, xin đạo trưởng lập tức xuất thủ diệt sát hắn, không phải vậy lời nói, sớm muộn là họa lớn. Dương Thuật nghiến răng nghiến lợi nói ra, hắn hiện tại đã không có ngay từ đầu muốn đích thân xuất thủ diệt sát Giang Trần ý nghĩ, hiện tại duy nhất chờ đợi cũng là Ngự Phong đạo nhân có thể xuất thủ, trực tiếp diệt sát Giang Trần, đây là kết quả tốt nhất. Giang Trần, bổn tọa muốn ngươi lập tức dừng lại trong tay động tác, tiếp nhận tông môn xử phạt, ngươi đã phạm phải tội lớn ngập trời. Ngự Phong đạo nhân nói ra, ta đã không phải là Thiên Vân Các đệ tử, vì sao muốn tiếp nhận các ngươi xử phạt? Giang Trần xùy cười một tiếng, Giang Trần, ngươi hủy chấp pháp đường, đây là Thiên Vân Các từ trước tới nay chưa từng có sự tình, cho nên ngươi nhất định phải chịu đến xử phạt, không phải vậy lời nói, Thiên Vân Các thể diện ở đâu? Ngự Phong đạo nhân lạnh lùng nói ra, hắn là đứng tại Thiên Vân Các trên lập trường, hôm nay nhất định phải xuất thủ xử phạt Giang Trần, không phải vậy lời nói, Thiên Vân Các sau này như thế nào tại nhất tuyến thiên đặt chân, hắn hiện tại đã bắt đầu có chút hối hận chính mình vì sao muốn qua bế quan, không có sớm một chút xuất hiện, nếu như mình sớm một chút xuất hiện lời nói, liền có thể tránh cho trận này giết hại, cũng sẽ không để Giang Trần đi đến chỗ vạn kiếp bất phục, trên thực tế đối với Giang Trần tên thiên tài này đệ tử, hắn vẫn luôn còn ôm có hy vọng. Đáng tiếc, hiện tại một điểm khả năng cứu vãn đều không có, Giang Trần làm sự tình, đã đem chính mình đẩy vào thâm uyên. Mà trên thực tế, cho dù Ngự Phong đạo nhân sớm xuất hiện, vẫn như cũ vô pháp cải biến trước mắt kết cục, chánh thức vạn kiếp bất phục, cũng sẽ không là Giang Trần. Hừ! Thể diện! Không biết thể diện trọng lại còn là mạng ngươi trọng yếu, Dương Huynh, giết hắn. Giang Trần đầu tiên là lạnh hừ một tiếng, sau đó nhìn hướng phía sau một mực không có động tĩnh Dương Bất Phàm. Hắn cùng Ngự Phong đạo nhân ở giữa không có nửa điểm cảm tình, nếu như Ngự Phong đạo nhân muốn ngăn trở mình, cái kia chính là cùng người khác một dạng, một con đường chết, hắn có thể không cho Dương Bất Phàm giết Thiên Mạc Vân, nhưng giết Ngự Phong đạo nhân, hắn một điểm ý kiến đều không có, hỗn trướng, Nghe vậy, Ngự Phong đạo nhân giận dữ, một cổ sức mạnh mạnh mẽ từ trong cơ thể hắn tràn ra tới, xem ra phải lập tức ra tay với Giang Trần, mà đúng lúc này, một cổ vô hình áp lực đột nhiên rơi vào hắn trên đỉnh đầu, sau đó dạo bước toàn thân hắn. Tê, Ngự Phong đạo nhân hít sâu một hơi, cổ uy áp này quá mạnh, hắn căn bản là không chịu nổi, trên người hắn chỗ có khí thế đều tại cái này một cổ vô hình uy áp phía dưới trong nháy mắt dập tắt, này uy áp giống như một tòa vô hình đồi núi một dạng, ép hắn không thở nổi, thậm chí cảm nhận được một cổ tử vong uy hiếp, đây là chưa từng có trải qua cảm giác, hắn cảm nhận được cái này vô hình uy áp ngọn nguồn, ánh mắt lúc này trông đi qua, liền thấy một cái hắc bào nam tử khí định thần nhàn đứng ở nơi đó, đang dùng băng lãnh ánh mắt nhìn chính mình, tiên vương cao thủ, Ngự Phong đạo nhân trong lòng kinh hãi, thân là cường đại nửa bước tiên vương, đối tiên vương khí tức mẫn cảm nhất, hắn cơ hồ có thể khẳng định, cái này hắc bào nam tử, cũng là nhất tôn cường đại tiên vương. Nhất tôn tiên vương a, đó là cái gì khái niệm, nhất tuyến thiên đều chưa từng xuất hiện tiên vương, nửa bước tiên vương cùng chánh thức tiên vương ở giữa, chênh lệch là vô pháp tưởng tượng, Ngự Phong đạo nhân mặc dù là nhất tuyến bát tiên một trong, nhưng tại chính thức tiên vương trước mặt, vậy liền còn như là dung dế, không chịu nổi một kích, ngươi tốt nhất đừng động thủ, Dương Bất Phàm nói chuyện, đây là hắn đi vào thiên vân các nói câu nói đầu tiên, nhưng chính là như thế vô cùng đơn giản một câu, để Ngự Phong đạo nhân đầu đầy mồ hôi, gần như hư thoát, thân thể cũng bắt đầu run rẩy lên. Lúc này, rất nhiều người cũng bắt đầu chú ý cái này hắc bào nam tử, bọn họ cũng đều biết, đây là Giang Trần mang tới người giúp đỡ, nhưng một mực không hề động, mà lại hoàn toàn thu liễm khí tức, để cho người ta nhìn không ra hắn tu vi thật sự, nhưng bây giờ, vẻn vẹn một câu tự hoảng sợ Ngự Phong đạo nhân không được dám nhúc nhích, duy nhất giải thích cũng là cái này hắc bào nam tử quá cường đại. Ta thiên, cái này hắc bào nam tử là ai? Chẳng lẽ là nhất tôn cường đại tiên vương không thành, vậy mà có thể tùy tiện ngăn chặn Ngự Phong đạo nhân? Nương, không nghĩ tới là một cao thủ, khó trách Giang Trần không kiên nể gì như thế, nhưng người kia là ai, từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Nhất tuyến thiên nếu có một vị cao thủ như vậy lời nói, chúng ta hẳn là nghe nói mới đúng, cái này rất có thể là nhất tôn cường đại tiên vương, hắn sẽ không phải thật ra tay giết chết Ngự Phong đạo nhân đi. Không người không sợ hãi, tràng diện càng ngày càng rung động. Chẳng ai ngờ rằng cho tới nay đều thờ ơ hắc bào nam tử lại là ẩn tàng cực sâu một cao thủ, quả nhiên lợi hại, không biết hắn là ai. Thiên Cơ Tử động dung, lúc trước hắn tựu có suy đoán, bây giờ thấy Ngự Phong đạo nhân biểu hiện, càng thêm khẳng định trong lòng mình suy đoán. Đồ nhi, không nên giết đạo trưởng, Thiên Cơ Tử vội vàng nói với Giang Trần, hắn thật sợ hãi hắc bào nam tử xuất thủ, bởi vì Ngự Phong đạo nhân thật không nên giết. Nếu như nói ngày này Vân Các còn có một người để hắn Thiên Cơ Tử kính trọng lời nói, cái kia chính là Ngự Phong đạo nhân. Thiên Cơ Tử mở miệng rất nhanh, bởi vì hắn sợ chậm một bước Ngự Phong đạo nhân tự chết, tiên vương giết người, là không cần lý do. Nghe Thiên Cơ Tử lời nói, Dương Bất Phàm ánh mắt nhìn về phía Giang Trần, nhìn thấy Giang Trần đối với mình gật đầu về sau, mới thu từ bản thân uy áp, sau đó hai tay ôm ngực, biến thành trước đó bộ dáng, giống như một tòa điêu khắc một dạng, không nhúc nhích, uy áp biến mất. Ngự Phong đạo nhân chà chà trên trán mình mồ hôi, hắn ánh mắt xéo qua liếc liếc một chút Dương Bất Phàm, toát ra vẻ sợ hãi, vừa rồi chính mình thật tại quỷ môn quan chạy một vòng, chính như Thiên Cơ Tử chỗ lo lắng như thế, tiên vương muốn giết người lời nói, chính mình cơ hồ hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngự Phong đạo nhân, sư phụ ta không cho giết ngươi, nói rõ ngươi vẫn là một người tốt, sự tình hôm nay không liên quan gì đến ngươi, hy vọng ngươi không muốn tham dự vào. Giang Trần đối Ngự Phong đạo nhân nói ra, đây là hắn một lần cuối cùng nhắc nhở Ngự Phong đạo nhân, nếu như Ngự Phong còn dám nhắm vào mình lời nói, vậy cũng đừng trách chính mình không khách khí. Ngự Phong đạo nhân đã hoàn toàn không có trước đó khí thế, tại tiên vương trước mặt, hắn liền phóng thích khí tức cũng không dám, hắn nhìn về phía Thiên Cơ Tử, đưa đi một cái cảm kích ánh mắt, bất quá khi hắn nhìn thấy Thiên Cơ Tử trạng thái thời điểm, sắc mặt lần nữa đại biến, sau đó cũng là một cơn lửa giận từ thể nội phóng xuất ra, hỗn đản, đồ hỗn trướng. Ngự Phong đạo nhân giận không được nghĩ, hắn vừa rồi chỉ là đem chú ý lực đều rơi tại những cái kia chết thảm trưởng lão trên người, lại xem nhẹ Thiên Cơ Tử, giờ phút này chú ý Thiên Cơ Tử mới chính thức phát hiện Thiên Cơ Tử biến hóa, lấy hắn nhãn lực tự nhiên năng với nhìn ra được Thiên Cơ Tử tu vi đã bị hoàn toàn phế bỏ, hoàn toàn biến thành một cái tuổi xế chiều lão nhân, cái này khiến Ngự Phong đạo nhân hết sức tức giận, hắn lúc đầu chỉ là coi là Thiên Mạc Vân đem Thiên Cơ Tử cầm tù tại chấp pháp đường, để Dương Thuật trông giữ, làm thế nào cũng không nghĩ tới Dương Thuật hội đối Thiên Cơ Tử dưới như thế độc thủ, loại tình huống này để Ngự Phong đạo nhân đau lòng nhức óc. Thiên Cơ Tử là Thiên Vân Các nội hết sức trọng yếu trưởng lão một trong, là trời Vân Các lập xuống công lao hãn mã, là Ngự Phong đạo nhân lớn nhất nhìn trúng người. Cái kia loại đại thiên cơ thuật thần thông, cũng lệnh Ngự Phong đạo nhân hết sức thưởng thức, mặc kệ từ phương diện nào tới nói, Thiên Cơ Tử đều không nên rơi vào kết quả như vậy. Dương Thuật, ngươi vì sao phế bỏ Thiên Cơ trưởng lão tu vi, vì sao? Ngự Phong đạo nhân tức giận không thôi, hắn song mắt đỏ bừng, lộ ra đến vô pháp tiếp nhận kết quả này. Nhìn thấy Ngự Phong đạo nhân biểu hiện, Giang Trần cũng là nhịn không được âm thầm gật đầu, cuối cùng minh bạch Thiên Cơ Tử vì sao không để cho mình giết Ngự Phong đạo nhân. Lão đạo sĩ này ngược lại là một cái chính phái người vật, một lòng vì tông môn, không có quá nhiều tư tâm. Giang Trần cơ hồ có thể tưởng tượng đến Ngự Phong đạo nhân đi theo Âu Dương Hạc thời điểm, cũng là Âu Dương Hạc hảo hữu chí giao quan hệ. Sau này nếu là đem Thiên Vân Các giao cho nhân thủ này bên trong, Giang Trần có lẽ vẫn là có thể yên tâm. Dù sao Giang Trần coi như sau này thống trị Thiên Vân Các, thậm chí thống trị nhất tuyến thiên, cũng không có khả năng lưu tại nơi này làm một cái lãnh đạo giả, hắn còn có mục tiêu lớn hơn, muốn đi càng xa xôi địa phương. Đạo trưởng, Thiên Cơ Tử nói năng lỗ mãng, nhục mạ trưởng môn, hoàn toàn miệt thị chấp pháp đường uy nghiêm, cho nên ta mới phế bỏ hắn tu vi, mà lại nể tình hắn đã từng vì tông môn làm không ít chuyện phân thượng, không có trực tiếp giết hắn. Dương Thuật mở miệng giải thích, hắn ánh mắt xéo qua nhịn không được nhìn xem Dương Bất Phàm, hắn giọng nói đã hoàn toàn không có trước đó kiên cường, hắn cũng không phải người ngu, đến lúc này, như thế nào còn nhìn không ra đi theo Giang Trần cùng đi nam tử mặc áo đen kia là một cái hết sức nhân vật đáng sợ, liền Ngự Phong đạo nhân đều e ngại, huống chi là hắn. Đồ hỗn trướng, Dương Thuật, ngươi phạm phải không được tha thứ sai lầm, người nào cho ngươi quyền lợi phế bỏ Thiên Cơ trưởng lão tu vi? Ngự Phong đạo nhân có một loại muốn phun máu xúc động, hiện tại hắn rốt cuộc minh bạch Giang Trần vì gì tức giận như thế, thậm chí không tiếc để chấp pháp đường máu chảy thành sông, đây hết thảy đều là Dương Thuật chính mình tìm. Nếu như không phải Dương Thuật phế bỏ Thiên Cơ Tử tu vi, Giang Trần cũng sẽ không dưới như thế sát thủ. Dương Thuật đây là hoàn toàn chọc giận một đầu cuồng long, mới khiến cho Thiên Vân Các tổn thất nặng nề. Ngự Phong đạo nhân tâm lý đột nhiên đối Giang Trần có chút thưởng thức, một cái không để ý núi đao biển lửa, cũng phải tới cứu sư phụ người, đủ để chứng minh Giang Trần là một cái trọng tình trọng nghĩa người, dạng này nhân tài, tông môn không có cố mà trân quý, bản thân liền là một loại tổn thất. Ngự Phong đạo nhân tâm lý thở dài, đáng tiếc Thiên Vân Các không phải hắn nói tính toán, không phải vậy lời nói, hắn nhất định sẽ liều lĩnh bảo vệ tốt Giang Trần. Đáng tiếc, hết thảy đều muộn. Đạo trưởng, ta biết sai, hy vọng đạo trưởng cứu ta. Dương Thuật đối Ngự Phong đạo nhân cung khom người, lúc này hắn thật cảm thấy sợ hãi, trước đó chưa từng có hoảng sợ, làm một người liền hy vọng cuối cùng đều thất bại thời điểm, lưu lại chỉ là tuyệt vọng, hắn không muốn chết, cho nên khẩn cầu. Nhưng mà, Ngự Phong đạo nhân thật có thể cứu hắn sao? Rất rõ ràng là không thể nào, Giang Trần sẽ không mua trướng, Giang Trần phía sau có cao thủ mạnh mẽ chỗ dựa, Ngự Phong đạo nhân tính là gì, vừa rồi nếu như không phải Thiên Cơ Tử mở miệng trợ giúp lời nói, giờ phút này Ngự Phong đạo nhân đã là cái người chết. Dương Thuật, Thiên Vương lão tử đều cứu không được ngươi, Giang Trần ngữ khí lạnh lùng như cũ. Dương Thuật, ngươi bây giờ lập tức thả Thiên Cơ Tử, Ngự Phong đạo nhân ra lệnh, nhưng mà Dương Thuật cũng không dám thả, nếu như là bình thường. Hắn quả quyết không được dám không nghe Ngự Phong đạo nhân chỉ lệnh, nhưng là hiện tại, Thiên Cơ Tử đã là hắn sau cùng một đạo bài, một khi mất đi, Giang Trần là sẽ không bỏ qua chính mình, điểm này cơ hồ là có thể khẳng định. Giang Trần, hy vọng ngươi có thể cho lão đạo một bộ mặt, chỉ cần Dương Thuật đem sư phó ngươi giao cho ngươi, tự tha cho hắn nhất mệnh như thế nào? Ngự Phong đạo nhân đối Giang Trần thăm dò tính nói ra, không có khả năng, Dương Thuật hôm nay hẳn phải chết. Giang Trần liền nhìn Ngự Phong đạo nhân liếc một chút đều không có, bởi vì Ngự Phong đạo nhân ở trước mặt mình cũng căn bản không có lớn như vậy mặt mũi. Ha ha, Dương Thuật, sợ hãi a. Thiên Cơ Tử tuy nhiên bị Dương Thuật khống chế, vẫn như cũ nhịn không được châm chọc khiêu khích, dạng này tràn diện, thực sự để hắn cảm giác được đã nghiền ấm áp dễ chịu nhanh. Về phần Dương Thuật có thể hay không giận dữ giết chính mình, Thiên Cơ Tử thật đúng là không quan tâm, trên thực tế. Hắn hiện tại trạng thái còn sống cũng là cái xác không hồn, một cái cường đại kim tiên, bị phế sạch tu vi, loại kia tâm lý chênh lệch, muốn nói một điểm không có, này là không thể nào. Có đôi khi từ kim tự tháp đỉnh đầu đột nhiên ngã xuống, so trực tiếp giết hắn còn khó chịu hơn. Ngươi im miệng cho ta, ngươi cho rằng ta thật không dám giết ngươi sao? Dương Thuật giống như điên, hắn bắt đầu có chút điên cuồng, làm một người tuyệt vọng thời điểm, thường thường sẽ làm ra một chút điên cuồng sự tình tới. Dương Thuật, coi như ngươi có can đảm này, cũng không có cơ hội này, Lan Ảnh cửu biến. Giang Trần động, hắn không muốn lãng phí thời gian nữa, dù sao mình sư phụ còn tại trong tay đối phương, thủy chung tồn tại nhất định nguy hiểm. Sưu sưu, Giang Trần động tác phi thường nhanh, phối hợp ngũ hành lĩnh vực thi triển Lan Ảnh cửu biến, loại kia tấn mãnh, bình thường người căn bản không chịu nhận. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trên quảng trường khắp nơi đều là Giang Trần thân ảnh, nhìn người hoa mắt, Dương Thuật bản thân cũng ngắn ngủi sững sờ, mà cái này sững sờ, đối với Giang Trần tới nói, cũng đã đầy đủ. A, Dương Thuật đột nhiên kinh hô một tiếng, hắn chỉ cảm thấy một đạo lợi khí từ cánh tay mình xử trảm xuống, khi hắn kịp phản ứng lúc đợi, chỉ thấy chính mình diệt đi thủ đoạn còn có phun máu tươi tung tóe, mà cái này cánh tay, đúng là hắn khống chế thiên cơ tử cánh tay. Giang Trần thân ảnh đều biến mất không thấy gì nữa, thiên cơ tử đã bị Giang Trần đưa đến một bên, nhanh, thực sự quá nhanh, rất nhiều người đều không có thấy rõ ràng Giang Trần là như thế nào làm đến, không có người không khiếp sợ, cái này còn là người sao, lúc nào từ kim tiên hậu kỳ cao thủ trong tay cứu người biến như thế nhẹ nhõm tùy ý, sư phụ, đồ nhi tới chậm, Giang Trần đối thiên cơ tử sâu không người thi lễ, ánh mắt bên trong tràn đầy áy náy, Giang Trần tâm lý minh bạch. Thiên cơ tử sở dĩ có gặp như vậy, hoàn toàn là từ với mình tạo thành, tam đại thế lực tìm không thấy chính mình, mới có thể đem lửa giận phát tiết đến thiên cơ tử trên thân. Không muộn, không có chút nào muộn, lão tử đời này có thể thu ngươi tên đồ đệ này, đã đầy đủ. Thiên cơ tử vỗ vỗ Giang Trần bả vai, trong mắt tràn đầy vẻ kiêu ngạo, thiên cơ tử lời nói để Giang Trần nhịn không được cái mũi chua chua, đối với thiên cơ tử hiện trạng, Giang Trần tâm lý có thể nói là hết sức áy náy. Nếu như không có chính mình lời nói, thiên cơ tử vẫn là cái kia thiên vân các đức cao vọng trọng trưởng lão, coi như ngày bình thường tính tình quái đản, hung hăng càng quấy, vẫn không có người dám động hắn. Nhưng bây giờ bởi vì chính mình, lại cho Thiên Mạc Vân bọn họ động thiên cơ tử một cái lý do, cho nên Giang Trần mới có thể tự trách, cho nên, nhất định phải có người muốn vì thiên cơ tử hiện trạng trả giá đắt, phi thường lớn đại giới, Dương Thuật hôm nay không có khả năng có kết cục tốt. Hậu phương Dương Thuật một mặt hoảng sợ, hắn nhìn lấy chính mình đứt gãy cánh tay, còn đang không ngừng phun ra máu tươi đến, nhưng hắn lại không cảm thấy đau đớn, hắn hiện tại đã hoảng sợ chết lặng, ánh mắt của hắn nhìn về phía Giang Trần, hoảng sợ tới cực điểm, hắn đến bây giờ vẫn như cũ chưa kịp phản ứng vừa rồi Giang Trần là như thế nào xuất thủ, nhanh chóng quá nhanh, lấy bản sự của mình thậm chí ngay cả phản ứng thời cơ đều không có, cái này thực sự thật đáng sợ, vị kia phó đường chủ giờ phút này cũng đã kinh ngạc đến ngây người. Nơi nào còn có nửa điểm trước đó khí thế hừng hực, cả người đều yểu xìu, sắc mặt tái nhợt đứng ở nơi đó, ngay cả nói một câu cũng không dám. Ai? Nơi xa Ngự Phong đạo nhân nhịn không được trùng điệp thở dài một tiếng, hắn hữu tâm đi trợ giúp Dương Thuật, nhưng lại bất lực, Dương Bất Phàm đứng ở nơi đó, toàn bộ nhất tuyến thiên đều muốn run rẩy, chớ nói chi là hắn Ngự Phong đạo nhân, mà lại, Ngự Phong đạo nhân giờ phút này trong lòng cũng là hết sức tức giận. Từ trên căn bản cho rằng Dương Thuật là trừng phạt đúng tội, Giang Trần cách làm tuy nhiên tàn bạo, nhưng lại hiển lộ ra một người nam nhân huyết tính, đây là đáng giá để cho người ta qua tán thưởng địa phương. Ngự Phong đạo nhân cảm thấy, nếu như không phải Dương Thuật hủy thiên cơ tử, Giang Trần tuyệt đối không đến mức giận dữ như vậy hỏa, tối thiểu cũng sẽ không giết sạch chấp pháp đường sở hữu trưởng lão, để chấp pháp đường lâm vào vạn kiếp bất phục tình trạng ở trong. Giang Trần cứu thiên cơ tử về sau, tâm tình hơi thả lỏng một ít. Nhưng sự tình còn không có giải quyết, hôm nay tuyệt đối không phải cứu người về sau tự bỏ qua. Giang Trần khí thế chấn động, quay người nhìn về phía Dương Thuật, hắn con ngươi là đỏ như máu, hết sức băng lãnh, ẩn chứa ma vương sát ý, vẻn vẹn một ánh mắt, liền để Dương Thuật tâm linh khoảng cách run rẩy lên, đó là linh hồn run rẩy, đại biểu cho hắn cùng Giang Trần ở giữa chênh lệch. Dương Thuật tâm lý minh bạch, Giang Trần đã hoàn toàn trưởng thành, muốn giết mình lời nói, đó cũng là dễ như trở bàn tay. Giang Trần đừng có giết ta đã biết sai, xem ra ngươi đã từng cũng là thiên vân các đệ tử phân thượng, tha ta nhất mệnh. Dương Thuật mở miệng cầu xin tha thứ, tại tử vong trước mặt, mỗi người đều là yếu ớt, cho dù là đức cao vọng trọng kim tiên trưởng lão cũng giống như vậy, Dương Thuật là bị dọa sợ, trọng yếu nhất là Dương Thuật đã thấy rõ ràng tình thế, hôm nay mình đã hoàn toàn mất đi hy vọng. Giang Trần không phải một người đến đây, mà chính là mang đến nhất tôn cường đại tiên vương. Ngự Phong đạo nhân tại hắc bào nam tử kia trước mặt động liên tục một cái cũng không dám, chớ nói chi là cứu mình, liền xem như Thiên Mạc Vân tự mình xuất hiện, cũng cứu không được chính mình. Ngoài ra, thiên cơ tử cái này bài cũng đã hoàn toàn mất đi, Giang Trần cũng mạnh mẽ hơn chính mình nhiều, hắn đã không có bất luận cái gì bài có thể uy hiếp được Giang Trần, mà mình đã hoàn toàn rơi vào Giang Trần trong tay, thành là dao thớt thịt cá, chỉ có thể chờ đợi lấy Giang Trần thẩm phán chính mình vận mệnh. Dương Thuật mặc dù biết để Giang Trần buông tha mình hy vọng rất là mong manh, nhưng cho dù chỉ là một tia tử vong, hắn cũng muốn đi tranh thủ, bởi vì hắn thật không muốn chết. Quỳ xuống, Giang Trần đối Dương Thuật quát lạnh một tiếng. Dương Thuật sững sờ, chợt sắc mặt biến hết sức khó nhìn lên. Giang Trần, bổn tọa dù sao cũng là chấp pháp đường đường chủ, nếu như trước mặt mọi người quỳ xuống, thể diện mất hết, sau này tại Thiên Vân Các còn như thế nào đặt chân? Dương Thuật có chút tức giận, chính mình hạng gì thân phận, nếu là trước mặt mọi người quỳ xuống lời nói, sau này tại Thiên Vân Các cũng không cần lăn lộn, coi như vẫn như cũ làm cái này chấp pháp đường đường chủ, cũng không có cách nào phục chúng, đến lúc đó không có người hội nghe theo chính mình sẽ thành một cái trò cười, đây là Dương Thuật chỗ vô pháp tiếp nhận. Dương Thuật, xem ra ngươi còn không có nhận rõ ràng hiện thực, đều đến lúc này ngươi còn muốn lấy sau này tại Thiên Vân Các đặt chân, thật sự là buồn cười ý nghĩ, đã ngươi không quỳ xuống, vậy ta tựu đánh tới ngươi quỳ xuống đến cho ta sư phụ dập đầu chuộc tội. Giang Trần thanh âm vẫn như cũ là hết sức lạnh lùng, sau đó một cổ hết sức cường hãn khí lãng từ trong cơ thể hắn phun dũng mãnh tiến ra, còn giống như là thủy triều hướng về đối diện Dương Thuật tựu dâng trào đi qua. Chạy, cảm nhận được Giang Trần mạnh mẽ, Dương Thuật đã hoàn toàn có thể khẳng định, chính mình cùng Giang Trần đã hoàn toàn không cùng đẳng cấp bên trên, chớ nói mình đã đoạn một cánh tay, liền xem như toàn thịnh thời kỳ, cũng hoàn toàn không phải là đối thủ, lúc này nơi nào còn dám có nửa điểm lãnh đạm, hóa thành một đạo quang ảnh tự hướng về nơi xa chạy trốn mà đi, coi như cho ngươi chấp cánh, cũng đừng hòng chạy ra ta ngũ hành lĩnh vực. Giang Trần đã sớm dự liệu được Dương Thuật lại ở tối hậu quan đầu lựa chọn đào tẩu, ngay tại Dương Thuật động tác vừa mới làm ra. Giang Trần cũng động, chân long đại thủ ấn lập tức đánh ra, cự đại huyết sắc long trảo giống như một trương cự đại huyết sắc bình chướng, vào đầu đối Dương Thuật tựu đè tới. A, à, Dương Thuật phát ra một tiếng kêu thảm, kết cục như là trước đó vị kia phó đường chủ một dạng, bị sinh sinh đập trên mặt đất, ném ra một cái hố sâu tới. Giang Trần bước đi lên trước, một phát bắt được Dương Thuật cái cổ, đem nhấc lên, giống như sách tiểu kê một dạng sách tới Thiên Cơ Tử trước mặt, giờ phút này Dương Thuật đã không bình thường chật vật. Lúc trước hắn đứt gãy một cánh tay, đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến chính mình chiến lực, hiện tại coi như toàn lực chống cự, cũng căn bản không phải nửa bước tiên vương cấp bậc Giang Trần đối thủ. Phù phù, tại Giang Trần áp bách phía dưới, Dương Thuật hai đầu gối quỳ trên mặt đất, quỳ tại Thiên Cơ Tử trước mặt, dập đầu, Giang Trần lạnh lùng nói ra, ha ha, Dương Thuật, không nghĩ tới ngươi cũng có hôm nay. Thiên Cơ Tử cúi đầu nhìn lấy quỳ trên mặt đất chật vật như chó Dương Thuật, phát ra hết sức thoải mái nụ cười. Nghĩ đến mấy ngày nay Dương Thuật là như thế nào đối đãi chính mình, Thiên Cơ Tử trực tiếp nâng lên một chân, đùng đạp đến Dương Thuật trên mặt, vừa vặn Thiên Cơ Tử giày mấy ngày nay làm vô cùng bẩn, một cước này xuống dưới, trực tiếp tại Dương Thuật trên mặt lưu lại một số bảy đại dấu giày, ta cút mẹ mày đi. Bức, Thiên Cơ Tử cũng không phải cái gì lương thiện, có thù tự báo, thật vất vả bắt được thời cơ, tự nhiên muốn đem tâm lý phiền muộn hoàn toàn phát tiết ra ngoài, ngay trước tất cả mọi người mặt. Thiên Cơ Tử vung khoảng chừng đại cước, thay nhau ra trận, tại Dương Thuật trên mặt đạp đùng đùng vang, giống như pháo trúc một dạng, một cái chấp pháp đường đường chủ quỳ trên mặt đất bị người cuồng đạp mặt, tràng diện này cũng là cũng đủ rung động, đối với Dương Thuật tới nói, người này, cũng là ném về tận nhà, hỗn đảng, Thiên Cơ Tử, Giang Trần, giết ta, có gan ngươi bọn họ tự giết ta, Dương Thuật hoàn toàn nổ tung, loại này nhục nhã đã để hắn sụp đổ, vậy mà mở miệng muốn chết. Tràng diện lộ ra rất là bạo ngược, nhìn thấy chấp pháp đường đường chủ bị làm nhục như vậy, Thiên Vân Các vô số quan sát trưởng lão cùng đệ tử không có một cái nào xuất thủ ngăn cản, không biết vì sao, dạng này tràng diện vậy mà để rất nhiều trong lòng người đều cảm giác được một tia thống khoái, đối với Dương Thuật tới nói, lăn lộn đến trình độ như thế này, cũng không thể bảo là không được là một loại bi thương, ngươi bây giờ muốn chết, ta lại không cho ngươi chết, một hồi ta sẽ để cho ngươi minh bạch, đối với ngươi mà nói. Tử vong đều là một loại yêu cầu xa vời, là một loại truy cầu. Giang Trần ngữ khí hết sức băng lãnh, không có nửa điểm tình cảm, có đôi khi đối một người tới nói, tử vong cũng không đáng sợ, so tử vong càng đáng sợ là muốn chết không xong. Dừng tay, liền tại lúc này, hét lớn một tiếng đột nhiên vang lên, sau đó, một đạo hết sức mạnh mẽ thân ảnh xuất hiện tại trên quảng trường. Người tới là một cái khuôn mặt tuấn lãng người trẻ tuổi, hắn nhìn 30 tuổi không đến, nhưng khí thế lại mạnh mẽ tới cực điểm. Nhìn so Ngự Phong đạo nhân đều mạnh hơn Hoành không ít, hắn tu vi, đã đạt tới nửa bước tiên vương tối đỉnh phong, nửa chân đạp đến nhập tiên vương tồn tại, Nhân vật như vậy không thể nghi ngờ là phi thường khủng bố, mà tại Thiên Vân Các, dạng này người cũng chỉ có một, cái kia chính là Thiên Mạc Vân. Thiên Mạc Vân xuất hiện, lúc trước hắn một mực đang bế quan, thử nghiệm trùng kích Tiên Vương cảnh giới, lần này bị chấp pháp đường sự tình quấy rầy, không đi không được đi ra, sự thật chứng minh, Thiên Mạc Vân thiên phú quả nhiên rất lợi hại, lần bế quan này cũng thực đạt được không nhỏ chỗ tốt, điểm này từ hắn hiện tại phóng xuất ra khí thế liền có thể nhìn ra. Thiên Mạc Vân xuất hiện về sau, ánh mắt tại trên quảng trường càng quét một vòng, còn có Dương Thuật quỳ trên mặt đất bộ dáng, lửa giận trong nháy mắt tự dâng lên, riêng là nhìn thấy Giang Trần hiện tại tu vi thời điểm, Thiên Mạc Vân trong ánh mắt càng là phát ra một cổ nồng đậm sát ý. Không sai, Giang Trần biến thái để hắn ghen ghét, mà lại không phải bình thường ghen ghét, bởi vì Giang Trần tấn thăng thực sự quá nhanh, để cho người ta trở tay không kịp, càng để cho người không có cách nào tiếp nhận là Giang Trần chiến lực. Dạng này chiến lực so tấn cấp tốc độ còn muốn cho người hoảng sợ, lấy nửa bước tiên vương tu vi, nhẹ nhõm áp chế kim tiên hậu kỳ, phóng nhãn toàn bộ tiên giới, trừ Giang Trần, chỉ sợ rốt cuộc tìm không ra cái thứ hai. Giang Trần, ngươi thật sự là thật lớn mật, lá gan thực sự quá lớn, cũng dám chạy đến nơi đây dương oai, chẳng lẽ hoàn toàn liền không có đem bổn tọa để ở trong mắt sao? Thiên Mạc Vân lạnh lùng nói ra. Thiên Mạc Vân, giữa chúng ta sổ sách, còn chưa có bắt đầu tính toán. Giang Trần liếc mắt nhìn một chút Thiên Mạc Vân, có Dương Bất Phàm ở đây, hắn căn bản cũng không có đem Thiên Mạc Vân để ở trong mắt, trưởng môn cứu ta, nhanh lên cứu ta. Dương Thuật nhìn thấy Thiên Mạc Vân, lại một lần nữa nhìn thấy hy vọng, hắn thấy, Thiên Mạc Vân cũng là nhất tuyến thiên đệ nhất cao thủ, cho tới nay đều là nhất tuyến thiên một cái truyền thuyết, nói không chừng thật có thể cứu mình. Dương Thuật trong lòng nghĩ không tệ, Thiên Mạc Vân thật là cường đại, mà lại không phải bình thường cường đại, hắn hiện tại chiến lực đã chánh thức vượt qua nhất tuyến bát tiên mặt khác bảy vị, lấy hắn hiện tại bản sự, nếu như không phải có Dương Bất Phàm ở đây lời nói, từ Giang Trần trong tay đem Dương Thuật cứu ra, cũng hoàn toàn không là vấn đề. Đáng tiếc, bởi vì Dương Bất Phàm tại, Dương Thuật nguyện vọng, cuối cùng cũng chỉ có thể là thất bại a. Giang Trần, ngươi là một cái có loại gia hỏa, vậy mà thật dám xuất hiện ở đây cứu người, điểm này bổn tọa rất là yêu thích ngươi, nhưng ngươi thật không nên lựa chọn cùng bổn tọa đối nghịch. Bởi vì đây là một loại tìm đường chết hành vi, bổn tọa để ngươi bây giờ buông ra Dương Thuật trưởng lão, nói như vậy, ngươi cùng Thiên Cơ Tử kết cục còn sẽ không rất thảm. Thiên Mạc Vân lấy ở trên cao nhìn xuống tư thái nhìn về phía Giang Trần, ngữ khí cũng là cao cao tại thượng, hắn vừa mới xuất hiện, hoàn toàn không có chú ý tới Dương Bất Phàm tồn tại, cho dù nhìn thấy, hắn cũng không có qua để ý, bởi vì Dương Bất Phàm từ nhìn từ bề ngoài rất phổ thông, rất khó gây nên người chú ý. Mà lại Thiên Mạc Vân bản thân quá kiêu ngạo, nhận định chính mình là nhất tuyến thiên thứ nhất, bất kỳ người nào đều sẽ không coi vào đâu, nhưng hắn cũng tuyệt đối sẽ không nghĩ đến, Giang Trần sẽ đem tội ác chi chủ cho mời đi theo, phù phù, nhưng mà, Giang Trần căn bản cũng không qua để ý tới Thiên Mạc Vân, một cổ đại lực rơi vào Dương Thuật trên thân, Dương Thuật đầu lâu phù phù một tiếng tự đập trên mặt đất, cho Thiên Cơ Tử trùng điệp đập một cái đầu, làm càn, thấy thế, Thiên Mạc Vân giận dữ. Trong mắt lộ ra lạnh lẽo sát ý, cái này Giang Trần hoàn toàn không có đem chính mình để ở trong mắt, chính mình thế nhưng là Thiên Vân Các trưởng môn, Giang Trần ngay trước sở hữu trưởng lão cùng đệ tử mặt hoàn toàn không nể mặt chính mình, cái này khiến hắn thực sự quá tức giận. Một cổ cường đại khí thế từ Thiên Mạc Vân thể nội xông ra, nhìn Thiên Mạc Vân bộ dáng, chuẩn bị trực tiếp xuất thủ, chính mình chấp pháp đường chủ bị người ngay trước chính mình nhục nhã, nếu như hắn không có động tác lời nói. Sau này toàn bộ Thiên Vân Các đều không có người hội để ý mình, sư, mà tự tại Thiên Mạc Vân vừa mới có hành động thời điểm, một đạo hắc ảnh đột nhiên còn như quỷ mị ngăn tại trước người mình, cảm nhận được có người ngăn cản, Thiên Mạc Vân sắc mặt biến hóa, lúc này dừng thân cùng cước bộ, hắn ngẩng đầu, liền thấy một cái hắc bào nam tử khí định thần nhàn cản ở trước mặt mình, mặc dù không có phóng xuất ra khí thế đến, nhưng Thiên Mạc Vân lại thực tình kinh hãi, Tiên Vương cao thủ, Thiên Mạc Vân không phải người ngu. Lấy hắn nhãn lực, khoảng cách gần như vậy tự nhiên năng với cảm nhận được Dương Bất Phàm khủng bố, này quanh thân tùy tiện dập dần dòng chảy không gian, đủ để chứng minh Dương Bất Phàm tiên vương thân phận, ngươi chính là Thiên Mạc Vân. Dương Bất Phàm mở miệng, nhìn về phía Thiên Mạc Vân ánh mắt tràn ngập miệt thị cùng chán ghét, một cái khi sư diệt tổ hạng người, để hắn cũng thực sự khó mà dùng con mắt đi xem, dạng này người, Dương Bất Phàm thậm chí lười đi nhìn nhiều, nếu như không phải Giang Trần trước đó có chỗ bàn giao lời nói. Hắn trực tiếp một bàn tay liền đem Thiên Mạc Vân cho chụp chết, ngươi là ai? Thiên Mạc Vân biểu hiện coi như tỉnh táo, hắn dù sao tu vi cường đại, toàn lực phía dưới đã có cùng tiên vương sơ kỳ cao thủ chống lại Tư Bản, tội ác chi chủ, Dương Bất Phàm bạo ra bản thân danh hào. Cái gì? Tội ác chi chủ, Thiên Mạc Vân kinh hô một tiếng, một bên Ngự Phong đạo nhân cũng kinh hô lên, người khác có lẽ không biết tội ác chi chủ là ai, nhưng bọn hắn lại nghe nói qua, tội ác thâm nguyên loại địa phương này bọn họ đều là có chỗ hiểu biết, cho dù chưa từng đi cũng trên cơ bản hiểu biết bên trong tình huống, trước mắt cái này lại chính là tội ác chi chủ, một cái có thể tại tội ác thâm nguyên đặt chân cường đại tồn tại, dạng này nhân vật cái thế, căn bản không phải bọn họ có thể chọc nổi. Đến lúc này, coi như Thiên Mạc Vân cùng Ngự Phong đạo nhân có ngốc cũng biết Giang Trần vì sao có thể thành công từ tội ác thâm nguyên đi tới. Nguyên lai Giang Trần tại tội ác thâm nguyên nội kết giao đến tội ác chi chủ, hiện tại tội ác chi chủ còn tự thân xuất hiện ở đây xung làm Giang Trần trợ thủ, dạng này chấn nhiếp lực, đừng nói là Thiên Vân Các, toàn bộ nhất tuyến thiên đều đủ để chấn nhiếp. Hảo lợi hại, cái này tội ác chi chủ là ai, nghe tên cũng cảm giác rất không bình thường bộ dáng A, M. Ta cảm giác rất có thể cùng tội ác thâm nguyên có quan hệ, mà lại là tội ác thâm nguyên nội nhân vật ngưu bức, các ngươi ngẫm lại, Giang Trần trước đó thế nhưng là qua tội ác thâm nguyên, lại có thể thành công từ bên trong đi tới, bình thường người người nào có lớn như vậy bản sự, cho nên ta cảm thấy, Giang Trần sở dĩ có thể từ tội ác thâm nguyên nội đi tới, rất có thể tự cùng cái này tội ác chi chủ có quan hệ, người này rất có thể là nhất tôn cường đại tiên vương. So trưởng môn cùng Ngự Phong đạo nhân còn muốn lợi hại hơn, Giang Trần thật sự là lợi hại, đi một chuyến tội ác thâm nguyên vậy mà liền có thể tiếp xúc đến đại nhân vật như vậy, còn làm cho đối phương chủ động đứng ra trợ giúp hắn, xem ra hắn hôm nay đến có chuẩn bị, Dương Thuật trưởng lão thật nguy hiểm, trưởng môn đều cứu không được hắn. Dương Bất Phàm xuất hiện lần nữa gây nên tất cả mọi người chú ý, cơ hồ hấp dẫn sở hữu ánh mắt, một cái có thể làm cho Thiên Mạc Vân đều kinh hãi nhân vật. Chỉ sợ cũng chỉ có cường đại tiên vương, chánh thức tiên vương, toàn bộ nhất tuyến thiên đều không có, chấn nhiếp lực như thế nào cơ hồ là có thể tưởng tượng. Tại hạ Thiên Vân các trưởng môn Thiên Mạc Vân, gặp qua tội ác chi chủ, bất quá sự tình hôm nay là ta Thiên Vân các nội bộ sự tình, còn hy vọng tội ác chi chủ không muốn tham dự vào. Thiên Mạc Vân đối Dương Bất Phàm ôm quyền, đối mặt nhất tôn tiên vương, cho dù Thiên Mạc Vân lại cao hơn ngạo, cũng không dám có nửa điểm lãnh đạm. Nếu như là bình thường tiên vương lời nói, Thiên Mạc Vân có lẽ còn không phải rất để ở trong lòng, nhưng trước mắt cái này một vị, rõ ràng đã không phải là đồng dạng tiên vương cao thủ, điểm này từ Dương Bất Phàm tuổi tác cũng có thể thấy được, tại ở độ tuổi này có thể đạt tới tiên vương cảnh giới, cái nào là kẻ vớ vẩn, khẳng định là thiên tài trong thiên tài, Thiên Mạc Vân thậm chí có thể cảm nhận được, Dương Bất Phàm thiên phú tuyệt đối không kém chính mình, hiện tại tu vi cũng là tiên vương sơ kỳ đỉnh phong. Chỉ thiếu chút nữa liền có thể tấn thăng tiên vương trung kỳ vô thượng cao thủ, nhân vật như vậy, Thiên Mạc Vân căn bản cũng không phải là đối thủ, hoàn toàn không được tại một cái cấp bậc bên trên, nội bộ sự tình. Giang Trần giống như đã không phải là các ngươi Thiên Vân các đệ tử, mà lại, ta tội ác chi chủ muốn xen vào sự tình, cũng không quản ngươi có đúng hay không nội bộ sự tình. Dương Bất Phàm ngữ khí không bình thường bình thản, nhưng tùy tiện tràn ra tới uy áp, tự khiến người ta cảm thấy hết sức khó chịu, đùng. Vừa dứt lời, Dương Bất Phàm vậy mà quả quyết xuất thủ, một cái bàn tay hung hăng vung tại Thiên Mạc Vân trên mặt, vang vọng toàn bộ quảng trường, một tát này trực tiếp đem Thiên Mạc Vân đánh nguyên địa chuyển ba vòng, Dương Bất Phàm xuất thủ quá nhanh, cho dù lấy Thiên Mạc Vân bản sự, cũng căn bản không có nửa điểm phản ứng thời cơ, hoa, toàn trường xôn xao, một tát này thế nhưng là rắn rắn chắc chắc đánh tại bọn họ trưởng môn trên mặt A, đây chính là Thiên Vân các trưởng môn cấp bậc nhân vật A. Toàn bộ nhất tuyến thiên thiên tài truyền kỳ, nhất tuyến bát tiên bên trong siêu cường giả, hôm nay lại bị đương chúng đánh mặt, đây là thật sự nhục nhã. Thiên Mạc Vân trong mắt che kín lửa giận, nhưng không có lựa chọn hoàn thủ, bởi vì từ vừa rồi một tát này Thiên Mạc Vân tự hoàn toàn có thể khẳng định, mình tuyệt đối không phải trước mắt cái này hắc bào nam tử đối thủ, hoàn toàn không phải một cái cấp bậc, nếu như mình hoàn thủ lời nói, đối phương rất có thể một đầu ngón tay liền có thể nghiền chết chính mình, làm sao? Bổn tọa đánh ngươi, ngươi nhìn không phục lắm, Dương Bất Phàm cười cười, trở tay lại một cái tát đánh ra, đùng, Thiên Mạc Vân mặt khác nửa bên mặt cũng bị phiến một bàn tay, nguyên địa lại chuyển ba vòng, ba ba ba đùng, sau đó, Dương Bất Phàm không ngừng xuất thủ, liên tục không ngừng bàn tay giống như pháo trúc đồng dạng đập tại Thiên Mạc Vân trên mặt, đánh Thiên Mạc Vân liền nửa điểm chống đỡ chi lực đều không có, mười mấy cái bàn tay về sau, Thiên Mạc Vân cả khuôn mặt đều hoàn toàn biến. Biến thành một cái tươi non đầu heo, hắn đứng tại chỗ không ngừng lay động, xem ra đã bị đánh cho choáng váng vòng. Bổn tọa hận nhất cũng là như ngươi loại này vong ân phụ nghĩa tiểu nhân, nếu như không phải Giang huynh đệ đã nói trước, ngươi bây giờ đã chết, bất quá giết ngươi, thật đúng là bẩn lão tử thủ, phi. Dương Bất Phàm nói xong, vẫn không quên một cục đờm đặc nôn tại Thiên Mạc Vân trên mặt, loại này nhục nhã đã không có biện pháp hình dung, giờ phút này Thiên Mạc Vân, nội tâm lửa giận thật giống như một tòa sắp bạo phát hỏa sơn một dạng, lại bị hắn áp chế gắt gao ở. Thiên Mạc Vân đứng ở nơi đó một câu đều không nói, hôm nay tình thế hắn đã nhìn không bình thường minh bạch, Giang Trần có chuẩn bị mà đến, mang về nhất tôn cường đại tiên vương trợ thủ, nhân vật như vậy nhất tuyến thiên đều không có người nào là đối thủ, cho dù là nhất tuyến bát tiên đồng thời xuất thủ, cũng sẽ bị đối phương còn giống như đập ruồi liên tục chụp chết, cho nên Thiên Mạc Vân cho dù trong nội tâm lại hận, nhưng vì mạng sống cũng chỉ có thể nhẫn nhịn lấy, người này quả nhiên đáng sợ, chịu đến làm nhục như vậy đều có thể ẩn nhẫn, bụng dạ cực sâu. Cách đó không xa Giang Trần đem đây hết thảy đều thấy rõ, đối Thiên Mạc Vân lại xem trọng mấy phần, nhưng diệt sát Thiên Mạc Vân sơ tâm là hoàn toàn sẽ không thay đổi. Toàn bộ trên quảng trường bầu không khí đều lộ ra đến vô cùng kiềm chế, rất nhiều trưởng lão trong mắt đều tràn ra một tia lửa giận, nhìn thấy bàn tay mình cửa bị người cuồng bạt tai, cái này chẳng những là nhục nhã Thiên Mạc Vân, đồng thời cũng là tại nhục nhã toàn bộ Thiên Vân Các, nhưng tức giận thuộc về tức giận, lại không có người nào dám đứng ra. Không có người nào là ngu ngốc, đứng ra qua cùng nhất tôn tiên vương đối kháng, này bản thân liền là muốn chết, đối phương xả giận đối có thể đem bọn hắn cho thổi chết, hừ, Dương Bất Phàm chán ghét lạnh hừ một tiếng, sau đó xoay người sang chỗ khác, không hề đi xem Thiên Mạc Vân, nhưng hôm nay chỉ cần hắn đứng ở chỗ này, tự là tuyệt đối áp lực, đối tất cả mọi người có thể đưa đến lớn nhất áp chế, quỳ trên mặt đất Dương Thuật giờ phút này đã hoàn toàn tuyệt vọng, liền trưởng môn đều bị nhục nhã. Hắn còn trông cậy vào ai có thể cứu hắn, không ai có thể cứu được bản thân, mình đã hoàn toàn trở thành Giang Trần trong tay thịt cá, chỉ có thể mặc cho xâm lược. Dương Thuật, nhìn thấy đi, không ai có thể cứu ngươi, ta đã sớm nói, hôm nay ngươi nhất định sẽ chịu đến trừng phạt, không ai có thể cứu ngươi. Giang Trần thanh âm giống như một cái minh vương một dạng, mỗi một chữ đều đang cấp Dương Thuật hình phạt, phán tử hình, giết ta, Giang Trần, giết ta đi. Dương Thuật gào thét, hắn bị Giang Trần đại lực đè chế. Nằm rạp trên mặt đất không thể động đậy, đập xuống dưới đầu lâu một mực liền không có nâng lên qua. Ngươi muốn chết, ta lại không cho ngươi chết, ngươi không phải thân phận tôn quý sao? Ngươi không phải chấp pháp đường đường chủ sao? Này ta hôm nay cũng làm cho ngươi nếm thử từ kim tự tháp đỉnh đầu ngã xuống tư vị, ngươi đối đãi ta như thế nào sư phụ, ta giống như gì đối ngươi, hôm nay phế bỏ ngươi, nhìn ngươi sau này như thế nào tại Thiên Vân Các đặt chân, như thế nào tôn quý xuống dưới. Giang Trần mỗi chữ mỗi câu nói ra, có đôi khi phế bỏ một người, so giết một người càng thêm tàn nhẫn, riêng là đối Dương Thuật loại này cường đại kim tiên hậu kỳ cao thủ tới nói, càng là một kiện không thể thừa nhận sự tình, Giang Trần hiện tại chính là muốn phế bỏ Dương Thuật, để hắn nếm chỉ nhân gian khinh thường, Giang Trần mỗi một chữ đều giống như một thanh dao nhọn đâm vào Dương Thuật trong lòng, phế bỏ tu vi, biến thành phế nhân, đây là Dương Thuật chưa từng có nghĩ tới sự tình, chưa từng có qua suy nghĩ qua kết cục. Bây giờ nghĩ lên, quả nhiên là toàn thân đều run rẩy, thật đáng sợ, cái này so giết hắn còn khó chịu hơn gấp trăm lần, thân là chấp pháp đường đường chủ, ngày bình thường gây thù hằn quá nhiều, một khi từ kim tự tháp đỉnh đầu hung hăng ngã xuống, chính mình sẽ hoàn toàn biến thành một cái tôm tép nhãi nhép, mỗi người thấy mình, lộ ra thần sắc khẳng định là xem thường, trào phúng, thương hại, những cái kia trước kia bị chính mình khi dễ cùng xem thường người, đều sẽ hung hăng dẫm tại trên đầu mình. Thậm chí hướng trên người mình le le mạc, đến lúc đó toàn thế giới đều là u ám, hắn giống như chuột chạy qua đường, trở thành khắp nơi trào phúng người yêu, sở hữu tôn nghiêm đều không có, cái này bản thân liền là một cái tàn khốc thế giới, là một cái thực lực vi tôn thế giới, làm ngươi không có thực lực, vậy liền chánh thức vô pháp đặt chân, đến lúc đó đừng nói là chấp pháp đường, chỉ sợ muốn tại Thiên Vân Các làm một cái tảo địa tạp dịch đều là khó khăn, không được. Dương Thuật gào thét. Hắn vô pháp tưởng tượng sau này mình ngày, đó là sống không bằng chết, mà chính mình lại tuyệt đối là không có dũng khí tự sát, cho nên hiện tại trực tiếp chết tại Giang Trần trong tay tại lựa chọn tốt nhất. Giết ta, Giang Trần, ngươi nhanh lên giết ta đi. Dương Thuật giống như điên, đã hoàn toàn mất đi tự mình, nơi nào còn có nửa điểm trước kia trưởng lão khí độ, hắn hiện tại chỉ cầu vừa chết, bởi vì hắn đã hoàn toàn tuyệt vọng. Giang Trần đã chánh thức trưởng thành đến chính mình chỉ có thể qua ngưỡng vọng cấp độ. Liền Thiên Mạc Vân đều cứu không được chính mình, Dương Thuật đối mình đã không có bất kỳ cái gì ảo tưởng cùng hy vọng xa vời, Giang Trần không có để ý Dương Thuật tuyệt vọng, hắn nhô ra long trảo, đùng một tiếng đập vào Dương Thuật trên đỉnh đầu, một cổ sức mạnh mang tính chất hủy diệt theo Dương Thuật đầu lâu tiến vào Dương Thuật thể nội, chỉ nghe Dương Thuật thể nội soạt soạt không ngừng bên tai. Không bao lâu, Dương Thuật cả người hoàn toàn mềm xuống tới, giống như một con chó một dạng nằm rạp trên mặt đất, toàn thân không ngừng run rẩy, rất nhiều người đều nhìn thấy, Dương Thuật thể nội năng lượng chính đang nhanh chóng xói mòn, đây không phải bình thường năng lượng tiêu hao xói mòn, mà là chân chính biến mất, sau này cũng sẽ không trở lại, đem so sánh thiên cơ tử tới nói, Dương Thuật tao ngộ càng thêm thê thảm, Dương Thuật khí hải cùng kinh mạch đều hoàn toàn vỡ vụn, liền linh hồn đều tao ngộ bị thương, cái này là không thể nào khôi phục thương thế, nói cách khác, từ nay về sau, Dương Thuật tự triệt để biến thành một tên phế nhân, liền phế nhân cũng không bằng, bởi vì hắn sau này trừ bước đi khí lực, rốt cuộc làm không được hắn, Đường Đường Thiên Vân các chấp pháp Đường Đường chủ, bây giờ lại rơi đến kết quả như vậy, cũng không thể không nói là một loại bi thương, ai? Thật đáng buồn đáng tiếc, hiện tại Dương Thuật trưởng lão thực sự rất đáng thương, liền tử vong quyền lợi đều không có, đáng thương người tất có chỗ đáng hận, Giang Trần đây là lấy chi đạo hoàng thi bỉ thân, nếu như Dương Thuật ngay từ đầu không như vậy đối đãi thiên cơ tử, tin tưởng Giang Trần xuất thủ cũng sẽ không như vậy tàn nhẫn, hết thảy đều là Dương Thuật gieo gió gặt bão a, Giang Trần là một cái không thể người, cùng hắn đối nghịch, là sẽ không nha kết cục tốt, chấp pháp Đường xem như hoàn toàn xong đời, hôm nay trưởng môn cũng đụng phải nhục nhã, Thiên Vân Các có thể nói là trước đó chưa từng có đả kích a, Giang Trần người này, tuy nhiên quá mức tàn nhẫn, nhưng lại một cái tính tình bên trong người, huyết tính 10 phần, trọng tình trọng nghĩa, nếu là có thể cùng hắn làm bằng hữu, khẳng định là một cái coi như không tệ lựa chọn. Rất nhiều người đều đang cảm thán, Dương Thuật tao ngộ thật sự là một kiện hết sức bi thương sự tình, nhưng tất cả những thứ này lại có thể trách đến người nào, hết thảy cũng chỉ là hắn gieo gió gặt bão thôi. Một ngày này từ hắn đối thiên cơ tử hạ độc thủ thời điểm liền đã nhất định, cút đi lão cẩu. Giang Trần chán ghét một chân đá vào Dương Thuật trên thân, đem Dương Thuật thân thể trực tiếp đạp bay ra ngoài, rơi vào bên ngoài hơn 10 trượng địa phương. Giờ phút này Dương Thuật, thân thể cuốn rút vào mặt đất, giống như lập tức già nua mấy chục tuổi, hắn giống như một cái đáng thương chuột, không có người tiến lên nâng. Thiên Mạc Vân nhìn tận mắt đây hết thảy, trong mắt lửa giận không ngừng lấp lóe, đã lớn như vậy, chính mình còn chưa từng có tao ngộ qua hôm nay như vậy nhục nhã, đây hết thảy đều là bái Giang Trần ban tặng. Nhưng Thiên Mạc Vân bây giờ có thể làm, cũng chỉ có ẩn nhẫn, bởi vì trừ nhẫn, hắn cái gì đều làm không được, để hắn ra tay với Giang Trần, hắn nhưng không có lớn như vậy dũng khí, đứng bên cạnh một cái khủng bố lão hổ, tùy thời có thể lấy muốn chính mình mệnh, xoát, hủy Dương Thuật về sau, Giang Trần xoay người sang chỗ khác nhìn sau cùng cái kia chấp pháp Đường phó Đường chủ, này phó Đường chủ nhất thời dọa sợ, hắn hiện tại thân tại Giang Trần trong lĩnh vực, căn bản không có nửa điểm phản kháng chỗ trống, Giang Trần, chuyện này không có quan hệ gì với ta không có đụng thiên cơ trưởng lão. Này phó Đường chủ ngữ khí cũng bắt đầu có chút run rẩy, sợ Giang Trần giận dữ trực tiếp diệt sát chính mình, còn sống giống như Dương Thuật phế bỏ chính mình. Trần Nhi, không nên giết hắn. Thiên cơ tử đối Giang Trần lắc đầu. Nghe vậy, Giang Trần mới thu hồi trên thân tràn ngập sát khí, giống như ngự phong đạo nhân, đã thiên cơ tử mở miệng không cho giết, vậy nói rõ người này còn sống giá trị. Trên thực tế cũng đúng là như thế. Trước mắt vị này phó Đường chủ, là thiên cơ tử tại chấp pháp Đường sở hữu trưởng lão bên trong một cái duy nhất quan hệ cũng không tệ lắm, đồng thời tại Dương Thuật phế bỏ thiên cơ tử về sau, vị này phó Đường chủ còn vô cùng phẫn nộ cùng Dương Thuật lý luận, vẻn vẹn từ một điểm này tới nói, hắn tự không đáng chết, hô, nhìn thấy Giang Trần triệt hồi sát khí, này phó Đường chủ rõ ràng là buông lỏng một hơi, giống như từ quỷ môn quan chạy một vòng một dạng, vị này phó Đường chủ mới phát hiện. Chính mình y phục đều đã bị ướt đẫm mồ hôi, vừa rồi tràn cảnh, thực sự quá kinh khủng. Này phó Đường chủ nhìn một chút thiên cơ tử, trong mắt lộ ra vẻ cảm kích, có thể tưởng tượng, lấy Giang Trần thủ đoạn cùng tác phong làm việc, vừa mới nếu như không phải thiên cơ tử mở miệng ngăn cản lời nói, mình đã là cái người chết. Giết nhiều người như vậy, cơ hồ hủy diệt toàn bộ chấp pháp Đường, Giang Trần lửa giận mới bình ổn lại, tiếp đó, chính là mình cùng Thiên Mạc Vân sự tình. Giang Trần thu hồi long biến chi thân. Biến thành lúc đầu bộ dáng, hắn một bộ áo trắng, khuôn mặt thanh tú, hắn bộ dáng, để cho người ta rất khó cùng vừa rồi này giết hại cùng ma liên hệ với nhau, nhưng cái này xác thực là cùng một người. Giang Trần đi đến Thiên Mạc Vân phụ cận, nhìn trời màn vân này oán hận cùng độc ác ánh mắt, Giang Trần chỉ là suy cười một tiếng. Thiên Mạc Vân, hôm nay ta đem sư phụ mang đi, nhưng ngày này Vân Các, ta vẫn là hội trở về, mạng ngươi, ta đến lúc đó sẽ đích thân lấy, đến lúc đó, ngươi tự nhiên sẽ biết ta vì sao mà đến. Giang Trần từ tốn nói, hắn cũng không có trực tiếp lấy ra Thiên Long chiến kích, cũng không có cùng Thiên Mạc Vân chánh thức ngã bài, bởi vì hắn cảm thấy còn không phải lúc. Nếu như Thiên Long chiến kích lấy ra lời nói, Thiên Mạc Vân lập tức liền biết chuyện gì xảy ra, bởi vì Thiên Long chiến kích một khi tế ra đến, nói rõ chính mình khẳng định là cùng Âu Dương Hạc có quan hệ, đến lúc đó Ngự Phong đạo nhân bọn họ liền sẽ truy vấn hỏi, coi như mình không nói, rất nhiều người cũng sẽ tự mình qua suy đoán, cứ như vậy, Thiên Vân Các sau này tự mơ tưởng an bình. Hôm nay Thiên Mạc Vân chịu đến khuất nhục, khẳng định sẽ mang trong lòng oán hận, một khi hắn diệt sát Âu Dương Hạc bí mật hơi tiết lộ ra ngoài, gia hỏa này rất có thể tự sẽ làm ra hết thảy điên cuồng sự tình đến, đến lúc đó Ngự Phong đạo nhân khả năng liền sẽ có uy hiếp, rất nhiều lão nhân đều sẽ gặp nguy hiểm, Thiên Vân Các cũng sẽ tại Thiên Mạc Vân trong tay bị hủy diệt. Đây cũng không phải là Giang Trần muốn xem đến, bất kể nói thế nào, Thiên Vân Các đều là Âu Dương Hạc tâm huyết, hắn sẽ không để cho Âu Dương Hạc tâm huyết hủy tại Thiên Mạc Vân trong tay, cho nên Giang Trần lựa chọn không có ngã bài, chỉ cần không được ngã bài, Thiên Vân Các tại Thiên Mạc Vân trưởng khống dưới còn có thể bảo trì cơ bản an bình, chờ thực lực mình có mạnh mẽ hơn nữa một chút, có cùng Thiên Mạc Vân phân cao thấp tư bản, đến lúc đó, tự nhiên sẽ toàn diện ngã bài. Đến lúc đó ngay trước sở hữu Thiên Vân các trưởng lão cùng đệ tử mặt giết chết Thiên Mạc Vân, vì Âu Dương Hạc đòi lại một cái công nói tới. Giang Trần, sự tình hôm nay ta Thiên Mạc Vân ghi lại, Thiên Mạc Vân lạnh lùng nói ra, ngươi tốt nhất đều nhớ, không đơn thuần là hôm nay sự tình, còn có rất nhiều chuyện. Giang Trần để lại một câu nói, sau đó dùng thủ nâng Thiên Cơ Tử, sư phụ, chúng ta đi. Ân, Thiên Cơ Tử gật gật đầu, một cái tu vi bị phế sạch phế nhân. Lúc đầu đã không có cái gì lưu niệm có thể sống tại thời gian này, nhưng Thiên Cơ Tử hiện tại có Giang Trần tên đồ nhi này, coi như hắn lớn nhất kiêu ngạo, cũng làm cho hắn cảm giác được hết sức vui mừng. Giang Trần mang theo Thiên Cơ Tử đi vào Dương Bất Phàm bên cạnh, Dương Huynh, đi thôi, làm sao? Cứ như vậy buông tha hắn, Dương Bất Phàm lạnh lùng liếc liếc một chút Thiên Mạc Vân, ta nói qua, một ngày kia ta sẽ đích thân về tới giết hắn. Giang Trần cười cười, sau đó mang theo Thiên Cơ Tử ngự không mà lên, rất nhanh biến mất tại mọi người trong tầm mắt, về phần Dương Bất Phàm, hắn tới vô ảnh, đi vô tung, làm mọi người quay đầu tìm kiếm hắn thời điểm, chỗ nào còn có thể nhìn thấy hắn nửa điểm thân ảnh, đã sớm không biết đi nơi nào. Nhìn qua Giang Trần cùng Dương Bất Phàm biến mất phương hướng, Thiên Mạc Vân trong mắt rốt cục toát ra vô cùng tàn nhẫn thần sắc, một cổ căm giận ngút trời ầm vang ở giữa từ trong cơ thể hắn phun dũng mãnh tiến ra, cổ lửa giận này trực tiếp hình thành thực chất, ở trên không vừa đi vừa về đong đưa. Giang Trần, tội ác chi chủ, các ngươi hôm nay cho ta sỉ nhục, ta sớm muộn cũng sẽ bồi hoàn gấp đôi trở về, chờ lấy đi, chờ ta tấn thăng tiên vương, tự là các ngươi tử kỳ, đến lúc đó ta sẽ đích thân tiến về tội ác thâm nguyên, diệt giết các ngươi. Thiên Mạc Vân một cái có thù tất báo người, hôm nay chính mình tu vi không tốt, mới tiếp nhận lớn như thế nhục nhã, nhưng phần này nhục nhã tuyệt đối sẽ bị hắn nhớ kỹ trong lòng. Thiên Mạc Vân thân thể nhoáng một cái tự biến mất không thấy gì nữa. Hắn lựa chọn lần nữa bế quan. Trên thực tế, Dương Bất Phàm hôm nay nhục nhã Thiên Mạc Vân, tại cái nào đó phương diện cũng là trong lúc vô hình trợ giúp Thiên Mạc Vân trưởng thành. Hôm nay sỉ nhục sẽ không để cho Thiên Mạc Vân từ đó chán nản, ngược lại sẽ kích phát hắn đấu chí, để hắn nhanh chóng trưởng thành, gia tốc tấn thăng tiên vương thời gian. Thiên Vân Các ở ngoài mấy ngàn dặm một mảnh trên núi hoang, Giang Trần ba người đáp xuống nơi này. Sư phụ, lần này ta xông ra đại họa, thật sự là liên lụy ngươi. Giang Trần thở dài đến, nhìn lên trời máy móc như thế bộ dáng như vậy, trong lòng của hắn thực sự cảm thụ không được tốt cho lắm. Ha ha, một người nam nhân làm gì như thế chơi liều. Thiên Cơ Tử cười hai tiếng, nhưng trong tiếng cười cũng là tràn ngập bi thương, thân thể là một cái kim tiên cấp bậc vô thượng cao thủ, đột nhiên biến thành một tên phế nhân, liền xem như lại hảo tâm thái, cũng là không thể thừa nhận, muốn nói tâm lý một điểm bóng mờ đều không có, này là không thể nào. Sư phụ, ta đến tra nhìn một chút ngươi thương thế. Giang Trần nói xong, một tay lấy Thiên Cơ Tử thủ trưởng bắt tới, một cổ thần niệm theo Thiên Cơ Tử đứt gãy kinh mạch tiến vào trong cơ thể hắn. Tại Thiên Cơ Tử thể nội du hí chạy một vòng về sau, Giang Trần mi đầu nhào càng thêm trọng. Hắn kinh mạch đứt đoạn, khí hải bị phá hủy, đây là không có cách nào chữa trị thương thế, liền xem như một cái cường đại tiên hoàng thậm chí là tiên tôn xuất thủ, cũng bất lực. Nếu như là tiên đế lời nói, đến lúc đó có thể nghịch thiên mà đi, trợ giúp hắn chế tạo lần nữa khí hải, chữa trị kinh mạch. Dương Bất Phàm mở miệng nói ra, tiên đế. Nghe được hai chữ này, Thiên Cơ Tử nhịn không được lắc đầu, trong truyền thuyết vô thượng đại đế, đừng nói tiếp xúc, coi như gặp đều không gặp được, đó là tiên giới chí tôn nhân vật, mỗi một vị đại đế đô cao cao tại thượng, đứng tại thiên địa này ở giữa đỉnh cao nhất, muốn tìm nhất tôn cường hãn đại đế đến giúp đỡ chính mình, này không thể nghi ngờ là một kiện nói chuyện viễn vông sự tình, căn bản cũng không hiện thực. Sư phụ, giới thiệu cho ngươi một chút, vị này là tội ác chi chủ Dương Bất Phàm, tiên vương sơ kỳ vô thượng cao thủ, tội ác thâm uyên bên trong nhân tộc người thống trị, lần này có thể đem ngươi cứu ra, nhờ có Dương huynh hỗ trợ, lần trước ta có thể từ tội ác thâm uyên nội trở về tiến vào trong cổ mộ qua, cũng là tại Dương huynh trợ giúp dưới làm đến. Giang Trần giới thiệu nói, thiên cơ tử gặp qua tội ác chi chủ, thiên cơ tử đối Dương Bất Phàm hơi hơi không người thi lễ, đối mặt nhất tôn cường đại tiên vương cao thủ, hắn cũng không dám giống như Giang Trần như thế gọi thẳng cái gì Dương huynh, đó là đối tiên vương một loại đại bất kính, huống chi Dương Bất Phàm hôm nay cứu mình, này chính là mình ân nhân cứu mạng, thiên cơ tử từ tâm lý cảm kích, thiên cơ tử chưa từng đi tội ác thâm uyên, cũng chưa nghe nói qua tội ác chi chủ, nhưng hắn cũng không phải người ngu. Từ Giang Trần giới thiệu ở trong hắn đã nghe ra Dương Bất Phàm ngưu bức, tại tội ác thâm uyên dám dùng tội ác chi chủ xưng hô thế này, bản thân ý nghĩa liền đã rất rõ ràng, không cần đa lễ. Dương Bất Phàm phất phất tay, ra hiệu thiên cơ tử không cần theo chính mình câu nệ, đương nhiên, cái này hoàn toàn là xem ở Giang Trần trên mặt mũi, không phải vậy lời nói, lấy Dương Bất Phàm thân phận, quả quyết sẽ không đi quản một ngoại nhân nhàn sự, lấy thiên cơ tử tu vi, Dương Bất Phàm cũng sẽ không cùng hắn nói nhiều một câu. Sư phụ, tội ác thâm uyên nội còn có đại sự phải xử lý, chúng ta hiện tại về trước tội ác thâm uyên, về phần bên này sự tình, ta sớm tối vẫn là hội trở về, ta cùng Thiên Mạc Vân ở giữa, trừ lần này ân oán bên ngoài, còn có càng ân sâu hơn oán niệm phải xử lý, quay đầu ta lại cùng ngươi nói tỉ mỉ. Giang Trần nói ra, như hôm nay máy móc đã trở thành phế nhân, nhưng Giang Trần sẽ không đem vứt bỏ, từ nay về sau, hắn sẽ không lại cho phép bất luận kẻ nào thương tổn đến thiên cơ tử. Từ giờ trở đi, thiên cơ tử chính là mình sinh mệnh trọng yếu hơn nhân vật, được, thiên cơ tử gật gật đầu, hắn chưa từng có chính mình một ngày kêu hội tiến về người người e ngại nhập hổ tội ác thâm uyên, nhưng bây giờ cũng không đồng dạng, tội ác thâm uyên tuy nhiên đáng sợ, nhưng với hắn mà nói lại không có chút nào đáng sợ, có tội ác chi chủ bảo bọc, đó là chân chính an toàn, mà lại lấy Giang Trần hiện tại bản sự, coi như tại tội ác thâm uyên, này trên cơ bản cũng là không ai dám trêu chọc tồn tại. Dương Bất Phàm lấy ra một đạo linh phù, đó là không ở giữa linh phù, hắn cũng sớm đã hoàn toàn chưởng khống tội ác thâm uyên nội không gian ba động, cho nên rất dễ dàng mở ra liên thông tội ác thâm uyên thông đạo, nói một cách khác, tội ác thâm uyên cũng là hắn đại bản doanh, tùy thời tùy khắc có thể đi trở về. M, đương nhiên, cái này tùy thời tùy khắc cũng là có địa điểm hạn chế, vẻn vẹn hạn chế tại cùng tội ác thâm uyên không gian liên tiếp những này địa vực, tỉ như nhất tuyến thiên. Vượt qua những này địa vực địa phương, là không có cách nào đi thẳng về. Nói một cách khác, tội ác thâm uyên tồn tại, cũng chỉ là đối với những này địa vực mà nói, vượt qua những này địa vực người, chỉ sợ căn bản cũng không có nghe nói qua tội ác thâm uyên cái tên này. Ông ông, không gian linh phù biến thành nhất tôn hư huyễn môn hộ, phiêu đảng trong hư không, đây là thông hướng tội ác thâm uyên đại môn, Dương Bất Phàm dẫn đầu đi vào, Giang Trần đỡ lấy thiên cơ tử cũng đi vào, làm ba người đều tiến vào môn hộ về sau. Cánh cửa kia tự động biến mất không thấy gì nữa, hư không cũng khôi phục lại bình tĩnh, nơi này tốt giống như cái gì cũng không có xảy ra, cũng không người nào biết từ nơi này vừa mới thông qua không gian biến mất ba người, tội ác thâm uyên, Giang Trần cùng Dương Bất Phàm vừa đi một lần trước sau cũng chỉ là bán ngày thôi, bán ngày tội ác thâm uyên vẫn như cũ là gió êm sóng lặng, Giang Trần diệt sát ma doanh, hủy diệt tội ác nhất tộc đại quân, khiến cho tội ác nhất tộc gặp được trước đó chưa từng có tổn thất. Cơ hồ làm bị thương căn bản, giờ phút này tội ác nhất tộc, chính đang chuẩn bị lấy trận chiến cuối cùng, chờ quyết chiến đến, nhất định là một trận gió tanh mưa máu, tội ác nhất tộc sau cùng phản kích, tất nhiên là đem hết toàn lực, muốn cùng nhân tộc quyết nhất tử chiến, bọn họ chỉ tại đem nhân tộc hoàn toàn diệt sát, một lần nữa chưởng khống tội ác thâm uyên, tội ác chi chủ Dương Bất Phàm cùng Giang Trần lặng yên không một tiếng động rời đi, cũng không có hắn người biết, cho nên cũng không có gây nên nhân tộc mảy may bối rối. Hiện tại đối với nhân tộc tới nói, Dương Bất Phàm cùng Giang Trần cũng là cả nhân tộc tinh thần chi trụ, nếu để cho bọn họ biết hai người này rời đi lời nói, khẳng định hội hoảng loạn lên. Giang Trần sau khi trở về, mang theo thiên cơ tử trực tiếp trở lại trong biệt viện, hắn phải nghĩ biện pháp trước tiên trợ giúp thiên cơ tử ôn dưỡng thân thể, hiện tại thiên cơ tử thân thể quá kém, coi như không có cách nào khôi phục, nhưng cũng phải nghĩ biện pháp ôn dưỡng, không phải vậy lời nói, lấy Thiên Cơ Tử hiện tại trạng thái, chỉ sợ không sống mấy năm tựu phải chết già. Về phần Dương Bất Phàm, tự nhiên là về đi xử lý tội ác chi thành sự tình, bây giờ nhân tộc cùng tội ác nhất tộc sắp khai chiến, hắn nhất định phải đem chính mình lớn nhất trầm ổn một mặt cho biểu đạt ra đến, vững chắc nhân tâm. Trong biệt viện, đại hoàng cẩu các loại chú trọng nhìn thấy Thiên Cơ Tử, nhao nhao tới chào hỏi, hòa thượng là lần đầu tiên nhìn thấy Thiên Cơ Tử, biết đây là Giang Trần tại Thiên Vân các sư phụ, nhưng đại hoàng cẩu lại không phải lần đầu tiên nhìn thấy Thiên Cơ Tử, nhìn thấy Thiên Cơ Tử biến hóa về sau, cũng là tức giận không thôi. Bố khỉ, đây là cái nào đần độn làm? Đại hoàng cẩu tức hỗn hển, Thiên Cơ Tử trước kia là bực nào uy phong lẫm liệt, Thiên Vân các ngưu bức hống hống trưởng lão, bây giờ lại bị hoàn toàn phế bỏ tu vi, thành vì một tên phế nhân, cái này khiến đại hoàng cẩu làm sao không tức giận, là Dương Thuật làm, bất quá ta đã để chấp pháp đường nợ máu trả bằng máu, chấp pháp đường sở hữu trưởng lão đều bị ta giết, Dương Huynh còn hung hăng nhục nhã Thiên Mạc Vân một phen, bất quá chuyện này chắc chắn sẽ không như vậy bỏ qua, Thiên Mạc Vân là một cái bụng dạ cực sâu gia hỏa. Mà lại gia hỏa này thiên phú dị bẩm, hôm nay nhục nhã sợ rằng sẽ thành báo thù cho hắn động lực, trợ giúp hắn sớm ngày trùng kích tiên vương, bất quá cho dù hắn tấn thăng tiên vương ta cũng không sợ chút nào, Thiên Mạc Vân càng là cường đại, thì càng có thể kích thích ta, ta cùng hắn ở giữa, sớm tối có một trận chiến, ta sẽ đích thân giết hắn, Giang Trần nói ra, hắn trong lời nói còn có mặt mũi bên trên là tự tin, đồng thời còn tản ra nhàn nhạt vương giả chi uy, đó là trời sinh vương giả khí tức. Giang Trần đại khí vận, mấy người sớm liền kiến thức qua, nhân vật như vậy, tương lai thành tựu căn bản bất khả hạn lượng, căn bản không phải Thiên Mạc Vân hạng người có thể so sánh cùng nhau. Trần Nhi, trước ngươi nói cùng Thiên Mạc Vân ở giữa còn có hắn ân oán, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Thiên Cơ Tử hiếu kỳ hỏi, lấy hắn nhãn lực tự nhiên năng với nhìn ra, Giang Trần có tất sát Thiên Mạc Vân quyết tâm, nhưng tuyệt đối không chỉ là bởi vì lần này sự tình, xem ra còn có ẩn tình khác. Sư phụ ngươi nhìn đây là cái gì? Giang Trần cánh tay nhoáng một cái, đem Thiên Long chiến kích cho lấy ra, màu vàng ống Thiên Long chiến kích nổi lên về sau, tự tản mát ra rực rỡ kim sắc quang mang, hết sức chói mắt. Thiên Cơ Tử nhìn thấy Thiên Long chiến kích về sau, sắc mặt trong nháy mắt biến đổi, cái này chiến kích hắn thực sự quá quen thuộc, sở hữu Thiên Vân các lão người, chỉ sợ không ai không biết cái này chiến kích, trên cơ bản tất cả mọi người được chứng kiến. Thiên Long chiến kích, đây là chưởng môn chiến binh. Làm sao lại tại trên tay ngươi? Thiên Cơ Tử hết sức giật mình, hắn ngẩng đầu nhìn Giang Trần, lộ ra đến vô cùng khát vọng biết đáp án. Âu Dương tiền bối ban đầu ở Yến Thành tìm tới ta, khi đó hắn đã là nỏ mạnh hết đà, hắn đem Thiên Long chiến kích còn có Thiên Long cửu kích tu luyện chi pháp giao cho ta, để cho ta trợ giúp hắn hoàn thành một nỗi lòng, cái kia chính là giết chết Thiên Mạc Vân, trọng chấn Thiên Vân các hùng phong, để hắn ở dưới cửu tuyền nhắm mắt. Giang Trần nói ra, đến lúc này những chuyện này cũng đã không có tất yếu đối Thiên Cơ Tử giấu giếm. Nói như vậy, Âu Dương trưởng môn thật đã gặp bất trắc, ai? Bất quá, cái này cùng Thiên Mạc Vân có quan hệ gì? Thiên Mạc Vân thế nhưng là Âu Dương trưởng môn kiêu ngạo nhất đồ đệ. Thiên Cơ Tử có chút không hiểu. Sư phụ có chỗ không biết, Âu Dương tiền bối chết, bản thân liền là Thiên Mạc Vân tạo thành, người này phát rồ, thừa dịp Âu Dương tiền bối bế quan trùng kích tiên vương khẩn yếu quan đầu đối xuất thủ. Sau cùng khiến cho Âu Dương tiền bối không thể không thiêu đốt mất chỗ có sinh mệnh tinh hoa mới đào thoát, Giang Trần đem những gì mình biết toàn bộ nói cho Thiên Cơ Tử, hỗn đản, thật sự là đồ hỗn trướng, không nghĩ tới kẻ này vậy mà phát rồ đến trình độ như thế này, hơn nữa còn che đậy sở hữu Thiên Vân các lão người, ta đã từng lợi dụng đại thiên cơ thuật thôi toán qua Âu Dương trưởng môn hạ lạc, nhưng ta thôi toán chi thuật dù sao còn không có đạt tới như thế tình trạng, chỉ có thể thôi toán ra Âu Dương trưởng môn gặp được bất trắc. Lại thôi toán không ra là nguyên nhân gì, không nghĩ tới đều là Thiên Mạc Vân làm. Thiên Cơ Tử khí cái mũi đều nhanh bốc khói, hắn cùng Âu Dương Hạc quan hệ phi thường tốt, Âu Dương Hạc gặp bất trắc, đối với hắn cũng là một cái không nhỏ đả kích. Hai năm qua Thiên Cơ Tử cơ hồ mỗi ngày đều tại vì Âu Dương Hạc sự tình thương tâm, nhưng hắn làm sao cũng không nghĩ ra Âu Dương Hạc sự tình sẽ cùng Thiên Mạc Vân có quan hệ. Đến bây giờ, Thiên Cơ Tử cũng rốt cuộc minh bạch Giang Trần vì sao muốn giết Thiên Mạc Vân. Khẳng định là Âu Dương Hạc trốn sau khi đi, cảm thấy báo thù vô vọng, bắt đầu muốn lựa chọn một cái truyền nhân, cuối cùng tuyển định Giang Trần, từ trên người Giang Trần nhìn thấy báo thù hy vọng. Không thể không nói, Âu Dương Hạc nhãn quan còn là rất không tệ, Giang Trần là hắn sáng suốt nhất lựa chọn. Thiên Cơ Tử không bình thường rung động, đối với Âu Dương Hạc chết hắn vẫn luôn rất là tiếc nuối, thậm chí rất nhiều hoài nghi, bởi vì Âu Dương Hạc quá mạnh, lấy Âu Dương Hạc bản sự, không nên chính mình xảy ra chuyện, hắn liệu định cái này bên trong tất nhiên có ẩn tình, nhưng làm thế nào cũng không nghĩ ra Thiên Mạc Vân trên người, không đơn thuần là hắn, tự liền Ngự Phong đạo nhân cũng sẽ không qua hoài nghi Thiên Mạc Vân, bởi vì trong mắt người ngoài, Thiên Mạc Vân cũng là Thiên Vân Các nhất đẳng thiên tài, Âu Dương Hạc đem coi là thân sinh nhi tử đồng dạng đối đãi, cho nên Âu Dương Hạc xảy ra chuyện về sau, Thiên Mạc Vân tự nhiên mà vậy kế thừa Thiên Vân Các vị trí trưởng môn, cho dù là Ngự Phong đạo nhân đều không có nửa điểm dị nghị, Thiên Vân Các từ trên xuống dưới đối Thiên Mạc Vân cũng là vô cùng kính trọng cùng tuyệt đối phục tùng, lại không có ai biết, bọn họ hiện tại trưởng môn, chẳng qua là một cái khi sư diệt tổ, phát rồ gia hỏa, người này liền Âu Dương trưởng môn cũng dám giết, chớ nói chi là như thế đối ta, trước đó thật hẳn là trực tiếp giết hắn. Thiên Cơ Tử trào phúng cười một tiếng, ngay từ đầu Thiên Mạc Vân sẽ như thế đối đãi hắn, để trong lòng của hắn vô cùng phẫn nộ cùng biệt khuất, nhưng bây giờ suy nghĩ một chút, lại chẳng phải biệt khuất, Thiên Mạc Vân liền Âu Dương Hạc đều giết, hắn đây tính toán là cái gì, dạng này người vì chính mình mục đích, từ trước đến nay là không từ thủ đoạn, ta đáp ứng Âu Dương tiền bối muốn tự tay giết hắn, cho nên hôm nay mới tha cho hắn nhất mệnh, mà lại giết Thiên Mạc Vân là ta tiến vào Thiên Vân các mục tiêu lớn nhất, cũng là mục tiêu duy nhất. Ta nhất định phải tự mình đi hoàn thành, mà không phải qua dựa vào Dương Huynh, tuy nhiên Thiên Mạc Vân hiện tại mạnh mẽ hơn ta, nhưng ta muốn giết hắn, cũng chỉ là sớm tối sự tình. Giang Trần nói ra, trên mặt che kín tự tin, từ khi tu luyện Hóa Long Quyết đến nay, Giang Trần cho tới bây giờ tự chưa từng hoài nghi chính mình tự tin, một cái cường giả chân chính, tự tin là điều kiện cơ bản nhất, vô luận đối thủ cường đại đến mức nào đều tin tưởng vững chắc có một ngày sẽ đem dẫm tại dưới chân. Mà Giang Trần cùng nhau đi tới cũng một mực như thế, vô số thiên tài hơn người phong hoa tuyệt đại đều trở thành hắn bàn đạp, vì hắn không ngừng trưởng thành làm ra cống hiến. Tốt, rất tốt, nam nhân tự phải như vậy, khuyết tính 10 phần, lão tử lúc trước đặc biệt thu ngươi làm đồ, cũng là nhìn trúng ngươi điểm này, Trần Nhi tương lai ngươi thành tựu khẳng định là bất khả hạn lượng, cho dù là ta đại thiên cơ thuật, cũng có thể trong tay ngươi phát dương quang đại, ta thiên cơ tử đời này có ngươi tên đồ đệ này. Cho dù sau này không có cơ hội khôi phục, cũng đã vừa lòng thỏa ý, chết cũng không tiếc. Thiên Cơ Tử không có không keo kiệt chính mình đối Giang Trần tán dương chi từ, dạng này đồ đệ, cũng thật sự là không có cái gì có thế bắt bẻ. So với lúc trước Thiên Cơ Tử tại Thiên Vân Các thu Giang Trần làm đồ đệ thời điểm, bây giờ Giang Trần đã trưởng thành quá nhiều, cho dù chính mình tu là còn tại, cũng đã bị Giang Trần xa xa ném ở phía sau, sau này chênh lệch cũng là hội càng lúc càng lớn. Giang Trần thủ đoạn hung tàn. Đó là tại tàn khốc tiên giới sinh tồn cơ bản pháp tắc, một người nhất định phải hung ác mới có thể đặt chân, mà lại Giang Trần hung tàn chỉ là đối với địch nhân đến nói, đối với mình người, Giang Trần cho tới bây giờ đều là trọng tình trọng nghĩa, điểm này Thiên Cơ Tử đã thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Sư phụ yên tâm, cho dù ngươi tu vi đã bị hoàn toàn phế bỏ, ta cũng nhất định sẽ nghĩ biện pháp trợ giúp ngươi khôi phục, ta tin tưởng trên cái thế giới này không có làm không được sự tình. Ta hiện đang trợ giúp ngươi ôn dưỡng thân thể, bảo trụ ngươi tinh khí thần không rời, chờ tội ác thâm nguyên sự tình cùng nhất tuyến thiên sự tình giải quyết về sau, ta sẽ tìm ra trợ giúp ngươi phương pháp khôi phục. Giang Trần mở miệng nói ra, hắn vẫn luôn tin tưởng, trên cái thế giới này không có cái gì là làm không được, cho dù Thiên Cơ Tử bởi vì chính mình gặp trắc trở, hắn tự có lý do để khôi phục như lúc ban đầu, tái sinh liên liên tâm có thể giúp hắn đúc lại kinh mạch cùng khí hải. Đại Hoàng Cẩu mở miệng nói ra. Tái sinh liên, nhấc lên tái sinh liên, Giang Trần nghĩ đến trong tay mình còn thừa lại hai mảnh liên diệp, lúc này lấy ra, sư phụ, đây là tái sinh liên liên diệp, ngươi trước tiên phục dụng, liên diệp mặc dù không có liên tâm hiệu quả, nhưng đối ngươi tình huống bây giờ cũng là hết sức có chỗ tốt, đáng tiếc tái sinh liên liên tâm chỉ có một cái, không phải vậy lời nói, ngươi thương thế cũng không tính là gì. Giang Trần lắc đầu, lúc trước vì trợ giúp Hàn Diễn tay cục mọc lại. Giang Trần mạo hiểm tiến về Thiên Sơn ăn cắp tái sinh liên, sau cùng dùng liên tâm trợ giúp Hàn Diễn đạt tới tay cục mọc lại hiệu quả, không nghĩ tới hôm nay Thiên Cơ Tử gặp so Hàn Diễn càng khủng bố hơn thương thế. Đáng tiếc tái sinh liên tâm chỉ có một cái, mà tái sinh liên dạng này thánh vật, trời mới biết chỗ nào sẽ còn tồn tại, dạng này bảo bối đều là có thể ngộ nhưng không thể cầu, muốn qua chuyên môn tìm kiếm, không thể nghi ngờ mò kim đáy biển, không bình thường không thực tế. Giang Trần cũng không đem chỗ có hy vọng đều ký thác vào hư vô mờ mịt tái sinh liên phía trên, trước mắt hai mảnh liên diệp, tạm thời có thể giúp Thiên Cơ Tử chữa trị một chút tinh khí đến, phía sau sự tình, phía sau lại nói, nhìn thấy tái sinh liên diệp, Thiên Cơ Tử lần nữa sững sờ, chợt cười lên ha hả, Ha ha ha, Thiên Cơ Tử cười hết sức thoải mái, cười đáp kịch liệt ho khan, cười nói dạ dày rút gân, một bên Giang Trần cũng ha ha cười không ngừng, đến lúc này, ngu ngốc đều biết ban đầu ở Thiên Sơn chuyện gì phát sinh. Ngưu Bức A, Trần Nhi, ta thật muốn biết, ngươi là như thế nào làm đến, Thiên Sơn tái sinh liên biến mất, được vinh dự nhất tuyến thiên từ ngàn năm nay thứ nhất huyền án, nhất tuyến bát tiên khắp nơi tìm kiếm đánh cắp tái sinh liên người, đều không thu hoạch được gì, không nghĩ tới lại bị ngươi cho đạt được. Thiên Cơ Tử nhìn về phía Giang Trần ánh mắt sắc thái càng lúc càng nồng nặc, hắn rất là hiếu kỳ, bởi vì khi đó Giang Trần còn không có qua Thiên Vân Các, Giang Trần tu vi mới chỉ bất quá địa tiên thôi, ngay cả thiên tiên đều không có đạt tới, tái sinh liên thế nhưng là bị 8 cái kim tiên hậu kỳ cao thủ toàn bộ hành trình quan sát, cơ hồ là kín không kẻ hở, Thiên Cơ Tử căn bản là không có cách tưởng tượng, dưới loại tình huống này Giang Trần như thế đắc thủ, mà mặc kệ Giang Trần là như thế nào đắc thủ, tái sinh liên rơi xuống Giang Trần trong tay lại là một sự thật, Thiên Cơ Tử không thể không bội phục, ta tự do thủ đoạn đạt được, lúc trước ta một vị huynh đệ bị Huyền Dương Tông Nhân chém rụng một cánh tay, nhất định phải dựa vào tái sinh liên liên tâm khôi phục, cho nên ta mới mạo hiểm đến trên trời lấy được tái sinh liên, đáng tiếc hiện tại chỉ còn lại có cái này hai cái lá cây, sư phụ ngươi tranh thủ thời gian luyện hóa hấp thu, vững chắc căn bản, đề bạc tinh khí, Giang Trần nói ra, được, Thiên Cơ Tử gật gật đầu. Cũng không được khách khí với Giang Trần, lúc này đem tái sinh liên cho tiếp nhận qua, há miệng nuốt vào trong bụng. T. Khủng bố năng lượng tinh hoa còn giống như là thủy triều tại Thiên Cơ Tử thể nội đập vào, khiến cho Thiên Cơ Tử thân thể đều rung lẩy bẩy. Nếu như là trước đó lời nói, lấy Thiên Cơ Tử thủ đoạn, luyện hóa tái sinh liên là một kiện vô cùng đơn giản sự tình, nhưng là hiện tại, Thiên Cơ Tử khí hải cùng kinh mạch đều bị phế, tái sinh liên liên diệp như thế bàn bạc năng lượng, để hắn căn bản không chịu nổi. Đối thân thể trùng kích thực sự quá lớn, ổn định tâm thần, Giang Trần quát một tiếng, sau đó một phát bắt được Thiên Cơ Tử thủ trưởng, đại lượng một chi linh khí còn giống như là thủy triều tràn vào đến Thiên Cơ Tử thể nội, một chi linh khí liền tốt giống như thanh liêm, mà Thiên Cơ Tử hiện tại thân thể đã là hoàn toàn khô cạn, một cái khô cạn hồ bạc, đột nhiên đạt được thanh liêm cọ rửa, đó là một loại hết sức sảng khoái cảm giác, thật là thần dị khí lưu, ta cảm giác được chính mình lại có sinh cơ bừng bừng dấu hiệu. Thật sự là một cái kỳ tích, ta tên đồ nhi này thủ đoạn nghịch thiên, vượt xa khỏi ta đoán trước, Thiên Cơ Tử tâm lý giật mình, nhưng cũng không dám thất lễ, nghe theo Giang Trần lời nói vững chắc tâm thần, hắn tuy nhiên tu vi bị phế, nhưng dầu gì cũng có kim tiên cao thủ kinh nghiệm, vững chắc tâm thần vẫn là rất dễ dàng làm đến. Thiên Cơ Tử đối Giang Trần không bình thường yên tâm, đem tâm thần mình hoàn toàn mở ra, mặc cho Giang Trần khống chế thân thể của mình. Tái sinh liên năng lượng đã bị Giang Trần một chi linh khí cho khống chế, tại một chi linh khí dẫn dắt phía dưới, tái sinh liên liên diệp năng lượng cũng bắt đầu biến dịu dàng ngoan ngoãn đứng lên, một chút xíu bị Thiên Cơ Tử thân thể cho hấp thu. Đối với Giang Trần tới nói, hấp thu những năng lượng này thật giống như uống miếng nước đơn giản như vậy, trong nháy mắt liền có thể hoàn toàn hấp thu hết, nhưng đối với như hôm nay máy móc tới nói, sẽ không có dễ dàng như vậy, thật giống như một người bình thường muốn đi uống rất nhiều nước một dạng. Muốn từng miếng uống, muốn lập tức uống xong là không thể nào, nếu như quá mức liều lĩnh, sẽ còn bị nghẹn lấy, thậm chí bị nghẹn chết đều có thể. Giang Trần cũng không nóng không vội, cứ như vậy trợ giúp Thiên Cơ Tử hấp thu năng lượng, một mực tiếp tục 3 ngày thời gian, Thiên Cơ Tử mới tại Giang Trần trợ giúp hạ tướng hai mảnh tái sinh liên liên diệp cho hấp thu hết, còn hấp thu đại lượng một chi linh khí. Thiên Cơ Tử thân thể tại liên diệp cùng một chi linh khí trợ giúp xuống. Không thể nghi ngờ đạt được phi thường lớn ôn dưỡng, giờ phút này Thiên Cơ Tử, trạng thái so với 3 ngày trước đến, đã không biết mạnh bao nhiêu, mặc dù nói tu vi không có khôi phục, nhưng trạng thái đã khôi phục, tinh khí thần cũng đều đã trở về, hắn bộ dáng cũng thay đổi thành nguyên lai bộ dáng, không còn là cái kia run run rẩy rẩy tuổi xế chiều lão nhân, mà chính là 40-50 tuổi lão giả, đương nhiên, từ nhìn từ bề ngoài, Thiên Cơ Tử trạng thái vẫn sẽ có chút uể oải. Dù sao hắn hiện tại là không thể nào cùng lúc trước kim tiên thời điểm so sánh. Sư phụ, ngươi cảm giác như thế nào? Giang Trần hỏi. Tốt nhiều, chí ít có thể sống thêm 20 năm. Thiên Cơ Tử biểu hiện vẫn tương đối sáng sủa. Hắn đã tiếp nhận hiện thực, dù sao sự tình đã xuất hiện, hắn cũng chỉ có thể với lựa chọn yên lặng tiếp nhận. Sau này đường vẫn là muốn đi xuống, nhân sinh biến ảo vô thường, ai có thể biết sau này như thế nào? Hắn đối với mình đồ nhi không bình thường có tự tin. Nói không chừng lấy hậu Giang Trần thật sự tìm tới trợ giúp hắn hoàn toàn phương pháp khôi phục, cho nên, còn sống tựu có hy vọng, Thiên Cơ Tử hy vọng, ngay tại Giang Trần trên thân, dùng không được 20 năm, nhiều nhất một năm, ta tự có thể tìm tới trợ giúp ngươi phương pháp khôi phục. Giang Trần con ngươi rực rỡ, hắn không có khả năng để Thiên Cơ Tử một mực tiếp tục như vậy, chờ tội ác thâm nguyên cùng Nhất Tuyến Thiên sự tình giải quyết về sau. Hắn chuyện làm thứ nhất muốn làm liền là tìm trợ giúp Thiên Cơ Tử phương pháp khôi phục, đây là hắn mục tiêu kế tiếp. Ân, sư phụ tin tưởng ngươi, cái này tội ác thâm nguyên vi sư còn là lần đầu tiên đến, nhưng trong không khí lại ngửi được một cổ khẩn trương vị đạo, đây là có chuyện gì? Thiên Cơ Tử trở lại hiện thực, bắt đầu qua chú ý tội ác thâm nguyên tình huống, hắn dù sao tinh thông đại thiên cơ thuật, có thể cảm ứng ra không ít thứ tới. Sư phụ có chỗ không biết, nơi này bản thân sinh tồn lấy một cái khác vô cùng cường đại chủng tộc, gọi là tội ác nhất tộc. Cái này tội ác thâm nguyên bản thân cũng là căn cứ tội ác nhất tộc đến mệnh danh, bọn họ đã từng là nơi này chủ nhân. Về sau, Giang Trần đem cái này bên trong tình huống căn bản cho Thiên Cơ Tử giới thiệu một chút, bao quát tội ác thâm nguyên trước mắt khẩn trương tình thế, còn có mình tại nơi này đã phát sinh một ít chuyện đều cùng nhau nói ra. Nghe xong Giang Trần lời nói, Thiên Cơ Tử đối Dương Bất Phàm càng thêm kính trọng. Lực lượng một người đối kháng một chủng tộc, đại nhân vật như vậy, muốn không khiến người ta kính nể cũng khó khăn. Cùng tội ác nhất tộc đại chiến sắp bắt đầu, đáng tiếc ta lại không giúp đỡ được cái gì. Thiên Cơ Tử thở dài một tiếng, trong ngôn ngữ vẫn còn có chút thất lạc, đối với một cao thủ tới nói, đối mặt loại tình huống này muốn nói một điểm cảm xúc không có này là không thể nào. Ầm ầm, Giang Trần chính không biết nói cái gì cho phải, đột nhiên một tiếng kinh thiên động địa oanh minh từ đằng xa vang lên. Chỉ thấy tội ác chi thành trên không, không gian trực tiếp bị xé nứt, trọn vẹn mười mấy đầu không gian thông đạo đồng thời bị tạc mở, vô cùng làn sóng ma bắt đầu lăn lộn, cùng hống thanh âm từ bên trong truyền ra, trong lúc nhất thời, thiên địa đều biến sắc màu, ám vân che đậy thương khung, toàn bộ tội ác chi thành đều trong nháy mắt biến hết sức đè nén. Sau đó, từng đầu cường hãn lớn mạnh đại yêu ma từ trong thông đạo lao ra, từng cái đấm ngực dậm chân, ngửa mặt lên trời thời điểm. Mỗi một đầu yêu ma đều giống như đến từ địa ngục một dạng, tản ra để cho người ta kinh dị quang mang. Mười cái cự đại không gian thông đạo, trước sau vẻn vẹn thời gian mấy hơi thở, liền đã lao ra hơn ngàn con bàn đại yêu ma. Không tốt, tội ác nhất tộc bắt đầu tiến công. Hòa thượng biến sắc, xem ra tội ác nhất tộc lần này cần chơi hung ác, lên liền trực tiếp công kích tội ác chi thành, là ông cùng nhân tộc quyết nhất tử chiến tư thái. Đại hoàng cẩu lung lay tráng kiện cái đuôi, rốt cục muốn quyết chiến. So với bọn hắn trong tưởng tượng đến phải nhanh một chút, cùng ma loạn vũ, một mảnh đen kịt, thiên địa đều đen xuống, bị ma khí hoàn toàn che đậy, đây là một bức ngày tận thế tràn cảnh, hư không bị xé nứt, khắp nơi cũng bị xé nứt, có yêu ma vậy mà từ khắp nơi phía dưới chui ra, tràn diện bạo ngược tới cực điểm, cực kỳ khủng bố. Dạng này tràn cảnh Thiên Cơ Tử từ trước tới nay chưa từng gặp qua, sắc mặt đều có chút khó coi, cùng trước mắt dạng này nhân tộc đại chiến so ra. Nhất Tuyến Thiên đại thế lực ở giữa tranh đấu, đơn giản cũng là tiểu đã tiểu nháo, khó trách không người nào nguyện ý tiến đến tội ác thâm uyên, cơ hồ sở hữu tu sĩ đều coi tội ác thâm uyên là trận lão hổ đồng dạng đối đãi. Nơi này hung tàn cùng tội ác, xác thực không phải bên ngoài có thể tưởng tượng, đó là nửa bước tiên vương cấp bậc yêu ma thủ lĩnh, lập tức tự xuất hiện mấy cái, nương, nhìn tội ác nhất tộc lần này thật làm thật, ha ha, bất quá cẩu gia ta thích, đại hoàng cẩu lộ ra đến vô cùng hưng phấn. Lần này tội ác nhất tộc có chuẩn bị mà đến, có thể nói là đem hết toàn lực xuất động, vẻn vẹn vừa mới bắt đầu tự xuất hiện mấy cái nửa bước tiên vương cấp bậc yêu ma, khủng bố như vậy tu vi phóng tới Nhất Tuyến Thiên, cái kia chính là nhất phương bá chủ, đương nhiên, bọn họ tại tội ác nhất tộc bên trong, thân phận cũng là tôn quý vô cùng, là một cái đại bộ lạc thủ lĩnh, không được lại chính là áp đảo thủ lĩnh phía trên tồn tại, một trận chiến này tất nhiên kinh thiên động địa. Liên quan đến tội ác nhất tộc sau này hướng đi, hòa thượng cũng biểu hiện vô cùng hưng phấn, tác chiến, cho tới bây giờ đều là bọn họ thích nhất sự tình. Hết chương 1360, cảm ơn các bạn đã lắng nghe, nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.